Chương 2240, Mục Phong uy nghiêm. Người nói chuyện là một tên người mặc hỏa hồng y váy gợi cảm nữ tử. Nàng này một thân gợi cảm váy da, lộ ra tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, phong yêu bờ mông, vóc người nóng bỏng, cái kia trên lồng ngực thưa thất phải vóc lộ ra mảng lớn tuyết trắng cùng mê người khe rãnh, hút người nhãn cầu, tướng mạo cũng được xưng tụng quyến rũ động lòng người. Ha ha, Dịch tiên tử lời này trông được đến cũng đối Tu La thần điện có không nhỏ oán khí a. Cái kia nhện bào thanh niên cười nhạt nói, Tu La thần điện chinh phục Quỷ Minh tông, lúc đầu đã là đầu nhập vào chúng ta Viêm Nghĩ tộc, thế mà Mục Phong lại là không cho chúng ta Viêm Nghĩ tộc mặt mũi, đả thương ta tộc trưởng lão, cưỡng ép chinh phục Quỷ Minh tông, này chướng chúng ta Viêm Nghĩ tộc tự nhiên cũng phải cùng Tu La thần điện thanh toán một chút. Dịch Viêm Phi lãnh thanh nói ra, Thiên Hạt tộc, Viêm Nghĩ tộc đều là chúng ta Vạn Côn yêu quốc bá tộc, cái này Tu La thần điện như thế xem thường hai người các ngươi tộc, đây cũng là tại xem thường chúng ta Vạn Côn yêu quốc a. Lần này Tu La đại điển, ta muốn nhìn, cái này Tu La thần điện đến cùng có tư cách gì xem thường chúng ta Tây Cương Vạn Côn. Nhện bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, mà hắn, tên thất thải Chu Tà. Một cái vừa mới quật khởi bá tộc, xuống dốc chó nhà có tang, lần này cũng vừa để cho hắn nhìn xem, cái này Nam Hải tiên vực, đến cùng vẫn là yêu tộc thiên hạ. Thất thải Chu Tà âm thanh lạnh lùng nói, chó nhà có tang, là ai, cho ngươi lá gan này cùng vốn liếng tại Tu La thành bên trong như thế chửi bới chúng ta Tu La tộc. Mà lúc này, hai đạo thân ảnh dừng bước lại, một người trong đó xoay người, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía đám người này. Cái này hai người, đúng lúc là một nam một nữ, nữ tử một thân màu đỏ chót sườn xám, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng là lồi lõm uyển chuyển, phá lệ động lòng người, một đôi mắt hạnh đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn về phía đám người này. Mà bên người nàng thanh niên, một thân áo bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú, trong hai con người có thần lôi quang mang chớp động lưu chuyển. Thất thải Chu Tà bọn người dừng bước lại, nhìn về phía hai người này, cái kia Dịch Viêm Phi châm chọc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tu La tộc lúc đầu không phải Nam Hải tiên vực thế lực, chẳng lẽ không phải như là chó nhà có tang bình thường bị từ Bắc Hải đuổi tới Nam Hải? Âu Dương Phượng Minh giận dữ, người tốt nhất vì ngươi nói chuyện xin lỗi, không phải, hôm nay đừng trách ta để ngươi đi không ra cái này Tu La thành. Ha ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Đừng nói ngươi, coi như Tu La thần điện điện chủ, Mục Phong ở chỗ này, hắn lại dám làm gì ta đâu? Nghe kỹ, ta gọi Dịch Viêm Phi, Viêm Nghĩ tộc trưởng nữ nhi, thế nhưng là các ngươi lần này mời tới khách nhân, ngươi dám thế nào? Đánh ta a! Dịch Viêm Phi mỉa mai cười to lên, không ý kỵ tí nào Âu Dương Phượng Minh. Ba, thế nhưng là theo sau, một đạo màu đen lôi quang cơ hồ là chợt lóe lên, thanh thúy tiếng bạt tai liền đánh vào Dịch Viêm Phi trên mặt. Dịch Viêm Phi kêu thảm, bị một bàn tay quất đến lui lại liên tục, kém chút quẳng xuống đất, một bên gương mặt trong nháy mắt nhiều cái sưng đỏ giấu bàn tay. Người mặc áo bào màu đen thanh niên run lẩy bẩy tay, đạm mạc nói, Phượng Minh Di, cái này tiện phụ ta giúp ngươi đánh. A a a, Dịch Viêm Phi lấy lại tinh thần thét lên ra tiếng, nhìn qua thanh niên mặc áo đen này, phẫn nộ nói, tiểu xúc sinh, người người dám đánh ta. Muốn chết, Viêm Nghĩ tộc nhiều tên yêu đế cường giả trên sự phẫn nộ trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thanh niên mặc áo đen này, trong nháy mắt đem hai người bao vây lại. Đánh ngươi thì thế nào, các ngươi nếu là khách đến thăm, miệng kia ba tốt nhất vẫn là đặt sạch sẽ điểm. Trước đó lời nói ta đều nhẫn, thế nhưng là ngươi lời nói bên trong lại làm nhục sư tôn ta, đừng nói đánh ngươi một bàn tay, ngươi ngôn ngữ lại ác liệt hai điểm, ta còn dám làm thịt ngươi đây. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói ra, cũng là bá đạo vô song. Người này không phải người khác, chính là Mục Phong duy nhất thân truyền đệ tử, Sở Trần. Trần ca tốt, Trần ca nghiêu bức, bây giờ Sở Trần cũng không phải cái kia ngày xưa chịu nhục tiểu thanh niên, mà là đường đường tiên đế cảnh giới cường giả, càng đến Mục Phong vạn kiếp lôi thần quyết chân truyền. Thực lực không thể coi thường. Mục Phong đệ tử, thất thải Chu Tà nhìn về phía Sở Trần, trong đôi mắt thêm ra một tia kinh ngạc, vừa mới cái này ra hỏa tốc độ xuất thủ thật nhanh. Đáng đời, là ngươi nói để cho chúng ta đánh ngươi. Âu Dương Phượng Minh mỉa mai cười nói, Mục Phong đệ tử tính là gì, Mục Phong cũng không thể đánh như vậy ta, lên cho ta, giết hắn, giết tiểu tử này, chặt tay hắn. Dịch Viêm Phi bụng mặt, đôi mắt đẹp hàm sát, phẫn nộ gào thét nói ra. Lên! Vây quanh hai tên hơn 10 tên Viêm Nghĩ tộc tiên đế cường giả gào thét một tiếng, cùng nhau thẳng hướng hai người. Làm càn, bất quá lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy từng đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt vẽ phá không gian mà tới, hai đạo thân ảnh mang theo một đám Tu La tộc cường giả trong nháy mắt giáng lâm. Oanh, người tới một trưởng oanh ra, đáng sợ Tu La nguyên lực ầm vang bộc phát, cuồng bạo lực lượng oanh quyển đẩy lui Viêm Nghĩ tộc cường giả, khí chàng gần như sắp có thể so với tiên đế. Nửa bước thiên đế, thất thải Chu Tà con ngươi nhíu lại, nhìn về phía tới này một nam một nữ, còn có hơn 10 tên Tu La tiên đế. Người tới cũng là một nam một nữ, mang theo hơn 10 tên tu la tộc thiên phong tiên đế huyết tới. Cái kia xuất thủ người, rõ ràng là đã là tu vi thần tuyển 99 quy nhất, hình thành đồng hải nửa bước thiên đế cường giả, tiên đế cảnh giới nhất đỉnh phong nhân vật. Dạng này cường giả, một đạo bỗng nhiên phương pháp, lập thành thiên đế. Chu Thúc, Thiền Di, Sở Trần cung kính thi lễ. Trần Nhi, đây là có chuyện gì? Chu Văn Tuyền gật đầu, bên cạnh hắn nữ tử, đúng là hắn thê tử Dương Thiền. Là thiên phong quân Chu thống lĩnh cùng Dương thống lĩnh, hai vị này đại nhân vật làm sao đều xuất hiện, nơi xa không ít tiên nhân, nhìn qua cái này hai người đều toát ra kính nể thần sắc. Cái này hai người thế nhưng là danh chấn Đông Bắc, mạnh nhất thiên phong trong quân trong đó hai vị thống lĩnh, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, tại Đông Bắc cương vực cũng là quyền cao chức trọng. Những người này, công nhiên nhục ta tu la thần điện, nhục sư tôn ta cho nàng chút giáo huấn. Sở Trần nhìn về phía Dịch Viêm Phi, còn có Thất Thải Chu Tả đám người nói. Há, còn có người có loại này lá gan tại Tu La Thành bên trong nhục ta Tu La Tộc cùng ta Tu La Tộc Vương, thật sự là thật can đảm. Chu Văn Tuyền nhìn về phía nhóm này không biết trời cao đất rộng thanh niên phẫn nộ cười một tiếng, một cỗ đáng sợ Tu La sát khí quét sạch mà ra, uy nghiêm nặng nề, thống ngự đại quân, cùng Mục Phong sát phạt tứ phương, bây giờ Chu Văn Tuyền những này thống lĩnh khí phách cũng không phải bình thường tiên đế có thể so sánh. Chu Văn Tuyền phát ra khí thế khiến cái này vạn côn yêu quốc thanh niên đều cảm giác được sợ hãi. Thất Thải Chu Tà vội vàng nói, vị này tướng quân, chúng ta đều là được mời đến khách nhân, tại hạ Thất Thải Chu Tà, vạn côn yêu chủ Thất Thải Lang gia chi tử, ta đến thế nhưng là tham gia đại điển, Tu La tộc liền như vậy đãi khách sao? Vạn côn yêu quốc, yêu chủ chi tử, Chu Văn Tuyền nhìn về phía thanh niên này là tiên đế đỉnh phong cường giả, khí độ xác thực bất phàm. Các ngươi nếu là khách đến thăm, chúng ta tự nhiên lễ ngộ, mặc dù các ngươi là vạn côn yêu quốc người, bất quá, làm khách, cơ bản lễ phép cũng nên hiểu được. Ta Tu La Thành bên trong có hai đại cấm kỵ, công nhiên phỉ báng tộc ta người, nhục tộc ta vương Mục Phong người, giết không tha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2241, các phương hội tụ. Giết không tha ba chữ mở miệng thời điểm, lập tức hơn 10 tên Tu La tiên đế, hoặc là âm thầm ẩn tàng Tu La tộc cường giả, tất cả sát khí toàn bộ ngưng tụ tại những người này trên thân. Dịch Viêm Phi, hạt thiên sắc nhọn, bao quát Thất Thải Chu Tà, trong nháy mắt có một loại như là rơi xuống nhập hầm băng địa ngục cảm giác đáng sợ. Ba người trong chớp nhoáng này mới rốt cục minh bạch mấy phần, Tu La tộc có thể tại độ đứng thẳng lên, tuyệt đối không phải cái gì hiếp yếu sợ mạnh quả hồng mềm. Tướng quân thứ tội, ta cho chúng ta trước đó vô lễ cùng vô tri xin lỗi, chúng ta cũng là mới vào Tu La thành, không hiểu quy củ, còn mời tướng quân thứ tội chúng ta vô tri. Thất Thải Chu Tà vội vàng ôm quyền nói ra, đến cũng coi là có được giãn được. Chu Văn Tuyền sát ý hơi liếm, nói, niệm tình ngươi các loại là khách, lại là lần đầu tiên tới, lần này có thể tính như vậy làm chưa từng xảy ra, nếu là ở để cho ta cùng ta người nghe thấy lời như vậy, đừng trách ta Tu La tộc không nể tình, ta Tu La tộc như thế nào, chí ít mấy người các ngươi yêu đế còn chưa có tư cách đánh giá. Đa tạ tướng quân, về sau chúng ta tất nhiên sẽ không ở mạo phạm. Thất Thải Chu Tà vội vàng nói, trong lòng lạnh lẽo, đó là bởi vì bọn hắn vạn côn yêu quốc các đại thiên đế còn không có trước chạy đến, hắn phụ thân còn không có đến. Không phải, hắn làm sao lại ăn nói khép nép. Đi, Trần Nhi, các đại tộc trong khoảng thời gian này đều đưa đến Tu La Thành, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Chu Văn Tuyền đối Sở Trần dặn dò, cái khác Tu La tiên đế hóa hồng biến mất, tiếp tục tại trong thành bốn phía duy trì trật tự. Chu Thúc yên tâm, thiên đế phía dưới, vẫn không ai có thể làm khó dễ được ta. Sở Trần cười nói, cuồng vọng, tiểu tử, ngươi một cái bàn tay thù, bản cô nương nhất định sẽ báo. Dịch Viêm Phi nhìn qua Sở Trần gầm nhẹ nói. Vấn đạo tiên đài, đến thời điểm ta cho ngươi cơ hội. Sở Trần cuồng ngạo cười một tiếng, Chu Văn Tuyền nhìn bọn họ một chút, theo sau cùng Dương Thiền biến mất không thấy gì nữa. Vấn đạo tiên đài, ta cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thất Thải Chu Tà đi qua Sở Trần bên người, âm lãnh nói ra, vừa mới sự tình, thế nhưng là để hắn mất hết mặt mũi. Nếu là ở vạn côn yêu quốc, ai dám như thế uy hiếp động đến hắn, thiên đế cũng không dám. Ta cũng sẽ giống bóp chết con dẹp đồng dạng bóp chết ngươi. Sở Trần lạnh lùng nói, hoàn mỹ kế thừa hắn sư tôn tính tình cùng tính cách. Mục Phong đệ tử, rất tốt, ngươi cũng đừng chết quá sớm, ta cũng muốn làm thịt ngươi đây. Hạt thiên sắc nhọn âm lãnh nói ra, vạn côn yêu quốc bọn này thanh niên rời đi, Sở Trần cùng Âu Dương Phượng Minh nhìn qua bọn hắn rời đi. Đây đều là những người nào, như thế nào cùng ngươi cái kia tử quỷ mộc đầu sư tôn đều có thâm cửu đại hận bộ dáng. Âu Dương Phượng Minh đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, tử quỷ mộc đầu sư tôn, Sở Trần khóe miệng co giật hai lần. Tu La Thành bên trong dám như thế mắng hắn sư tôn cũng chỉ có Âu Dương Phượng Minh. Sư tôn cùng tứ đại yêu quốc bên trong, trong đó Tam Quốc quan hệ cũng không tệ, duy chỉ có cùng Vạn Côn Yêu Quốc có không ít xung đột. Sư Tôn giết qua Thiên Hà tộc rất nhiều yêu đế, lại đánh qua Viêm Nghĩ tộc Thái Thượng trưởng lão, những người này đều là những này chồng tộc nhân đi. Sở Trần nói ra, bất quá, bọn hắn cũng không dám đối Sư Tôn thế nào, cũng chỉ dám trên miệng xính lợi mà thôi, đối Sư Tôn liền như là con dẹp con kiến đồng dạng, thịnh hội thời điểm, ta biết thay thế Sư Tôn bóp chết bọn hắn. Sở Trần trong đôi mắt lộ ra lạnh lẽo phong mang, Mục Phong đối với hắn mà nói, liền như là phụ thân đồng dạng, tôn kính không gì sánh được, thậm chí, hắn cùng hắn lấy trước kia cái lạnh lùng phụ thân quan hệ, so ra kém cùng Mục Phong 1%. Trăm năm vội vàng, đảo mắt, đã từng tùy tiện nhiệt huyết, mang theo huynh đệ giết thiên hạ thiếu niên, bây giờ đã trở thành tiên vực một phương bá chủ, chính mình đệ tử, đều trở thành một phương tiên đế, để cho người ta thán cái này tuế nguyệt khó lưu. Bất quá, Phượng Minh tiểu di, sư tôn ta cũng không chọc giận ngươi, ngươi đối với hắn oán khí làm sao lớn như vậy. Hừ, ngươi sư tôn là không chọc ta, thế nhưng là một ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng, người lớn như thế, bây giờ bá nghiệp có thành tựu, liền biết tu hành tu hành, cái này tu hành có thể làm cơm ăn a, cũng không biết được quan tâm hạ hắn chính mình, thật nghĩ đảo ra hắn tu la tâm, nhìn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Âu Dương Phượng Minh hừ lạnh nói, răng ngà thầm cắm, oán khí không phải bình thường lớn. Sư tôn trong lòng gánh vác quá nhiều a, ai, dù sao một chủng tộc hưng vong đều đặt ở hắn trên thân, hắn tiếp nhận áp lực quá nhiều, chỉ hận chính mình không đủ mạnh, chia sẻ không sư tôn quá nhiều. Sở Trần thở dài, đúng vậy a, hắn liền là kẻ ngốc, cái gì đều tự mình cõng, tu la tộc cũng không phải nhất định phải toàn bộ nhờ hắn một người năng lực vận chuyển, đều không biết được dừng bước lại hưởng thụ hạ hắn chính mình nhân sinh, hắn còn có nhiều như vậy yêu hắn người đâu. Âu Dương Phượng Minh ngữ bên trong cũng nói không hiểu rõ là oán vẫn là đau lòng. Ha ha, đúng a, thật nhiều người yêu sư tôn, có phải hay không cũng bao quát Phượng Minh gì đâu. Ta nếu là sư tôn, mới sẽ không cô phụ Phượng Minh gì dạng này mỹ nhân. Sở Trần đột nhiên trêu chọc nói, tiểu tử thúi, ngươi dám đùa bỡn ta, muốn ăn đòn. Âu Dương Phượng Minh chụp vào Sở Trần lỗ tai, Sở Trần xoát thoáng cái hóa thành một đạo lôi quang cười cợt bỏ chạy. Tu La Thần Điện, huy hoàng hùng vĩ Tu La Thần Điện, đứng ở Tu La Thành trung tâm, đứng ngạo nghễ tại cao ngàn trượng trên bậc thang, điện cao 800 trượng, quan sát phủ phục tại Tu La Thần Điện chung quanh dưới chân vô số kiến trúc. Mục Phong đứng chắp tay, đứng tại thần điện đỉnh chóp sân thượng, còn người bế nghĩa tòa này thành thị, thần niệm khuếch tán bát phương, Khổng Yến đứng tại hắn sau lưng. Chúa Công, Bắc Cương Tuyết Hoàng Đế Quốc, Tuyết Hoàng Tộc, Thiên Lang Tộc, Tất Phương Tộc, Vượn Tuyết Tộc, Đông Cương Hắc Long Đế Quốc, Hắc Long Tộc, Hắc Giao Tộc, Ly Hôn Tộc, còn có Nam Cương Cửu Vĩ Yêu Quốc, Tây Cương Vạn Côn Yêu Quốc người đều đến. Khổng Yến nhẹ nói, Vạn Côn Yêu Quốc người đến bao nhiêu? Mục Phong đưa lưng về phía Khổng Yến hỏi, rất nhiều. Lần này Vạn Côn Yêu Quốc bên trong Tam Đại Côn Yêu Tộc, Lang Chu Tộc, Thiên Hà Tộc, Viêm Nghĩ Tộc đều phái không ít cường giả tới, thiên đế nhân vật không ít, bất quá, Vạn Côn Yêu Chủ Thất Thải Lang gia không có tới, bất quá, Thiên Hà Tộc Giải Hạt Vạn Sơn, còn có Viêm Nghĩ Tộc Trưởng Dịch Tuyệt Thần đều đến. Khổng Yến nói ra, Hạt Vạn Sơn cũng dám tự mình tới, không sợ có đến mà không có về sao. Mục Phong trong đôi mắt hàn quang chớp động, Vạn Côn Yêu Chủ mặc dù không có đến, không qua hắn dưới chướng ngũ đại pháp vương bên trong trừ Hạt Vạn Sơn, Dịch Tuyệt Thần, còn có Thất Thải Lang Quân lại là đến, Vạn Côn Yêu Quốc đến đỉnh phong thiên đế đến hơn 3 người, bảo trì không sợ hãi đây. Khổng Yến nói ra, ba vị đỉnh phong thiên đế, cũng tôn trọng ta Tu La Thần Điện, cũng tốt, lần này vừa vặn nhìn xem, Vạn Côn Yêu Quốc, lại đến cùng là một cái dạng gì thái độ. Mục Phong nhíu mày, thịnh hội sự tình đều an bài thỏa đáng, lần này, là ta Tu La tộc chính thức đặt chân Nam Hải Tiên vực chính danh thời điểm, không dung xuất hiện gì sai lầm. Mục Phong trầm giọng nói, đúng. Khổng Yến gật đầu, tiểu cửu, người đang làm gì đó, còn không mau xuống tới cùng chúng ta uống rượu. Mà lúc này, cùng Thanh Ly Tử, Tam Sư Huynh bọn người đoàn tụ đại sư tỷ thanh âm thông qua thần niệm truyền đến. Đến, Mục Phong cười nói, thân hình biến mất tại sân thượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2242, Tu La Đại Điển. 10 ngày thời gian rất nhanh thoáng một cái đã qua, vấn đạo tiên đài. Phương này chế tạo bao la tiên đài cao trăm trượng, ở vào Tu La Thần Điện trước đó. Mà giờ phút này, cái này vấn đạo tiên đài phía trên xác thực hội tụ vô số cường giả, vô số trên bàn tiệc dàn xếp lấy Nam Hải Tiên vực Hà Phương đến thế lực cường giả. Đông Cương trên bàn tiệc, tại tôn quý nhất trên bàn tiệc ngồi đấy Hắc Long Đế Quốc mới đế hoàng, Ly Yên, tiếp theo, còn có Hắc Long Đế Quốc đại trưởng lão phong nhân vật, Đông Cương bên trong bá tộc, Hắc Long tộc, Hắc Giao tộc, Ly Hôn tộc các loại bá tộc cường giả. Bắc Cương trên bàn tiệc đến từ Tuyết Hoàng Đế Quốc, Tuyết Hoàng tộc Thái tử, Tuyết Thần, còn có Tuyết Đông các loại thiên đế cường giả, Thiên Lang tộc tộc trưởng, Tất Phương tộc tộc trưởng các loại bá tộc thế lực thủ lĩnh nhân vật. Tây Cương trên bàn tiệc, Thiên Hạt tộc tộc trưởng Hạt Vạn Sơn, còn có Viêm Nghĩ tộc tộc trưởng Dịch Việt Thần, Lang Chu yêu tộc Pháp Vương, Thất Thải Lang Quân, còn có đồng hành mà đến một số thiên đế cảnh giới cường giả. Nam Cương bên trong, Cửu Vĩ yêu quốc công chúa Tâm Giao công chúa càng là xuất lĩnh một đám cửu vĩ thiên đế đến đây cổ động. Trừ cái đó ra, còn có một số những nơi khác bá tộc thế lực nhân vật đại biểu. Trên trăm tôn bình thường khó gặp thiên đế đại nhân vật, giờ phút này ngồi cao những cái kia ghế khách quý vị phía trên. Mà chính đông phương hướng, là Tu La thần điện ghế, cũng là vị trí thụ nhất người chú mục vị trí. Cái kia đế vị phía trên, một bộ tôn quý xích kim sắc áo choàng, bên trên văn tử kim kỳ lân đồ án đế bảo thanh niên tóc dài buộc quan, eo buộc tử kim bàn long mang, chân đạp lưu vân đế vương vàng dày, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, đôi mắt thâm thúy giống như tinh thần đại hải, phong hoa tuyệt đại, khí độ phi phàm. Tiên đài bên trên, có 50 vạn thiên phong quân toàn bộ người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thẳng tắp đứng ở tiên đài bên trong, còn có gần trăm muốn thần điện các đường chiến sĩ, từng đôi con người toàn bộ hội tụ hướng cái kia tử kim đế lân bảo thanh niên. Hơn 1.000 tên Tu La tiên đế, hơn 1.000 tên ngoại tộc Tu La điện tiên đế, toàn bộ chỉnh tề đứng ở quân đội phía trước, không nói một lời lại là khí trùng tinh hà. Bốn phương tám hướng, ngồi vây quanh đều là các phương bá tộc ghế. Trừ ngoài ra, còn có đã sinh sôi bên trên hơn 1 tỷ Tu La tộc nhân tại tiên đài phía dưới, ngước nhìn bọn hắn vương giả, bọn hắn vương thượng chúa công. Đừng hỏi nơi nào đến nhiều như vậy Tu La tộc không có kế hoạch hóa gia đình, kinh lịch trăm năm sinh sôi, có bây giờ nhân khẩu cơ số rất bình thường. Cái này coi như thiếu, thiên sứ tộc nhân khẩu chỉ ít cũng là trăm tỷ đi lên. Không biết bao nhiêu Tu La tộc mỹ nhân, trong đôi mắt có vô hạn ngưỡng mộ chi tình, nhìn qua dẫn đầu chủng tộc một lần nữa đi đến bá tộc vị trí thanh niên, trong lòng có vô tận ái mộ chi ý. Quân thiên tất, còn có Tu La thần điện bên trong thiên đế các cường giả, toàn bộ đều ngồi tại Mục Phong sau lưng, tô đậm thanh niên vô thượng uy nghiêm. Mục Phong đứng dậy, bế nghễ bát phương khách đến thăm, ôm quyền nói, bản đế Mục Phong, Tu La thần điện chi chủ. Hôm nay cảm tạ Nam Hải Tiên vực các phương bá tộc thế lực có thể cho ta mặt mũi này đến đây, Mục Phong vô cùng cảm kích. Mục Phong thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ tiên đài, hắn ôm quyền thi lễ. Mà vô số cường giả, cũng đều nhìn về phía người thanh niên này. Ta Tu La tộc cái này vạn năm qua, kinh lịch thay đổi rất nhanh, may mà cuối cùng không có mẫn diệt tại tiên giới trong dòng sông lịch sử, vẫn như cũ ương ngạnh sinh hoạt tại cái này phương thiên địa. Ta Mục Phong, cảm tạ một đường thủ vững tại chủng tộc. Vì chủng tộc khai cương khoách thổ vung nhiệt huyết thiên phong quân, Tu La thần điện chiến sĩ, các ngươi là chủng tộc chỗ hưng đệ nhất công thần. Mục Phong đối thiên phong quân nhóm khom người cúi đầu, vương thượng, thiên phong quân rầm rầm toàn bộ quỳ một gối xuống bái tại chỗ, ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái nhìn qua bọn hắn đế vương. Chủng tộc đại hưng, vương thượng là công đầu người, không có vương thượng cũng không có bây giờ Tu La thần điện, vương thượng là bây giờ Tu La tộc, Tu La thần điện không thể thiếu tinh thần tín ngưỡng. Ta thiên phong quân, đời này kiếp này đều thể chết cũng đi theo Tu La thần điện, đi theo vương thượng. Đại quân tổng đốc, Mạc Tam Lang lớn tiếng nói, đời này kiếp này, thể chết cũng đi theo Tu La thần điện, đi theo vương thượng. Vô số thiên phong quân cường giả chỉnh tề hét lớn, khí thế rung động trời cao. Sinh thời, lão phu rốt cục trông thấy ta Tu La tộc lần nữa phục hưng, dù là lập tức bỏ mình, cũng không tiếc. Âu Dương Thanh Sơn gặp tình cảnh này nước mắt tuôn đầy mặt. Thánh chủ A, ngài biết không, ngài Tu La tộc không có vong, tại thiếu chủ dẫn đầu hạ lại đứng lên a. Tu La bất hủ, vương thượng cùng trời đồng thọ, thiên không bỏ ta Tu La, để cho ta tộc gặp minh chủ, đến trùng sinh a. Vương thượng vạn tuế, cùng trời đồng thọ, ức vạn Tu La gieo hò, bầu không khí kịch liệt, tràng diện một lần náo nhiệt rộng rãi. Không sai, ta Tu La tộc, mãi mãi cũng sẽ không diệt, tâm không chết, hồn bất diệt, Tu La đạo không ngớt. Trung tướng sĩ, tộc nhân, đem các ngươi chuẩn bị rượu lấy ra, cái này một chén rượu. Bất kính thương thiên, bất kính thần ma, bất kính vận mệnh, chỉ kính vĩnh viễn không bao giờ khuất phục chúng ta chính mình. Mục Phong hét lớn, cầm trong tay bát ngọc tiên nhưỡng. Kính vĩnh viễn không bao giờ khuất phục chính mình. Hơn trăm vạn chiến sĩ, hơn 1 tỷ tộc nhân toàn bộ nâng rượu hô to, khắp trốn mừng vui. Ha ha ha ha, ta Tuyết Hoàng đế quốc, chúc mừng Tu La tộc lại lập phục hưng, đặc biệt phụng ta đế quốc Tuyết Hoàng đại đế chi lệnh, ta Tuyết Hoàng đế quốc, đưa Tu La thần điện trăm viên lục chuyển đế hoàng đan, thần dược trăm cây. Tiên thạch 50 vạn ức, nguyện cùng Tu La thần điện vĩnh kết người cùng sở thích. Mà lúc này, Tuyết Hoàng đế quốc thái tử Tuyết Thần ngay trước người trong thiên hạ mặt vừa nói. Tu La thần điện tạ Tuyết Hoàng đế quốc, tạ Tuyết Hoàng đại đế. Mục Phong ôm quyền thi lễ nói, ta Hắc Long đế quốc, chúc mừng Tu La tộc phục hưng lại lập, đặc biệt đưa Long huyết đế hoàng đan trăm viên, thần dược trăm cây, tiên thạch 60 vạn ức. Mà lúc này, Hắc Long đế quốc đại trưởng lão cũng đại biểu Ly Yên, Hắc Long Đế quốc chúc mừng nói. Ta Nam Cương Cửu Vĩ yêu quốc, chúc mừng Tu La tộc phục hưng lại lập, đặc biệt đưa Cửu Huyền Đế Hoàng Đan 80 mai, thần dược 80 gốc, tiên thạch 50 vạn ức. Mà lúc này, Tiểu Thiên đồng hành mà đến Tâm Giao công chúa cũng cười nói. Lục chuyển Đế Hoàng Đan, Long huyết Đế Hoàng Đan, còn có Cửu Huyền Đế Hoàng Đan, đây đều là chuẩn thần cấp tu hành đan dược, cái này một nhóm đan dược đều có thể tạo ra được nhóm lớn tiên đế, hơn 10 tên tiên đế đi ra. Đa tạ liền Cửu Vĩ yêu quốc, Hắc Long Đế quốc hậu lễ Mục Phong cũng ôm quyền nói cảm ơn. Theo sau một số lớn nhỏ bá tộc cũng phân biệt hạ lễ, bất quá liền không có cái này tam đại yêu quốc như thế hào khí, cũng không có cùng Mục Phong cái gì giao tình, chỉ là ý tứ hạ mà thôi, không hành lễ vật cũng là không ít có thể cầm ra. Mà Vạn Côn yêu quốc một phương, lại là một mực không có động tĩnh. Đương nhiên, Mục Phong cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn có thể chúc mừng đưa cái gì lễ, hôm nay đại điển chỉ là để người trong thiên hạ làm chứng mà thôi. Chỉ còn Tây Cương Vạn Côn yêu quốc lúc này Tây Cương Vạn Côn yêu quốc thiên hạt tộc dài, hạt Vạn Sơn rốt cục lên tiếng, chúc mừng Tu La tộc tại chật vật lắc lư đảo vong cố hương nhiều năm về sau lại tìm được một cái an cư đất nghèo, ta thiên hạt tộc hôm nay đưa lên thiên hạt độc đan một cái, thất giai tiên dược một gốc, còn có tốt nhất tiên thạch một khối, một mảnh chân thành mà đến, còn mời Tu La thần điện, Mục Phong điện chủ tuyệt đối không nên ngại ít ha, ha ha ha ha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2243, uy trấn cửu địch. Lúc này giờ phút này, Bắc Hải tiên vực, thiên sứ vực bên trong, Vạn Thanh Sơn Trang. Vạn Thanh Sơn, là thiên sứ vực, thiên sứ bên trong tòa tiên thành một tòa cao 2 vạn trượng núi to. Cũng là thiên sứ tiên vực bên trong tối cao một tòa tiên sơn. Sơn phong độ cao, phàm nhân ngẩng đầu, một chút nhìn không thấy phần cuối, thẳng vào bầu trời sao. Đỉnh núi, tinh không phía dưới, có một tòa hoa mỹ trang viên phát ra thần huy. Mà giờ phút này, cái này Vạn Thanh trong trang viên thần điện bên trong, từng đạo đứng hàng Bắc Hải tiên vực đỉnh phong cường giả tề tụ mà tới. Thiên sứ tộc, tứ đại mạch tộc trưởng, Tây Môn Bá Nhất, Bắc Đầu Minh, Nam Huyền Nhã, Đông Giã Hạo Thiên. Bốn vị danh liệt thiên đế cảnh giới đỉnh phong vũ nhân tộc bốn mạch tộc trưởng tề tụ. Trừ ngoài ra còn có một người, người mặc tinh thần kiếm bào, mặt như quan ngọc phong thần tuấn lang, eo phối một thanh tím vỏ trường kiếm. Kiếm Thiên Huy, Thiên Tinh Kiếm Tông chi chủ, thiên đế bảng bên trên bài danh thứ 8 cường giả. Trước hết tới này người, một thân xích hồng sắc long bào, một đầu hỏa diễm tóc dài, hai con ngươi như là hai đạo đốm lửa nhỏ khôi ngô trung niên, rõ ràng là xích long tộc tộc trưởng, Long Phạm. Long Phạm sắc mặt bình tĩnh, tiếp đãi trước mấy vị tộc trưởng, tông chủ, hai con mắt bên trong lại là có một vệt phung chi không tiêu tan vẻ lo lắng. Chư vị đỉnh cấp đại năng ngồi xuống, Kiếm Thiên Uy để xuống thần kiếm, hỏi, Long Phạm tộc trưởng, lần này ngươi tin khẩn triệu tập chúng ta đến đây vì chuyện gì? Không sai, ngươi nói việc quan hệ hai chúng ta tộc một tông chuyện lớn, sự tình gì, còn có thể liên quan đến ba người chúng ta thế lực. Vũ nhân gia Nam Huyền Nhã Đại Mi hơi nhíu nói ra. Tây Môn Bá Nhất, Bắc Đầu Minh, Đông Giã Hạo Thiên cũng lộ ra một luồng kinh nghi thần sắc. Long Phạm trầm giọng nói, lần này ta triệu tập bốn vị gia chủ, vẫn nào đó Thiên Tinh Tông chủ đến đây, thật là có một kiện liên quan đến hai chúng ta tộc một tông to lớn lợi hại quan hệ chuyện lớn. Không biết mấy vị, đối Mục Phong cái tên này vẫn mạch không xa lạ gì đâu. Long Phạm nhìn qua mấy người nói, Mục Phong, Tu La thiếu chủ Mục Phong, Tây Môn Bá Nhất, Đông Giã Hạo Thiên, Bắc Đầu Minh, còn có Thiên Tinh Tông chủ mấy người nghe xong danh tự. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng lộ ra một luồng phong mang chi quang. Tự nhiên nhớ kỹ, Tu La Thánh chủ lưu lại dư nghiệt, làm sao, Long Phạm tộc trưởng, các người xích long tộc có tiểu tử này tin tức. Tây Môn Bá Nhất nhíu mày hỏi, năm đó cái này dư nghiệt lừa giết tộc ta hai tên thiên lão về sau liền không biết tung tích, những năm này tìm khắp Bắc Hải tiên vực cũng không có tin tức, chẳng lẽ các người xích long tộc tìm tới tiểu tử này hạ lạc. Nam Huyền Nhã nói, Thiên Tinh Tông chủ Kiếm Thiên Uy khẽ vuốt trường kiếm, nói tiểu tử này chung quy là cái tai họa. Nếu là phát hiện hắn tung tích, tốt nhất vẫn là gạt bỏ trừ tận gốc. Không sai, chúng ta xích long tộc xác thực phát hiện tiểu tử này tung tích, mà lại, sẽ nói cho các người biết một cái ngoại ý muốn tin tức, tiểu tử này, thành thiên đế. Long Phạm nói ra, cái gì, làm sao có thể, người nói hắn thành thiên đế, cái này sao có thể, hắn lúc rời đi vừa mới đột phá thiên đế a, bây giờ tính ra cũng bất quá mới đi qua 100 năm không đến. Cái này, tứ đại gia chủ. Thiên Tinh Tông chủ nghe vậy trên mặt nhẹ nhõm thần sắc trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành chấn kinh. Một cái cừu hận hạt giống cấp tốc nảy mầm thành đại thụ che trời, thành thiên đế cường giả, cùng bọn hắn một cái phương diện tồn tại, mấy người không thể không chấn kinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này, làm sao trưởng thành nhanh như vậy, hắn lại tại chỗ nào? Tây Môn Bá Nhất liền vội vàng hỏi, sắc mặt âm trầm. mấy người khác đều là kinh nghi nhìn về phía Long Phạm. Mấy vị đều hẳn phải biết, chúng ta Xích Long tộc vốn là đến từ Nam Hải yêu vực, vô số vạn năm trước di chuyển tới, mà Nam Hải yêu vực không có 5.000 năm một lần yêu thần bí cảnh mở ra, tộc ta vẫn là có điều kiện đi vào. Nam Hải tiên vực bởi vì phần lớn là yêu tộc, cũng được xưng là yêu vực. Long Phạm bắt đầu chậm rãi nói, 10 năm trước, yêu thần bí cảnh mở ra, tộc ta phái 8 tên thiên đế, hộ tống ngàn tên tiên đế truyền nhân đi Nam Hải yêu vực yêu thần bí cảnh bên trong tranh thủ long thần truyền thừa, mà liền tại yêu thần bí cảnh bên trong, tộc ta Long Đế, bao quát nhi tử, đột nhiên liền gặp phải Mục Phong tại long thần truyền thừa điện bên ngoài. Để cho người ta chấn kinh là, cái này Mục Phong, một người dẫn đầu mấy cái thủ hạ, cơ hồ liền giết hết tộc ta ngàn tên Long Đế, còn có ngàn tên yêu đế, đoạt nhi tử ta cùng tộc nhân long thần truyền thừa, bây giờ con ta, vẫn không rõ sống chết. Long Phạm đang khi nói chuyện, lửa giận cùng sát khí đều khống chế không nổi, Kiếm Thiên Uy, Tây Môn Bá Nhất mấy người cũng là chấn kinh. Mục Phong, dẫn đầu mấy cái thủ hạ liền giết ngàn tên Long Đế còn có yêu đế. Yêu thần bí cảnh bọn hắn cũng có nghe thấy, kia lại yêu tộc thiên đế phía dưới một cái lịch luyện cùng truyền thừa bí cảnh. Long Phạm tiếp tục nói, để cho người ta càng khiếp sợ còn tại đằng sau, ta biết sau liền mệnh lệnh lúc đó chỗ đi 8 tên thiên đế trưởng lão canh giữ ở bí cảnh bên ngoài vây giết Mục Phong, thế mà, cái này Mục Phong lúc đi ra vậy mà đã là thiên đế, lúc đó vẫn giết tộc ta thiên đế Long Khiển trưởng lão, đánh bại Long Man trưởng lão, tại chúng ta tộc địch nhân Hắc Long tộc tiếp ứng phía dưới đảo vong. T, mấy vị gia chủ nghe xong cũng nhịn không được hút khẩu khí, Thiên Tinh Tông chủ trầm giọng nói, Long Man trưởng lão là Xích Long tộc 8 đại trưởng lão một trong A. Mặc dù bài danh chưa đuôi, nhưng cũng là thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả, cái này Mục Phong, coi như đột phá thiên đế cảnh giới, làm sao có thể đánh cho bại hắn. Không sai, hơn nữa còn đánh chết người tộc Long Khiển thiên đế. Tây Môn Bá Nhất cũng cả kinh nói, lần đầu nghe thấy thời điểm ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá, đây là sự thật, tộc ta chết ngàn tên Long Đế tinh nhuệ, một tên thiên đế, ta không có khả năng nói giả, mấy vị, cái này Mục Phong, cũng không chỉ là chúng ta Xích Long tộc địch nhân. Hắn hận nhất thế nhưng là vũ nhân tộc các vị, Thiên Tinh Kiếm Tông cũng là năm đó diệt Tu La lực lượng một trong, tiểu tử này, đáng sợ như thế tốc độ phát triển, nếu là vẫn không coi trọng toàn lực gạt bỏ, tương lai nhưng chính là hai chúng ta tộc một tông chân chính mối họa lớn. Long Phạm cười lạnh nói, mấy vị gia chủ, Thiên Tinh Tông chủ sắc mặt đều ngưng trọng không gì sánh được. Long Phạm lại nói, đang cấp mấy vị một tin tức quan trọng, tộc ta Minh Hữu Thiên Hà tộc truyền đến tin tức, Tu La tộc tứ đại pháp vương một trong quân thiên tất khôi phục tu vi, mà lại Mục Phong thành lập thế lực Tu La Thần Điện, tại những năm này chúng ta không biết tình huống dưới tại Nam Hải yêu vực đánh xuống địa bàn, phát triển lên không kém thế lực, bây giờ chính đụng dự sẵn lại xưng bá chủ đây. Cái gì, quân thiên tất cái kia lão gia hỏa cũng khôi phục tu vi? Làm sao có thể, Tây Môn Bá Nhất nghe vậy biến sắc, quân thiên tất thế nhưng là tu vi đỉnh phong Tu La Thiên Đế, thực lực cường hãn đến đáng sợ, nhưng vị nhập thiên đế bảng cường giả a. Cái kia lão gia hỏa năm đó thần mạch thần thể toàn bộ bị phế. Còn có bản nguyên cũng trọng thương, cho dù có nghịch thiên thần đan diệu dược, cũng cần ngàn năm khôi phục, hắn làm sao khôi phục được nhanh như vậy. Tây Môn Bá Nhất sắc mặt âm trầm, quân thiên tất vốn là hắn bắt nô lệ, năm đó trao đổi hắn nhi tử lúc này mới đổi cho Mục Phong. Vốn nên là phế nhân một cái quân thiên tất, vậy mà như thế ngắn thời đại bên trong khôi phục tu vi. Đỉnh phong thiên đế, không thể coi thường a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2244, phong vũ nổi lên. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt loại kia trở nên nặng nề, đừng nói một cái đỉnh phong thiên đế, liền là một cái phổ thông thiên đế cửu địch cũng có thể làm cho người đau đầu. Nếu là thiên đế không để ý mặt mũi cùng tôn nghiêm đối chính mình chủng tộc ra tay, đánh lén, cái kia đem tạo thành tổn thất là khó mà đoán chừng, mà Mục Phong đối bọn hắn càng là không thể tiêu trừ cừu hận. Trừ quân thiên tất tu vi khôi phục, để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ là Mục Phong tu vi tốc độ phát triển, thái kinh người. Bọn hắn liền không có gặp qua tu hành nhanh như vậy người, mấy chục năm không thấy, tiên đế, lại mấy chục năm không thấy, mẹ nó vậy mà tiên đế. Chuyển thế trùng tu đại năng cũng không gì hơn cái này. Các vị, đều nói xem các người ý nghĩ a, cái này Mục Phong liền như là một quả u ác tính, vấn đề này lại không giải quyết triệt để sạch sẽ, tương lai sợ là chúng ta đều khó mà khống chế. Long Phạm nhìn qua mấy tên vũ nhân gia chủ còn có Thiên Tinh Kiếm Tông âm thanh lạnh lùng nói. Tu La tộc sự tình bên trên. Hai tộc một tông đều là xuyên tải trên sợi dây châu chấu. Tây Môn Bá Nhất âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong cùng Tu La tộc sự tình tuyệt đối không thể tại thả mặc kệ, bây giờ thừa Tu La tộc còn không có chân chính thế lớn trước đó, kẻ này cùng hắn thế lực nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Không sai, ta thậm chí hoài nghi, Mục Phong có phải hay không được cái gì đáng sợ cường giả truyền thừa, nếu không không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Thiên Tinh Tông chủ Kiếm Thiên uy ngưng trọng đến, mặc kệ hắn được cái gì truyền thừa, bây giờ hắn chả thế yếu không kịp hai chúng ta tộc một tông gì một phương, còn có thể khống chế, thế nhưng là, chiếu hắn phát triển tốc độ cùng trưởng thành, tiếp qua trăm năm, chỉ sợ muốn giải quyết cái u ác tính này liền không có đơn giản như vậy. Mục Phong giết tộc ta nhiều như vậy cường giả, lại sát hại nhi tử ta Xích Long tộc trước hết tỏ thái độ, ta biết để cho ta tộc Rồng Khâm trưởng lão xuất lĩnh 10 vị thiên đế, còn có một thiên long đế đi giết Mục Phong diệt Tu La tộc, các ngươi đâu? Cũng nên tỏ thái độ a. Long Phạm nhìn qua mấy vị gia chủ nói ra, Rồng Khâm, thế nhưng là Xích Long tộc bên trong đại trưởng lão, tu vi tại thiên đế đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Trong chuyện này hai chúng ta tộc một tông đều là cùng chung mối thù, Tu La tộc ta Vũ Nhân tộc càng là tất diệt, chúng ta Vũ Nhân tộc nguyện ra 15 vị thiên đế trưởng lão, 2000 thiên đế đi diệt Tu La tộc, diệt sát Mục Phong cái này tai họa, mặt khác, ta cũng sẽ phái tộc ta Tây Môn Phong cốc trưởng lão, còn có Đông Giã Minh Hiên hai vị đỉnh phong thiên đế cùng nhau mà đi. Thế tất diệt Mục Phong, quân thiên tất còn có dưới trướng hắn Tu La. Tây Môn Bá Nhất lạnh lẽo đạo, hắn cũng là bây giờ Vũ Nhân tộc bốn mạch bên trong đề cử tộc trưởng. Ta Thiên Tinh Kiếm Tông tự nhiên cũng sẽ ra một phần lực, một trận chiến này, ta biết để Tiêu đỉnh trưởng lão cùng cái khác 9 vị thiên đế trưởng lão mang theo ngàn vị kiếm đế đi diệt sát Mục Phong cùng Tu La tộc. Kiếm Thiên Uy cũng lúc này tỏ thái độ nói ra, ha ha ha ha, tốt, 35 vị thiên đế, 4 vị đỉnh phong thiên đế, cỗ này thế lực đầy đủ diệt sát Mục Phong cùng hắn bây giờ thế lực, bất quá việc này tốt nhất đừng để lộ phong thanh gì, không phải, Mục Phong cái này tiểu xúc sinh tất nhiên sẽ nghe hơi mà chạy. Long Phạm cười to nói, 35 vị thiên đế, 4 vị đỉnh phong thiên đế, như thế một cỗ lực lượng đã không kém một phương đỉnh cấp bá tộc toàn bộ đỉnh tiêm lực lượng. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn có thể tùy tiện diệt đi bây giờ Tu La Thần Điện. Tu La Thần Điện, cũng chính diện gặp một trận trước đó chưa từng có nguy cơ. Bắc Hải Tiên Vực, Bắc Nguyệt Tiên Quốc, cái này một mảnh bao la thổ địa bên trên, đã từng Nguyệt tộc ở chỗ này thành lập được một cái huy hoàng đế quốc. Bây giờ, lại là bởi vì nội loạn, chia ra thành hai cái thế lực. Một phe là Bắc Nguyệt Đế Cơ thống trị lật đổ thành lập mới Bắc Nguyệt Tiên Quốc, thế lực cường thịnh nhất. Mà còn có một phương, liền là nguyên Bắc Nguyệt Đại Đế Nhi Tử Hy Trường Không, xuất lĩnh trung thần thành lập Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Quang Thành, Nguyệt Thần Điện chỗ tiên thành, Nguyệt Quang Thành bên trong, cái kia truyền thừa thần điện bên trong, cổ lão cửa lớn từ từ mở ra, một đạo người mặc ánh trăng tiên váy, khuôn mặt kinh diễm tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi đi tới. Đen nhánh như thác nước tóc dài khoác sau vai, rủ xuống đến kiều đồn, tinh xảo bạch tích mặt trái xoan không nói ra ôn nhu, cái kia một đôi tròng mắt thanh lãnh linh động đến như là trên trời thần nguyệt, không vẽ một bút đôi mi thanh tú giống như tam nguyệt tinh tâm cắt may cẩn thận liễu, xuất sắc rất mũi ngọc tinh xảo đứng ra nữ thần cao lãnh, môi đỏ như son càng là tươi non đến làm cho người muốn đi nhấm nháp. Mỗi một tấc da thịt càng là như là dương chi ngọc, tinh tế tỉ mỉ không thấy lỗ chân lông để cho người ta tìm không ra một tia tì vết, ánh trăng tiên váy cũng không che nổi nàng đường cong linh lung tư thái, thủy tinh dày đạp, chân ngọc duyên dáng. Nàng linh hoạt kỳ ảo tú mỹ, tựa như trên trời thần nguyệt, nhưng đứng xa nhìn không thể chạm đến. Ha ha, Nguyệt Nhi, chúc mừng a, quả nhiên, Hy Linh Tiên Tổ truyền thừa vẫn là thích hợp nhất ngươi. Một tên đồng dạng người mặc trường bào màu xanh nhạt thanh niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện cười nói. Ca ca, cảm ơn ngươi, chân quý như thế truyền thừa, ngươi lại một mực giữ lại cho ta. Hy Nguyệt ôm lấy ca ca của mình nói. Ha ha, cái kia thần tinh thai nghén trăm vạn năm, liền là đang chờ đợi nó chân chính chủ nhân. Cái kia thần tinh lúc đầu cũng là phụ thân lưu cho ngươi, mà lại ngươi thế nhưng là muội muội ta a, ngươi chính là ta toàn bộ, một cái truyền thừa thần tinh tính được cái gì? Khi Trường Không vỗ vỗ Nguyệt Nhi lưng ngọc nhẹ giọng cười nói, buông ra Nguyệt Nhi. Phụ thân, khi Nguyệt nhớ tới phụ thân, trong đôi mắt lại bốc cháy lên một cỗ cừu hận chi hỏa, đáng sợ sát cơ. Nàng hận, tự nhiên không phải phụ thân nàng, mà là hại chết hắn phụ thân, đánh cắp hắn phụ thân Nguyệt thần cốt, Nguyệt thần huyết luyện hóa hắn phụ thân một thân tu vi Bắc Nguyệt đế cơ. Cảm thụ cỗ này sát cơ, Hy Trường Không tự nhiên biết Nguyệt Nhi nghĩ đến cái gì, nói yên tâm đi, cái kia thù, chúng ta huynh muội hai người luôn có một ngày sẽ báo. Hy Nguyệt không nói, mà lúc này, nàng ngọc phù bên trong lại đột nhiên thu đến một đầu đến từ xa xôi phương linh hồn truyền âm. Hy Nguyệt đọc đến về sau, trên mặt sát khí đột nhiên, rồi lộ ra một vệt khuynh thành nét mặt tươi cười. Sự tình gì, có để muội muội ta đột nhiên loại kia vui vẻ như vậy? Hy Trường Không cười hỏi, để cho ta đoán xem, người tiểu tình lang sự tình đi. Chán ghét, ca ca, hắn mới không phải ta tiểu tình lang, ta cùng hắn. Chán, Hy Nguyệt muốn nói chỉ là bằng hữu, lại nhớ tới hôm đó Mục Phong nói chuyện qua. Đợi ta đạp đỉnh phong lúc, Nguyệt Nhi, mặc kệ muôn sông nghìn núi, cái gì gian nan hiểm trở, ta đều sẽ tìm đến ngươi. Chính mình, thật vẫn chỉ là đem hắn làm bằng hữu sao? Mục Phong bây giờ thế nào? Hy Trường Không hỏi. hắn rất tốt đây, hắn nói, hắn đột phá thiên đế, cũng tại Nam Hải tiên vực vì Tu La tộc đánh xuống một mảnh giang sơn, hắn chả nói, nếu không bao nhiêu năm, hắn liền sẽ trở về tìm ta. Thi Nguyệt nắm truyền âm ngọc phù, làm thành bảo bối đồng dạng, vui sướng thần sắc không che giấu được. Nhanh như vậy liền đột phá thiên đế, Thi Trường Không cũng là sửng sốt, sau đó nói, xem ra Ngu Hinh A-di không ít chừa cho hắn truyền thừa, ha ha, bất quá, hắn nếu là muốn đến mang theo cưới đi ta Nguyệt Nhi nhưng không có đơn giản như vậy. Phi, ai nói ta muốn gả cho hắn, ca ca ngươi nói mỏ. Thi Nguyệt mặt đỏ lên, ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Muội muội ngốc, ngươi trên mặt đều nhanh tràn ngập Mục Phong hai chữ. Thi Trường Không cười to, hắn thật cao hứng có Mục Phong xuất hiện tại muội muội của hắn sinh mệnh, cứ như vậy nếu có một ngày, hắn không tại, trên thế giới này còn có một người yêu Nguyệt Nhi, có phần này yêu, Nguyệt Nhi trong lòng liền sẽ không chỉ còn lại trả thù cừu hận. Mục Phong mẫu thân gọi Ngu Hinh, trước kia viết lỡ bút qua gọi Ngu Giao thực tế xin lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2245, Tu La bá khí. Nam Hải tiên vực, Tu La thành bên trong, thiên hạt độc đan một cái, thất giai tiên dược một gốc, còn có tốt nhất tiên thạch một khối. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Thiên hạt độc đan, hại người độc dược, đến mức thất giai tiên dược, tiên thạch một cái đối Tu La thần điện mà nói, càng là cái gì đều không đáng. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, mà Tu La tộc nhân, thật là từng cái sắc mặt băng lãnh xuống tới. Ngươi có thể cái gì đều không tặng, nhưng ngươi đưa những vật này, trước mặt mọi người phía dưới không phải nói rõ nhục nhã Tu La tộc, làm thành xin cơm tên ăn mày sao? Thiên Hà tộc dài hào khí, vậy ta Viêm Nghĩ tộc cũng không thể hẹp hòi, ta Viêm Nghĩ tộc cũng đưa một gốc thất giai tiên dược, một cái tiên thạch, hy vọng Mục Phong điện chủ, Tu La thần điện không cần ghét bỏ a. Viêm Nghĩ tộc trưởng Dịch Tuyệt thần cũng theo sau cười nhạt lên tiếng. Ha ha ha ha, vậy ta Thiên Độc Lang Chu nhất tộc cũng đưa tiên thạch một khối, đến mức tiên dược cũng không có cái gì đem ra được, chúc mừng Tu La tộc lại viết huy hoàng a. Thất thải lang quân cũng cười to lên, trong đôi mắt cũng toàn bộ đều là mỉa mai chi ý. Vô số thế lực nhìn về phía Vạn Côn Yêu Quốc người, Vạn Côn Yêu Quốc cái này tam tộc, nói rõ thái độ là xem thường Tu La thần điện, cố ý khó xử a. Mụ nội nó, cái này tam tộc, rõ ràng hôm nay muốn cho ta nhóm Tu La thần điện tìm phiền toái, cố ý nhục nhã a. Mục Cuồng thấp giọng lạnh lùng nói, cái này tam tộc đều tỏ thái độ, xem ra, Vạn Côn Yêu Quốc không cho chúng ta tại Nam Hải tiên vực xưng bá, chắc hẳn, thiên hạt tộc không ít hướng cái khác hai tộc thổi tộc ta gió lạnh. Thác Bạt Thanh Hải bình tĩnh nói, vô số nhân vọng hướng Mục Phong, nhìn vị này Tu La chi chủ sẽ như thế nào làm. Bất quá, để đại đa số người thất vọng, Mục Phong trên mặt nhìn không ra nửa phần cảm xúc biến hóa, một tia gợn sóng đều không có. Mục Phong nói, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Tam tộc tâm ý ta Mục Phong ghi lại. Mục Phong ôm quyền nói ra, cũng không có nổi giận dấu vết. Không ít thế lực trong lòng cười lạnh, cũng có chút thất vọng, làm nhục như vậy, Mục Phong là muốn nhịn xuống sao? Xem ra, Tu La thần điện vẫn là không dám cùng Vạn Côn Yêu Quốc khiêu chiến a, bất quá nghĩ đến cũng thế, Vạn Côn Yêu Quốc thực lực không phải một cái vừa mới xưng bá một phương thế lực có thể so sánh. Hạt Vạn Sơn, Dịch Tuyệt thần, Thất thải lang quân cười lạnh, cái này Mục Phong cuối cùng không dám cùng Vạn Côn Yêu Quốc khiêu chiến a. Hôm nay cái này Tu La đại điển, cũng làm lấy người trong thiên hạ mặt hảo hảo đánh mặt, chèn ép Tu La thần điện nhuệ khí, để nó từ nay về sau tại bá tộc bên trong, bọn hắn Vạn Côn Yêu Quốc trước mặt không ngẩng đầu được lên. Bất quá, tam tộc như thế tâm ý, ta Mục Phong cũng không thể không có quà tặng. Mà lúc này, Mục Phong lại đột nhiên nói ra, người tới, cho ta lập tức cho tam tộc quý khách chế tạo 30 trên miệng tốt quan tài, một hồi, có lẽ cần dùng đến, ta muốn tặng cho tam tộc quý khách. Mục Phong đối dưới chướng người nói, ha ha, tuân mệnh, lời vừa nói ra, lập tức có Tu La tộc tiên đế cười to đi ra, từ thế giới của mình bên trong lập tức rời ra một cây trống trời đại thụ, kiếm quang chớp động, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bất quá 10 cái hô hấp chi kiếm, 30 miệng gỗ thô quan tài chế tạo mà ra, phía trên vẫn viết tam tộc danh tự, tay nghề qua người. Cái này 30 cỗ quan tài lơ lửng giữa không trung, toàn trường yên lặng, từng cái chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, đây là công nhiên phản kháng sao. Mà Vạn Côn Yêu Quốc cường giả sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Cái này 30 cỗ quan tài đều là huynh đệ của ta dùng thượng đẳng ngàn năm gỗ thô chế tạo mà ra, bên trong không gian rộng rãi mà thoải mái dễ chịu, kín không kẽ hở, vẻ ngoài điệu thấp không mất nội hàm, thích hợp nhất tam tộc quý khách, đối thi thể bảo tồn tính cũng là vô cùng tốt, hôm nay liền quà tặng đưa tam tộc quý khách hậu lễ, cũng hy vọng không cần ghét bỏ. Mục Phong nhìn qua Vạn Côn Yêu Quốc người mỉa mai nói ra. Ha ha ha ha, bá khí, vương thượng vạn tuế. Như thế quan tài, coi là thật xứng với tam tộc quý khách thân phận. Đúng vậy a, tam tộc quý khách không cần ghét bỏ a. Đây mới là chúng ta vương thượng, ta Tu La tộc sống lưng, vương thượng bá khí, ta có một mạng, đời này đều nguyện vì vương thượng, Tu La tộc máu chảy đầu rơi, hộ tộc ta uy. Vô số Tu La tộc nhân cười to lên, mỉa mai tam tộc thanh âm rung trời, từng cái kích động sùng bái nhìn về phía Mục Phong, bọn hắn vương, bọn hắn chủ. Đại ca vẫn như cũ như thế bá khí miệng lợi a. Cửu Vĩ yêu quốc ghế bên trong, Tiểu Thiên cười nói. Cái này ra hỏa, vẫn như cũ là ăn không được nửa điểm thua thiệt đây. Tâm Giao cũng cười ra tiếng, Mục Phong lúc này lễ thái bá khí đánh đối phương mặt. Như thế quà tặng, xứng đáng với vạn côn yêu quốc khách nhân thân phận. Ly Yên cũng là mỉa mai lên tiếng, Hắc Long đế quốc, cùng vạn côn yêu quốc cũng là kết thù. Hạt Phạn Sơn, Dịch Tuyệt Thần, Thất Thải Lang Quân sắc mặt cũng là lạnh lẽo xuống tới, đánh mặt, hung hăng về đánh bọn hắn một mặt, cái này Mục Phong thật đúng là dám công nhiên cùng bọn hắn khiêu chiến. Tam tộc cường giả cũng là sắc mặt âm trầm, sát cơ hiện lên. Cái này 30 miệng quan tài chúng ta cũng không cần, Tu La thần điện có lẽ càng cần dùng đến. Thất Thải Lang Quân lạnh lùng nói ra, sát cơ lộ ra. Mục Phong cười một tiếng, không vội, hiện tại các ngươi không cần, một hồi sẽ dùng tới. Hôm nay ta Tu La thần điện xưng bá đại điển, mở là khách, ta Tu La tộc mỹ tử mỹ thực cực kỳ chiêu đãi, tới là ác, vậy liền đến đớp cứt a, ta Tu La thần điện cái gì cũng có, càng không thiếu khuyết cốt khí, người tới, cho tam tộc quý khách rút lui bữa tiệc, những cái kia mỹ tử mỹ thực, phối không hơn bọn hắn thân phận, thay đổi chiến thú tươi mới nhất lớn phân. Mục Phong tất nói ra, toàn trường càng là một trận xôn xao, còn thật có Thiên Phong quân lôi kéo chính mình tỏa kỵ chiến thú đi ra. Tu La tiểu nhi, ngươi không nên quá phận. Mục Phong ngươi là đang tìm cái chết sao? Tam tộc cường giả rốt cục nhịn không được, có người đứng dậy giận dữ hét, đông đảo cường giả đứng dậy, đằng đằng sát khí. Tìm cứt không phải ta, là các vị tam tộc quý khách, tam tộc chẳng lẽ là bởi vì ta Tu La tộc thật sự là một đám cùng các ngươi đồng dạng hiếp yếu sợ mạnh côn trùng. Ta Tu La tộc đứng ngạo nghễ thương thiên, không phải thiếu là không có gì cả làm lại từ đầu dũng khí, càng không thiếu chiến đấu đến cùng, đến chết mới thôi cốt khí, các ngươi, muốn thử xem sao? Mục Phong ánh mắt bế nghễ nhìn về phía tam tộc, bá khí mọc lan tràn, một câu cuối cùng, càng là tuôn ra ngập trời chiến ý, sát khí. Chiến đấu đến cùng, đến chết mới thôi, Tu La tộc trăm vạn đại quân gào thét, ngưng tụ ra một cỗ đáng sợ chiến ý phong bạo, từng cái lạnh lẽo nhìn về phía tam tộc người, tùy thời có thể liều mạng, là vua, là tộc một trận chiến. Chiến đấu đến cùng, đến chết mới thôi, Tu La tộc hơn một tỷ tộc nhân gầm thét, ủng hộ Mục Phong, đối tam tộc người cùng chung mối thù. Cỗ này khí thế đáng sợ. Ngược lại đè lại đến tam tộc mạnh từng cái ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt. Vô số giả thế lực, cường giả, giờ khắc này là Mục Phong lực ngưng tụ, là Tu La tộc lực ngưng tụ, cốt khí làm chấn kinh. Những này người khí thế, là chân do tâm mà phát, tùy thời có thể coi là Mục Phong, là Tu La tộc chiến đấu, bỏ qua chính mình sinh mệnh cũng không tiếc. Cái này, tam tộc cường giả từng chuyện mà nói không ra lời nói đến, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía chính mình các tộc trưởng. Cười người chớ vội cười lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2246, Đan Thần Giáng Lâm. Mục Phong, ngươi dám mắng chúng ta vạn côn yêu quốc là một đám côn trùng, ngươi là đang gây hấn với chúng ta vạn côn yêu quốc uy nghiêm, công nhiên muốn cùng chúng ta vạn côn yêu quốc đối đầu sao? Thất Thải Lang Quân lạnh lùng lên tiếng, phóng xuất ra đỉnh phong thiên đế khí thế đáng sợ, như vậy làm nhục, hắn chả như hà năng nhịn được. Các ngươi đều được đà lấn tới dẫm tại chúng ta Tu La thần điện trên đầu, ngươi cảm thấy ta còn có thể đưa ngươi làm thành thiện khách sao? Côn trùng, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Vẫn là ngươi cho rằng, ta Mục Phong, ta Tu La thần điện thực lực không bằng các ngươi, cũng chỉ dám đảm đương một cái nhuyễn chân tôm. Mục Phong cười lạnh thành tiếng, hoàn toàn không e ngại đối phương khí thế. Như thế nhục chúng ta vạn côn yêu quốc, Nam Hải tiên vực, ta vạn côn yêu quốc có thể cho các ngươi khó mà sinh tồn. Thất Thải Lang Quân trực tiếp uy hiếp nói ra. Nói hay lắm, nói đến bá khí, ta Hắc Long đế quốc, toàn lực ủng hộ Tu La thần điện, vạn côn yêu quốc, cái này Nam Tiên đại lục trên cũng không phải các ngươi vạn côn yêu quốc một nhà độc đại, một tay che trời. Ly Yên đại sư tỷ cười lạnh đứng người lên, cũng cho thấy Hắc Long đế quốc thái độ. Mục điện chủ vẫn là ta Tuyết Hoàng đế quốc sóng vai thân vương, đan sư điện chủ, ta Tuyết Hoàng đế quốc, cũng nguyện cùng Tu La thần điện kết làm đồng minh. Mà lúc này, Tuyết Thần cũng đứng lên nói, cho thấy Tuyết Hoàng đế quốc thái độ. Ta Cửu Vĩ yêu quốc, cũng nguyện ý cùng Tu La thần điện giao hảo, kết làm bằng hữu. Tâm Giao công chúa cũng ủng hộ lên tiếng. Các ngươi, Thất Thải Lang Quân gặp tình cảnh này sắc mặt tái xanh, Hạt Vạn Sơn cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này ba bên yêu quốc vậy mà đều nguyện ý ủng hộ Tu La thần điện. hôm nay ta Tu La tộc xưng bá đại điển, các vị nếu là còn có thể giữ lại hai điểm tôn trọng, còn có thể để cho các ngươi tiếp tục ngồi xuống, nếu không. Hôm nay liền có đến mà không có về đi. Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, oanh, chỉ thấy, toàn bộ tiên đài nhưng phát ra một trận hồng quang, từng đạo trận pháp thần văn tại ngọc thạch bên trong sáng lên, màn ánh sáng màu vàng quét sạch bầu trời, bao phủ cái này phương thiên địa hình thành không gian độc lập. Một cỗ kinh người phong cấm chi lực tuôn hướng trong trận pháp, trừ Mục Phong Tu La thần điện cùng cái khác thế lực bên ngoài, vạn côn yêu quốc mỗi người đều bị cỗ này phong cấm thần chi lực tràn vào thân thể. Thất thải lang quân sắc mặt đại biến, một cỗ phong cấm chi lực dũng mãnh lao tới hắn trong cơ thể, chỉ cảm thấy chính mình thần lực trong cơ thể lại bị phong ấn chín thành. Tu vi trực tiếp rơi xuống đến tiên đế cảnh giới. Hạt Vạn Sơn Dịch Việt Thần cũng là kinh sợ lên tiếng, phong cấm đại trận, người vậy mà tại nơi này thiết lập hạ phong cấm đại trận. Hắc Long đế quốc, Tuyết Hoàng đế quốc, Cửu Vĩ yêu quốc, còn có vô số cường giả cũng cảm nhận được cỗ này đáng sợ phong cấm chi lực, bất quá cũng không có bị phong ấn. Từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, quả nhiên, người ta là có chuẩn bị. Khách đến thăm có thiện có ác, ta Mục Phong làm sao lại không có chuẩn bị, các vị vạn côn yêu quốc khách đến thăm nếu là muốn tiếp tục muốn chết khiêu khích, muốn thử xem ta Mục Phong nhẫn nại cực hạn cùng tính tình, hoan nghênh các ngươi tiếp tục, bất quá, đến thời điểm, chỉ sợ cái này 30 miệng quan tài còn chưa đủ các ngươi chứa thi thể. Mục Phong mỉa mai nói ra, nhìn qua vạn côn yêu quốc người. Ngươi, thất thải lang quân, còn có thiên hà tộc, viêm nghĩ tộc các cường giả từng cái vừa sợ vừa giận, bất quá lúc này lại là nói không ra lời. Ngày này uy phong nguyên trận, thế nhưng là cổ viêm lão sư nắm giữ cường đại nhất trận pháp một trong, thiên đế trong trận pháp này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong cấm chín thành chín công lực. Vạn côn yêu quốc người giận mà không dám nói ngữ, bây giờ thực lực đại giảm, sợ Mục Phong thật không so đo hậu quả ở chỗ này giết bọn hắn. Vạn côn yêu quốc chúng cường giả ngồi xuống, từng cái sắc mặt âm trầm, không nói một lời, âm thầm lại là tại giao lưu truyền âm. Mục Phong cười lạnh, cái kia cỗ phong cấm chi lực rồi mới từ bọn hắn trong cơ thể thu hồi vào trận phương pháp bên trong. Đừng xúc động, cái này Tu La thần điện, tồn tại không bao lâu. Hạt Vạn Sơn cười lạnh truyền âm, chân chính muốn giết bọn hắn người, ngay tại hướng Nam Hải Tiên vực chuẩn bị đuổi đến đây. Cái này ra hỏa, cùng Xích Long tộc có lợi ích cấu kết, hiển nhiên biết hai tộc một tông sự tình. Ha ha ha ha, tới chậm a, Tu La thần điện, ân, không nghĩ tới, còn có thể trông thấy Tu La tộc tại độ tại tiên giới viết huy hoàng. Mà lúc này, cười to một tiếng âm thanh phá không mà đến, chỉ thấy từng đạo tiên quang phá không mà đến. Tiên quang rút đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh ảnh hiện lên ở tiên đài phía trên. Người tới, hết thảy có 18 tên cường giả, người cầm đầu, là tên Bạch Y lão nhân, hắn áo văn 11 đạo thần văn, hạc phát đồng nhan, giữ lại râu dài. Cho người ta một loại tiên phong đạo cốt siêu nhiên khí chất, hai con người sâu xa như biển. Mà ở bên cạnh hắn ba bước không rời, còn có một tên thanh niên bộ dáng bạch y nam tử, văn 10 đạo thần văn, một người khác là tên dáng người khôi ngô tráng hán, vai cõng một thanh kiếm lớn màu đen, cho người ta một cỗ bưu hán túc sát chi khí. Những người khác là người mặc thanh y, cũng là kèm mà đến. Gia Cát Đan Thần, trời ạ, là đan thần đại nhân vậy mà đều tới. Đan thần Gia Cát Đan Thanh, gặp qua đan thần đại nhân, ngài làm sao tới? Đám người này vừa đến, tất cả cường giả ánh mắt tụ vào ở chỗ nào bạch y lão nhân trên thân, một đạo đạo thân ảnh thông suốt đứng dậy, ánh mắt kính nể nhìn về phía Gia Cát Đan Thanh. Các phương bá tộc thủ lĩnh càng là vội vàng đi qua hành lễ, trong đôi mắt đều là kính ý. Đám người này vừa đến, lập tức nhấc lên toàn trường phong vân tiêu điểm, Mục Phong cũng vì đó sửng sốt. Kia là, thanh viên tộc viên xiển tên Vương Bát Đản kia, còn có Mưu Bình Thiên. Còn có hôm đó hại tộc ta Mưu Dũng tiểu vương bát đản. Man Sơn thoáng cái nhận thức ra đi theo Gia Cát Đan Thanh đến thanh viên tộc người, trong đôi mắt toát ra đáng sợ sát cơ cùng lửa giận. Người kia liền là Nam Hải Đan Thần Gia Cát Đan Thanh sao? Mục Phong nhướng mày, hắn chưa thấy qua Gia Cát Đan Thanh, bất quá, cũng từ trong miệng người khác biết đối phương là ai, rõ ràng là Nam Hải Tiên vực đan văn sư bên trong nổi danh nhất người, Nam Hải Tiên vực đệ nhất đan sư, cũng là cường đại thần văn sư, Gia Cát Đan Thanh. Hắn liền là cổ viêm lão sư một người đều khinh thường, muốn siêu việt đan đạo người sao? Mục Phong nhìn qua đó cùng quần hùng chào hỏi, mặt mũi hiền lành lão nhân, trong lòng ám đạo. Cổ viêm, cùng Gia Cát Đan Thanh cùng là tiên giới tứ đại thần văn sư một trong, cổ viêm tinh thông nhất trận pháp luyện đan hai đạo, trận pháp chi đạo trên cổ viêm mạnh hơn Gia Cát Đan Thanh, bất quá đan đạo trên xác thực yếu tại đối phương. Trước kia cổ viêm cũng cùng hắn tán gẫu qua một số văn sư giới sự tình, tại trong miệng hắn, đối cái này Gia Cát Đan Thanh cực kỳ khinh thường. Đối phương từ nhỏ yếu quật khởi, trở thành đan đạo nhất người, dùng vô số thủ đoạn hèn hạ, thậm chí là thần văn, đan phương, không tiếc đoạt người ta tổ truyền đan phương, giết người cướp bóc, cùng Cổ Viêm cùng một chỗ thành lập được Đan Thần Điện cái này siêu nhiên thế lực. Cổ Viêm cùng hắn chả đã từng là sư huynh đệ, bất quá cực kỳ bất thường, một lần đổ ước bên trong Cổ Viêm vẫn đem lục chuyển đế hoàng đan phối phương bại bởi cái này Gia Cát Đan Thanh, bất quá về sau Cổ Viêm không quen nhìn Gia Cát Đan Thanh làm rời đi Đan Thần Điện, chính mình tiêu giao tiên giới. Tuyết Hoàng trong đế quốc, Hàn Vũ cũng là vội vàng đi lên bái kiến, miệng tôn sư tôn. Ta cùng cái này Gia Cát Đan Thanh không có nửa phần quan hệ, hắn vì sao đến đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2247, Luận Đạo. Mục Phong trong lòng nghi hoặc, chính mình cùng đối phương nhưng không có cái gì gặp nhau. Lần này Tu La Đại Điển, cũng không có mời đối phương, đến mức mời Vạn Côn Yêu Quốc, cũng là nghĩ cho đối phương một số trấn nhiếp mà thôi. Mục Phong đã sớm ngờ tới Vạn Côn Yêu Quốc người sẽ đánh bọn hắn Tu La Thần Điện mặt, hắn cũng đúng lúc hướng Vạn Côn Yêu Quốc, còn có cái khác bá tộc thế lực hiện ra Tu La Thần Điện răng nanh, miễn cho bị người khác mà lấn. Một cái bá tộc, nếu như chính mình không có năng lực đứng lên được, không có cốt khí, tộc nhân cũng sẽ không ngóc đầu lên được bị cái khác bá tộc người xem thường. Thực lực phi tôn thế giới, quyết định thân phận địa vị liền là ngươi nắm đấm cùng tính tình có đủ hay không cứng rắn. Đan Thần Điện, còn có cái này Gia Cát Đan Thanh, tại Văn Sư, đặc biệt là đan sư bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, tại Nam Hải Tiên vực địa vị cũng rất là siêu nhiên, thậm chí, tại bình thường bá tộc phía trên. Gia Cát Tông Sư, ngài làm sao tới? Thất Thải Lang Quân mấy người cũng tiến lên chào hỏi, rất là tôn kính. Ha ha, Nam Hải Tiên vực lại thêm bá tộc, như thế thịnh sự lão phu cũng nghĩ qua tới gặp hiểu biết biết. Gia Cát Đan Thanh cười nói, Thất Thải Lang Quân nhíu mày, Nam Hải lớn nhỏ bá tộc mấy chục cái, bình thường bá tộc cũng có thể không mời nổi vị này, hẳn là, đối phương cùng Tu La Thần Điện cũng có quan hệ thế nào. Gia Cát Đan Thanh nhìn về phía Mục Phong, thiện ý cười nói, lão phu Gia Cát Đan Thanh, không mời mà tới, hy vọng Mục Phong điện chủ bỏ qua cho a. Ha ha, Gia Cát tiền bối danh chấn thiên hạ, có thể tới chúng ta Tu La Thần Điện, là để cho chúng ta bồng tất sinh huy, cao hứng còn không kịp, người tới, nhanh cho Gia Cát tiền bối thượng vạ. Mục Phong cười nói, không liên quan đối phương có cái mắt mà đến, chỉ ít người ta không có biểu hiện ra cái gì ác ý, hắn cũng không thể thất lễ. Ta nghe ta đệ tử nói, Mục Phong điện chủ đan thuật qua người, sẽ còn luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, là sư đệ ta Cổ Viêm học sinh, việc này thế nhưng là thật. Gia Cát Đan Thanh cười hỏi, cái gì, tiểu cửu, ngươi, Cổ Viêm, là ngươi lão sư. Ly Yên kinh ngạc nói, Cổ Viêm thế nhưng là giết chết phụ thân nàng địch nhân. Hắc Long đế quốc người cũng là sắc mặt biến hóa, không sai, có lỗi với đại sư tỷ, việc này ta cũng không có cùng ngươi đã nói, ta đã từng chiếm được Cổ Viêm lão sư tàn hồn chỉ điểm, bất quá bây giờ hắn đã vẫn lạc. Phụ thân ngươi giết chết, giữa bọn hắn cửu hận, cũng đều theo hai người vẫn lạc tán đi đi. Mục Phong thở dài, hừ hừ, ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều không nói cho ta, sợ ta tức giận sao? Ta cũng không phải không phân rõ người. Ly Yên mân mê cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ, bất quá, cũng không có bởi vì vấn đề này quái Mục Phong, thậm chí cùng hắn quyết liệt ý tứ, hai người tình nghĩa tự nhiên cũng sẽ không bị một cái vẫn lạc người ảnh hưởng. Ha ha, như thế nói đến, phương diện này, ta cũng coi như được Mục Phong điện chủ sư bá, chỉ là đáng tiếc, ta người sư đệ kia đan thuật cũng là kinh người, trận đạo càng là Nam Hải Tiên vực người thứ nhất, lại là tình mà vẫn. Gia Cát Đan Thanh cười to về sau lại là một trận thở dài, tựa hồ rất đau lòng, lại có thâm ý nhìn mắt Cửu Vĩ Yêu Quốc phương hướng. Tâm giao mẫu thân thật đúng là một cái hỏa thủy hồng nhan, nhắm trúng một vị đế quốc đại đế, một vị thần văn sư vì nàng chém giết vẫn lạc. Mục Phong trong lòng đối cái này Gia Cát Đan Thanh hình tượng ngược lại kém hai điểm, Cổ Viêm lão sư cùng hắn quan hệ rõ ràng như là thủy hỏa, cái này lão gia hỏa còn cố ý trang đến tình thâm, như thế dối trá nhờ vào đó đến cùng hắn giao tình, không phải có mưu đồ còn có thể có cái gì. Bây giờ người trôi qua, cũng xin Gia Cát tiền bối không nên quá bi thương. Mục Phong cũng không nói ra, Mục Phong điện chủ, người ta cũng coi như có đồng môn tình cảm, bình này thần nguyên đan, coi là ta đưa các ngươi Tu La Thần Điện hạ lễ. Gia Cát Đan Thanh trực tiếp xuất ra một bình thần đan cười nói, giao cho Mục Phong. Thần nguyên đan, đây chính là chân chính thần đan A, một bình nhưng chướng thiên đế 10 vạn năm tu vi công lực. Không ít người thất kinh, hâm mộ nhìn về phía Mục Phong. Vạn Côn Yêu Quốc một phương sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, Gia Cát Đan Thanh như thế, rõ ràng là cố ý kết giao Mục Phong, Tu La Thần Điện. Ha ha, cái này nhưng là quá chân quý, đa tạ Gia Cát tiền bối, xin mời ngồi. Mục Phong cười nói, chắp tay tiếp nhận thần đan, mặc kệ đối phương đánh cái gì mục đích, cái này thần đan không cần thì phí. Gia Cát Đan Thanh trong đôi mắt cũng nhiều tia thâm thúy ý cười, bị Mục Phong xin mời ngồi. Đại điển tiếp tục tiến hành, Thác Bạt Thanh Hải chủ trì đại điển, kế tiếp là luận đạo. phía dưới chính là chúng ta điện chủ cố ý cử hành luận đạo, nhằm vào tiên đế cảnh giới cường giả, các phương khách đến thăm đều có thể tham dự, chỉ cần có thể tại phương này tiên đài trên, đánh bại 10 vị người khiêu chiến, liền có thể đến lục chuyển đế hoàng đan một cái, nếu là có thể đoạt được lần này thi đấu đệ nhất, ban thưởng 10 cái lục chuyển đế hoàng đan, còn có, hứa hẹn một cái ngộ đạo thần đan, ban thưởng phong phú, vẫn hy vọng các phương khách đến thăm cùng bản tộc cường giả đều nô nức tấp nập tham gia. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, 10 cái lục chuyển đế hoàng đan, một cái ngộ đạo thần đan. Lời vừa nói ra, lập tức các phương trong thế lực tiên đế đều là một trận sợ hãi, mắt quang đại sáng toát ra tham lam, dục dịch. Gia Cát Đan Thanh con người cũng đột nhiên sáng lên, ngộ đạo thần đan. Viên thuốc này nhưng là chân chính thần đan, so với hắn luyện chế thần nguyên đan vẫn chân quý, là Cổ Viêm nắm giữ chân quý nhất đan phương, hắn vẫn muốn được đến. Cái này Mục Phong lại có ngộ đạo thần đan, là hắn chính mình luyện chế vẫn là Cổ Viêm còn sót lại. Không có khả năng, tiểu tử này, hẳn không có thể đạt tới luyện chế thần đan cảnh giới, hẳn là Cổ Viêm còn sót lại, bất quá, nói như vậy, hắn cũng rất có khả năng biết ngộ đạo thần đan thần văn cùng đan phương. Gia Cát Đan Thanh thầm nghĩ, nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt chỗ sâu một màn kia tham lam càng thêm nồng nặc lên. Hẳn là trên trời rơi xuống cơ duyên cho ta Gia Cát Đan Thanh, nếu là có thể từ hắn trên thân được đến thần hoàng huyết, cùng ngộ đạo thần đan đan văn đan phương, phối hợp ta cái kia nghịch thiên đan phương, luyện chế ra đến cái kia đan dược, tất nhiên có thể cho ta tu vi đột phá cảnh giới kia. Gia Cát Đan Thanh trong lòng cuồng hỉ, thậm chí cho rằng Mục Phong liền là thượng thiên ban cho hắn cơ duyên. Ha ha ha ha, ta đến. Mà lúc này, Thiên Phong trong quân, một vị tu la tiên đế đứng ra, tiến vào tiên đài trung tâm, nói, vị kia huynh đệ cùng ngoại tộc đạo hữu tới khiêu chiến ta. Hắc hắc, Mục Bình ca, ta thế nhưng là muốn khiêu chiến ngươi thật lâu, ta đến. Lập tức một cái khác Mục gia tu la tiên đế lập tức đi lên khiêu chiến. Hai người đều là tiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả, tiên nguyên lực phun trào, hóa thành hai vệt huyết quang đối bính chém giết cùng một chỗ, tu la thần thông tương hỗ sát phạt, biểu hiện ra ngoài chiến lực cực kỳ cường hãn. Ha ha, ta Hạt Thiên Duệ đi lên một trận chiến, ai đến chỉ giáo. Thiên Hạt tộc, còn có cái khác thế lực tiên đế cũng đều ào ào có người ra sân tham dự luận đạo. Mục Phong lần này cho ban thưởng vẫn là cực kỳ phong phú, cái kia lục chuyển đế hoàng đan, còn có một cái ngộ đạo thần đan ban thưởng, có thể cho gì một cái tiên đế đều đỏ mắt. Mục Phong các loại bá chủ, còn có các phương tiên đế cường giả cũng nhìn chính mình thế lực cường giả, cùng các phương thế lực ở giữa luận bàn chiến đấu. Mục Phong ý này cũng là cố ý biểu lộ tu la tộc nhân thực lực mắt, dù sao một chủng tộc, thế lực cường đại, không phải chỉ dựa vào một mình hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2248, Sở Trần xuất thủ. Bất quá tu la thiên phong trong quân tiên đế phần lớn đều đột phá không lâu, cho dù có đại lượng huyết thần đan phục dụng tu vi cũng cơ bản tại tiên đế cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, 50 đạo thần tuyển phía dưới. Đỉnh phong tiên đế 70 đạo thần tuyển phía trên tu la tiên đế cơ bản đều là chiến phong thành viên, chiến phong người cũng không có đi lên tham chiến tham gia náo nhiệt. Phong ca, cái kia Mục Bình cũng không tệ lắm, tu vi mặc dù chỉ có 40 đạo thần tuyển, bất qua chiến lực chỉ sợ có thể chiến 60 đạo thần tuyển tiên đế. Mục Cuồng tại Mục Phong sau lưng nói ra, nhìn qua tiên đài trung tâm nội chiến đấu Mục Bình. Hắn đối tu la vết máu tạo nghệ rất cao, trong nháy mắt phóng thích nhiều như vậy tu la thần ấn, cùng cảnh giới bên trong có rất ít người có thể đạt tới. Mục Phong gật đầu, nhìn qua cái kia huyết thần ấn oanh kích là đối thủ mệt mỏi ứng đối thanh niên cũng lộ ra một tia tán thưởng. Bành, nổ vang một tiếng, Mục Bình đối thủ bị mấy chục đạo huyết thần ấn oanh phá phòng ngự, bị một in đánh bay, đây là hắn đánh bại chương 9 cái đối thủ. Mục Bình ôm quyền nói, đa tạ, thực lực không tệ, ta đến chiếu cố ngươi. Mà lúc này, vừa đánh bại chính mình đối thủ Hạt Thiên Duệ bay về phía Mục Bình cười lạnh nói ra. Mục Bình nhướng mày, nói các hạ là 99 thần tuyển đỉnh phong tiên đế. Đến cùng ta đánh, có phải hay không có chút không công bằng? Ha ha ha ha, trước đó các ngươi không phải nói đến chết mới thôi, cũng dám chiến đấu đến cùng sao? Làm sao, sợ, vẫn là các ngươi tu la tộc chỉ dám hô hô khẩu hiệu mà thôi. Hạt Thiên Duệ mỉa mai nói ra, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, chớ có nhục ta tu la. Mục Bình lạnh lùng nói ra, có cốt khí, xoát, Hạt Thiên Duệ lời mới vừa nói ra miệng, đột nhiên xoát một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen bạo sát hướng Mục Bình. Trực tiếp đánh lén xuất thủ. Hèn hạ, Mục Bình biến sắc, gầm nhẹ đồng thời trong nháy mắt phóng thích tiên nguyên lực, tu la lĩnh vực ngăn cản. Hạt Thiên Duệ trong tay, một thanh màu đen đuôi bỏ cạp đao bạo khởi ngàn trượng quang mang, một đao bổ ra, đáng sợ màu đen đao mang trực tiếp xé rách Mục Bình tu la lĩnh vực, hung hăng bổ vào đã hóa thành tu la Mục Bình thân thể. Phốc vẩy, Mục Bình thân thể bị bổ ra một cái miệng máu, bất quá, Tu La thần thể cũng là cường đại, cũng không có thụ quá trọng thương. Hèn hạ tiểu nhân, Mục Bình gào thét, trực tiếp thiêu đốt 6 giọt Tu La tinh huyết, khí thế cuồng bạo mà thăng, đạt tới tiên đế cảnh giới 60 đạo thần tuyển công lực. Thân thể bành một tiếng bạo sát mà ra, mấy trăm đạo Tu La thần ấn trong nháy mắt ngưng tụ dày đặc hư không, trong nháy mắt nện như điên hướng Hạt Thiên Duệ. Hạt Thiên Duệ bổ ra từng đạo đao mang, chém vỡ từng đạo Tu La thần ấn, trong miệng đúng là cười lạnh đếm lấy. Phốc, Mục Bình đột nhiên một tiếng hét thảm, trong cơ thể một cỗ đáng sợ thiên hạt độc làm bộc phát, trực tiếp quét sạch lòng hắn mạch cùng ngũ tạng lục phủ, ăn mòn thân thể. Thiên hạt tộc bản thân liền có kịch độc, tu hành công pháp thiên hạt độc trải qua, càng là nổi danh độc công. Xoát, Hạt Thiên Duệ lại một đao bổ ra, trực tiếp chặt đứt Mục Bình một tay, cười lạnh nói, quá yếu, không gì hơn cái này. A, Mục Bình kêu thảm, bị Hạt Thiên Duệ từng đao ngược sát, Hạt Thiên Duệ cố ý tra tấn, thế nhưng là Mục Bình chính là không có gọi một tiếng nhận thua. Mục Bình, nhanh nhận thua, Mục Bình, nhanh nhận thua a. Rất nhiều thiên phong tiên đế vội vàng hét lớn, Mục Phong bọn người gặp tình cảnh này sắc mặt đều vi vi âm trầm, cái này Hạt Thiên Duệ đã thắng, hoàn toàn là tại ngược sát nhục nhã chết không nhận thua Mục Bình. Ha ha ha ha, Mục Phong điện chủ, các ngươi Tu La thần điện người, tựa hồ cũng không gì hơn cái này đi. Hạt Vạn Sơn mỉa mai cười to lên, phi, không muốn bức mặt đồ vật, cái này nhân tu là cao ta thần điện nhiều người như vậy, người cũng không cảm thấy ngại tự đại. Dược Xuyên trực tiếp mỉa mai mắng, hừ, cùng cảnh giới bên trong, công lực tu vi vốn đến liền là thực lực trọng đại tạo thành bộ phận, các ngươi Tu La thần điện nhân tu là thấp còn trách ta lạc. Hạt Vạn Sơn cười lạnh nói, ha ha, quả nhiên có cốt khí, vậy cái này một đao, người đi chết đi. Hạt Thiên Duệ chặt đứt Mục Bình hai tay, Mục Bình đã là vết thương chồng chất, cực kỳ thê thảm, một đao kia, càng là chạy Hạt Thiên Duệ thần hải đầu mà đi. Dừng tay, bất quá lúc này, một đạo màu đen lôi quang trong nháy mắt đánh tới, đánh nát một đao kia, vội vàng ôm lấy Mục Bình, lui ra tiên đài. Sở Trần, Mục Bình suy yếu gọi một tiếng. Sở Trần sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Bình, trầm giọng nói, đừng dùng chính mình mệnh đi bác cái này thắng thua, ngươi tu vi so với hắn thấp quá nhiều, đánh không lại không có người trách ngươi. Ta không thể nhận thua, thua liền là Tu La tôn nghiêm. Mục Bình gầm nhẹ nói, ngươi yên tâm, có ta đây, Tu La tộc tôn nghiêm, không ai có thể chà đạp. Sở Trần lạnh lẽo nhìn tiên đài trên Hạt Thiên Duệ một chút, ta biết để hắn gấp 10 lần đến bồi thường. Mà lúc này, Dược Xuyên Dược Phương điện người cũng liền bận bịu tới cho Mục Bình chữa thương. Sở Trần để xuống Mục Bình, đạp lên tiên đài, lạnh lẽo nhìn về phía Hạt Thiên Duệ. Thế nào, người một cái tiên đế cảnh giới 70 đạo thần tuyển tiểu tử, cũng muốn tới khiêu chiến ta. Hạt Thiên Duệ cười lạnh nói, ngươi vừa mới đối với hắn hành động, ta biết gấp trăm lần thêm tại ngươi trên thân. Sở Trần lạnh lùng nói ra, cuồng vọng, ta cũng sẽ dạng này từng đao tra tấn ngươi đến chết. Hạt Thiên Duệ lộ ra một vệt dữ tợn ý cười, oanh, hắn đột nhiên bộc phát đỉnh phong tiên đế cường đại nguyên lực, một đao cuồng bổ về phía Sở Trần. Sở Trần trong cơ thể, một cỗ cường đại thần lôi chi lực, trong nháy mắt bộc phát. Hắn chính mình bản nguyên thần lôi, theo sau, bất hủ, băng phách, huyền hoàng, thạch viêm, hoàng tuyền, 6 loại thần lôi chi lực trong nháy mắt bộc phát, Mục Phong có được thần lôi, trừ trước mắt hắn không thể luyện hóa canh thiên thần lôi, hắn vậy mà đều có được. Lôi thần thể đại thành, đại thiên lôi thần ấn, Sở Trần gào thét, từng đạo đại thiên lôi thần ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, cuồng bạo đánh vào bổ tới liệt thiên đao mang trên, trực tiếp đánh nát đao mang, đáng sợ lôi lực oanh kích quét sạch đao mang trên, trực tiếp đánh nát đao mang, cuồng bạo đánh vào Hạt Thiên Duệ tiên đế lĩnh vực trên. Bành, bành, bành, từng đạo lôi thần ấn vậy mà oanh kích đến Hạt Thiên Duệ liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, tiểu tử này lực lượng, Hạt Thiên Duệ không dám tin, cái này lực bộc phát rõ ràng có thể so với đỉnh phong tiên đế. Chấn kinh sao, càng thú vị còn tại đằng sau, Tu La huyết mạch, tỉnh, Sở Trần gầm nhẹ, trong cơ thể Tu La thần mạch thức tỉnh, trong nháy mắt hóa thân Tu La ma thần, Tu La nguyên lực dung hợp nghìn đồng, khí thế lại lần nữa tăng vọt. Hắn đấm ra một quyền, cuồng bạo lực lượng đánh vào tiên đế lĩnh vực trên, thiên hạt lĩnh vực bành vỡ vụn, Hạt Thiên Duệ kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Bạch, mà Sở Trần, trong nháy mắt đi vào trước người hắn, trong tay lôi kiếm hiển hiện, bốn kiếm phách chạm mà ra, Hạt Thiên Duệ kêu thảm thống hào, hai tay, hai chân trực tiếp bị chém đứt. Sở Trần lại một cước giận đạp mà xuống, hung hăng đạp ở Hạt Thiên Duệ thân thể, bành một tiếng giẫm rơi xuống không, giẫm tại dưới chân. Ngươi thì tính là cái gì, chút thực lực ấy, cũng dám nhục tộc ta Tu La. Sở Trần mỉa mai lên tiếng, toàn trường xôn xao, 70 đạo thần tuyền, vậy mà ngược đánh tiên đế đỉnh phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2249, đệ tử Dương Danh. Bành, Sở Trần lại một cước cuồng bạo rơi xuống, bành một tiếng đạp ở Hạt Thiên Duệ, thân thể Hạt Thiên Duệ phốc vẩy một miệng lớn ẩn chứa nội tạng nát mặt, máu tươi phun ra, trong cơ thể xương cốt, nội tạng toàn bộ bị một cước đạp nát, nhục thân tử vong. Hạt Thiên Duệ nguyên thần kinh khủng mà nói, phẫn nộ mà kinh khủng nhìn qua Sở Trần. Ngươi dám hủy ta nhục thân? Hạt Thiên Duệ gào thét, nhục thân bị hủy, trừ tu vi lùi lại, càng mang ý nghĩa triệt để thất bại, cực kỳ làm nhục một người. Ta nói qua, ngươi đối ta tộc nhân chuyện làm, ta biết gấp trăm lần để ngươi bồi thường. Sở Trần cười lạnh nói, tiểu súc sinh, luận đạo, ngươi dám hạ như thế ngoan thủ. Hạt Vạn Sơn nổi giận, thân thể đứng lên, một cỗ đáng sợ uy nghiêm bao phủ giáng lâm tại Sở Trần thân thể, áp bách đến Sở Trần kém chút thoáng cái nằm xuống, tựa như một phương thế giới áp bách tại thân thể. Ngoan thủ, ánh mắt ngươi mù sao? Hắn cùng ta tộc người đối chiến thời điểm hạ không phải ngoan thủ. Sở Trần cắn răng tiếp nhận cỗ này uy nghiêm gầm nhẹ nói, không e ngại đối phương uy nghiêm khí thế. Hạt Vạn Sơn, hắn là ta đệ tử, ngươi là thật coi bản đế không dám giết các ngươi sao? Mục Phong lúc này lên âm thanh lãnh đạm nói, phát ra khí thế là Sở Trần ngăn cản. Ngươi Thiên Hạt tộc người hạ đối ta tộc nhân nặng tay, kia là tiên đế phương diện sự tình, ta đều nhẫn không nói gì thêm, làm sao, bây giờ ngươi Thiên Hạt tộc người liền bị đánh không được. Mục Phong băng lãnh nói ra, lại một cỗ phong cấm chi lực tràn vào Hạt Vạn Sơn trong cơ thể, phong cấm đối phương thần lực. Ngươi, Hạt Vạn Sơn nổi giận, Mục Phong vậy mà lại phong cấm chính mình. Vạn Sơn huynh, trước nhẫn hắn một nhẫn, nhện ta, người đi lên cùng Mục Phong điện chủ đệ tử lãnh giáo một chút. Thất Thải Lang Quân lãnh đạm nói, là nhị thúc, Thiên Độc Lang Chu nhất tộc bên trong đỉnh phong tiên đế Thất Thải Chu tà cười lạnh thành tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang đạp lên tiên đài. Trần Nhi, làm như thế nào xuất thủ, làm sao xuất thủ, đánh chết xảy ra chuyện tự có sư tôn đến khiêng. Mục Phong đạm mạc nói ra, càng là bá đạo không gì sánh được. Tôn sư lệnh, Sở Trần cung kính nói, đem Hạt Thiên Duệ thi thể ném vào một bộ gỗ thô trong quan tài, cười lạnh nói, còn có 29 khẩu quan tài, các hạ mau mau a, ta thời gian đang gấp cho ngươi chứa thi đây. Thất Thải Chu tà sắc mặt âm trầm, lãnh đạm nói, thật sự là cuồng vọng, ta cũng sẽ không phớt lờ. Nói xong, Thất Thải Chu tà trong cơ thể một cỗ thất thải độc lực quét sạch mà ra, hắn thân thể hóa quang bạo sát mà đến, một trường ầm vang rơi xuống, cuồng bạo thất thải độc kình ngưng tụ, hóa thành từng đạo thất thải độc châm bạo sát mà, mảnh như lông châu, dày đặc hư không. Mỗi một đạo độc châm bên trong đều ẩn chứa xuyên thấu không gian lĩnh vực uy lực độc chết tiên đế đáng sợ độc lực. Thất Thải Lang Nha Châm, tiểu tử này chết chắc. Không sai, Thất Thải Lang Nha Châm độc lực, hoàn toàn có thể diệt sát hết thảy tiên đế, xuyên thấu tiên đế lĩnh vực. Không ít Vạn Côn Yêu Quốc người cười lạnh, đối cái này một đạo thần thông cực kỳ tự tin. Dày đặc không gian công kích, chém chết không hết. Sở Trần chân đạp Vạn Liên Phù Quang Bộ, vậy mà thuấn di số nhớ trực tiếp né tránh cái này đạo thần thông, không gian bị mặc tan độc ra từng đạo lỗ thủng. Bạch, trong chớp nhoáng này, thân hóa ma thần Sở Trần đi vào Thất Thải Chu Tà đỉnh đầu, một quyền băng diệt mà ra, cuồn cuộn đốt thế hỏa viêm gào thét, ngưng tụ thành một đóa cực nóng liên hoa oanh diệt bộc phát. Không tốt, Thất Thải Chu Tà sắc mặt đại biến. Thất thải độc trưởng oanh kích bao trùm mà lên, bất quá đáng sợ đốt thế lôi hỏa thiêu đốt, trực tiếp thiêu đốt tan ra độc trưởng, cuốn chúng Thất Thải Chu Tà thân thể. A, Thất Thải Chu Tà kêu thảm, bị một quyền oanh nhiên, trong cơ thể khí huyết bốc cháy lên, nhục thể cũng bị lôi hỏa thiêu đốt, cả người hắn đang nhanh chóng hóa thành than cốc. Bạch, Thất Thải Chu Tà nguyên thần kinh khủng mà chạy, trực tiếp bỏ qua nhục thân. Ha ha ha ha, không gì hơn cái này, chứa quan tài. Sở Trần cười to, tay cuốn một cái, Thất Thải Chu Tà xác chết cháy lại bị chứa vào một bộ trong quan tài. Đáng giận, tiểu tử này, làm sao lại mạnh như vậy? Thất Thải Chu Tà nhìn qua chính mình nhục thể bị hủy diệt chứa quan tài, trong lòng khuất nhục phẫn nộ. Sở Trần, Thất Thải Lang Quân, Hạt Vạn Sơn bọn người gặp tình cảnh này đều là thần sắc khó coi, tiểu tử này, mạnh đến mức không quá đáng tin cậy a. Tiểu tử này, là Mục Phong đệ tử, cực kỳ lợi hại, Thất Thải Chu Tà đây đều là Vạn Côn Yêu Quốc bên trong có tên đỉnh phong yêu đế, thực lực kinh người. Trong tay hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nghe nói Mục Phong tiên đế thời điểm, một người chảm diệt thiên bò cạp tộc hơn ngàn yêu đế, xem ra hắn cái này đệ tử cũng được đến Mục Phong chân truyền a. Các phương thế lực nghị luận, Sở Trần, Mục Phong cái này đệ tử, hôm nay cũng để cho bọn hắn nhớ kỹ. Mục Phong đối Sở Trần, nhưng là chân chính quyết tâm máu bồi dưỡng, chính mình luyện hóa thần lôi bản nguyên, tiêu hao công lực cho hắn mìn nguyên luyện hóa, Sở Trần sẽ thần thông, Mục Phong có thể truyền đều truyền thừa cho hắn. Ha ha ha ha. Trần Nhi, làm tốt lắm, ngươi nếu có thể đem 30 cỗ quan tài tràn đầy, ngươi thuốc thúc ta tự mình vì ngươi luyện đan. Dược Xuyên cười to nói ra, mỉa mai nhìn Vạn Côn Yêu Quốc người. Ha ha, thuốc thúc, đây chính là ngươi nói. Sở Trần cười to, phóng nhãn nhìn về phía Vạn Côn Yêu Quốc người, châm chọc nói, một cái hai cái thực tế quá yếu, không bằng các ngươi, duy nhất một lần đến 28 cái, ta cũng tốt đem sư tôn ta cho các ngươi làm theo yêu cầu quan tài toàn bộ đều tràn đầy, nha đầu, ngươi không phải nói muốn tìm ta báo thù à, ngươi báo thù thời gian đến. Sở Trần nhìn về phía Dịch Viêm Phi, Dịch Viêm Phi sắc mặt tái xanh, Hà Thiên Duệ, Thất Thải Chu Tà đều là như là chó đồng dạng bị Sở Trần tùy tiện kích sát, nàng nơi nào là đối thủ. Tiểu tử, không nên quá cuồng vọng, ta đến chiếu cố ngươi. Ta cũng tới, không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh. Cùng tiến lên, hắn chính mình muốn chết, xé nát hắn. Tam tộc cường giả gào thét, liên tiếp có 30 mấy tên yêu đế cùng nhau xông đi lên, tu vi chỉ ít đều là 70 đạo thần tuyển phía trên hậu kỳ yêu đế. Ha ha, đến được tốt. Sở Trần cười to, trong tay hiển hiện một thanh huyết sắc trọng kiếm, huy động trọng kiếm, nặng ngàn vạn cân trọng kiếm bên trong kích phát ra nhục thể gấp trăm lần lực lượng, lôi thần thể, tu la thần thể gia trì, lực đóng vạn cổ. Oanh, không gian như là đại địa lõm vỡ vụn xé rách ra một đạo cái khe to lớn, lực lượng đáng sợ cùng kiếm khí trùng kích tại một tên Viêm Nghĩ yêu đế thân thể. Bành, cái này Viêm Nghĩ yêu đế kêu thảm, trực tiếp bị một kiếm oanh bạo kích sát, nhục thể bị oanh gãy thành hai đoạn, cái kia đáng sợ lực lượng so hung thú còn mạnh hơn. Sở Trần nâng kiếm huy động, cơ hồ là một kiếm nhất xiết, một kiếm cuồng bạo lực lượng không người tiếp được, tiên đài trên dưới lên từng trận huyết vũ, các phương thế lực yêu đế, tiên đế, không có chỗ nào mà không phải là thấy kinh hồn táng đảm. Mục Phong đệ tử, đều đáng sợ như thế sao? Sau một lát, vạn kiếm hỏa hoàng vạch phá trường không, vị cuối cùng đỉnh phong yêu đế bị một kiếm hai nửa, vẫn lạc trường không, nguyên thần như là chó nhà có tang mà chạy. Sở Trần kiếm đều bị tiên đế máu nhuộm đỏ, 30 cỗ quan tài, toàn bộ tràn đầy. Sư tôn, đệ tử hoàn thành vụ, may mắn không làm nhục mệnh. Sở Trần thu kiếm đối Mục Phong khom người nói, mà toàn trường vắng lặng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2250, bí mật tiết lộ. Cái này ra hỏa, thực lực cũng quá đáng sợ đi. Yêu nghiệt, cùng hắn sư tôn đồng dạng yêu nghiệt, đã từng được chứng kiến Long Thần bí cảnh bên trong. Mục Phong kích sát 2000 yêu đế trận chiến kia hơn 10 người thiên hạt yêu đế, gặp tình cảnh này lại nghĩ tới hôm đó tràng cảnh, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mà Vạn Côn Yêu Quốc tam tộc đại biểu cường giả, từng cái phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên, hận không thể đem Sở Trần vỗ là bột mịn, thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác ở chỗ này không dám. Cái này Tu La Thần Điện, nhân tài không dứt, tương lai chỉ sợ thật có thể trưởng thành là tứ đại yêu quốc đồng dạng đỉnh cấp bá tộc A. Không ít phổ thông bá tộc thiên đế gặp tình cảnh này cũng là trong lòng thất kinh, cân nhắc về sau là có hay không muốn cùng Tu La Thần Điện cực kỳ tạo mối quan hệ. Ha ha, tốt, không tệ. Mục Phong thoải mái cười to, nói cái này 30 cỗ quan tài, rốt cục có thể đưa cho tam tộc quý khách, người tới, tặng lễ. Một tên thiên phong thiên đế đem 30 cỗ quan tài dùng nguyên lực kéo lấy, đưa hướng Vạn Côn Yêu Quốc một phương, Vạn Côn Yêu Quốc người từng cái phẫn nộ khuất nhục đến cực hạn, đều tại nỗ lực chịu đựng lửa giận trong lòng. Một mời ta một thước. Ta lấy ngươi một trưởng, ngươi nhục ta nửa phần, ta trả lại ngươi gấp trăm lần. Đây là Mục Phong huyết tính và nguyên tắc, Thất Thải Lang Quân, Hạt Phản Sơn Dịch Tuyệt Thần, ba vị đỉnh phong thiên đế giờ phút này đã là lửa giận đầy ngập, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể phát tiết, như cùng ăn con ruồi nhả không ra đồng dạng khó chịu. Hỏi luận bàn, nhưng còn có các phương đạo hữu tới khiêu chiến ta Sở Trần. Sở Trần lúc này hướng về hỏi bát phương cường giả khách đến thăm, không người trả lời. Cái kia đáng sợ thực lực. Chỉ sợ chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc nửa bước thiên đế có thể đối kháng một hai đi. Đã không người khiêu chiến Sở Trần, vậy lần này luận đạo đệ nhất cái kia chính là Sở Trần, các vị không có ý kiến gì à? Thác Bạt Thanh Hải lúc này nói ra, Sở Trần, Sở Trần, vô số Tu La Thần Điện cường giả hô to Sở Trần danh tự, Mục Phong cái này đệ tử hôm nay sau cũng chắc chắn danh chấn Nam Hải tiên vực tiên đế bên trong. Mục Phong mặc kệ Vạn Côn Yêu Quốc sắc mặt người đều khó nhìn, trong lòng nhiều phẫn nộ, đối các phương cường giả ôm quyền nói. Hôm nay Tu La đại điển, đến đây cũng coi là kết thúc mỹ mãn, Mục Phong cảm tạ bát phương khách nhân đến đây xem lễ, về sau nguyện vì Nam Hải tiên vực tiên đạo phồn vinh cộng đồng xuất lực. Chúc mừng Tu La lại nối tiếp huy hoàng, mà các phương cường giả các phương thế lực cũng ào ào đứng dậy ôm quyền nói. Đại điển kết thúc, nguyện ý tiếp tục lưu lại Tu La thần điện người xem cường giả, ta Tu La thần điện hoan nghênh, muốn đi, cũng tùy ý, đến mức muốn cùng ta Tu La thần điện là địch, ha ha, ta Tu La thần điện xưa nay không sợ. Mục Phong nói xong, cười lạnh nhìn mắt Vạn Côn Yêu Quốc phương hướng, theo sau rút lui trận pháp kết giới, các phương cường giả đều có thể rời đi. Đi, Vạn Côn Yêu Quốc người trực tiếp đứng dậy, chào hỏi cũng không đánh, số lớn cường giả phá không mà đi. Mục Phong, nhớ kỹ ngươi hôm nay đối Vạn Côn Yêu Quốc làm ra. Hạt Vạn Sơn lạnh lùng thanh âm quanh quẩn mà đến, còn không quên để xuống một câu rất lời nói. Ha ha, yên tâm, ta Mục Phong nhớ kỹ rất rõ ràng. Mục Phong lãnh thanh đáp lại, Mục Phong điện chủ, chúc mừng, chúng ta cũng cáo từ. Cái khác thế lực, bá tộc cũng ào ào hành lễ cáo từ rời đi. Mục Phong, chúng ta cũng không nhiều lưu, về sau có thời gian có thể tới chúng ta Cửu Vĩ Yêu Quốc làm khách, tùy thời hoan nghênh ngươi. Tâm Giao công chúa cười nói, nhìn mắt Hắc Long đế quốc người, song phương dù sao có khúc mắc, đối phó không đến cùng nhau đi. Tốt, về sau có cơ hội nhất định đến đây bái phỏng. Mục Phong gật đầu, đại ca, ta cũng đi. Tiểu Thiên chào hỏi, cùng Tâm Giao cùng nhau rời đi. Tiểu Cửu, ngươi là bởi vì ta mới cùng Thiên Hà tộc, Vạn Côn Yêu Quốc kết thù, về sau Vạn Côn Yêu Quốc dám tìm các ngươi phiền phức, tùy thời cho ta biết. Cửu Vĩ Yêu Quốc người sau khi đi, Lý Yên nói ra. Yên tâm đi đại sư tỷ. Mục Phong gật đầu cười cười, ta nhịn không được thời điểm sẽ hướng các ngươi xin giúp đỡ. Ha ha, Lý Yên nữ hoàng, yên tâm đi, còn có chúng ta Tuyết Hoàng đế quốc đâu, Phong ca thế nhưng là chúng ta sóng vai thân vương, Tuyết Hoàng đế quốc cũng sẽ tương trợ Phong ca, thì sợ gì hắn Vạn Côn Yêu Quốc. Tuyết Thần lúc này tới cười nói, như thế thuận tiện, ta cũng có thể an tâm trở về. Đại sư tỷ bảo trọng, Mục Phong cũng tiễn biệt Lý Yên đại sư tỷ, Tuyết Thần cũng không nhiều lưu lại, cũng mang theo Tuyết Hoàng người đế quốc rời đi. Ha ha ha ha, Mục Phong tiểu hữu, lão hủ thế nhưng là đang còn muốn các ngươi Tu La thần điện làm một chút khách, không biết có hoan nghênh hay không. Mà lúc này, Gia Cát Đan Thanh tới cười nói, Gia Cát tiền bối nguyện ý lưu thêm, ta Tu La thần điện tự nhiên vạn phần hoan nghênh. Mục Phong cười nhạt nói, trong lòng thầm nhủ, cái này lão gia hỏa đến cùng có cái gì mục đích a? Đúng, ta trước đó nghe nói Thanh Viên tộc người cùng ngươi hơi nhỏ mâu thuẫn, lần này bọn họ đi tới, cố ý đến xin lỗi, hy vọng Mục Phong ngươi đừng nên trách. Gia Cát Đan Thanh lại nhìn phía Thanh Viên tộc người, Ngưu Dũng lập tức tới, nói, lần trước tại yêu thần bí cảnh bên trong không biết Mục điện chủ thân phận, có nhiều đắc tội, xin hãy tha thứ. Mục Phong nhìn Ngưu Dũng một chút, cũng nhận ra đối phương, nói, không sao, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, các vị đừng trách ta Mục Phong ra tay quá nặng liền tốt. Mặc kệ đối phương thực tình hay là giả dối, thái độ như thế Mục Phong tự nhiên cũng không có khả năng níu lấy không thả. Chỉ có Man Sơn, còn tại băng lãnh nhìn qua Thanh Viên tộc người. Bất quá Thanh Viên tộc người không có nhận ra hình dáng biến hóa sau khi nó. Mục Phong a, ta muốn cùng ngươi đơn độc một trò chuyện, không biết có được hay không? Gia Cát Đan Thanh lúc này đột nhiên đối Mục Phong truyền âm nói. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, nói tự nhiên có thể, Gia Cát tiền bối mời. Xem ra đối phương là muốn tới nói tìm hắn mắt, Mục Phong đem Gia Cát Đan Thanh mời vào cung trong, đi vào mật điện, trong điện chỉ có hai người này. Hai người ngồi đối diện bàn trà bên cạnh. Mục Phong pha trà là đối phương rót, Gia Cát tiền bối có thể tới tham gia Tu La đại điển, lại đưa hậu lễ, Mục Phong thực tế cảm kích, tiền bối mà đến không biết là du lịch mà qua, vẫn là có gì cần ta Mục Phong giúp được đến bận bịu địa phương. Ha ha, đến một lần mà là nghe nói ngươi là Cổ Viêm sư đệ đệ tử, ta cũng coi như ngươi sư thúc tiền bối, tới xem một chút, đến mức thứ hai, thật có một tí sự tình cần ngươi trợ giúp. Gia Cát Đan Thanh cười tủm tỉm nhìn qua Mục Phong, như là một vị hiền lành trưởng bối, để cho người ta khó sinh ác cảm. Há, không biết chuyện gì, nếu là Mục Phong phạm vi năng lực bên trong, tự nhiên xuất lực một hai. Mục Phong kinh ngạc hỏi, Mục Phong sư chất trên thân, hẳn là có Vẫn Lạc Thiên Tôn thần hoàng huyết, thậm chí là thi thể đi. Gia Cát Đan Thanh con ngươi nhìn qua Mục Phong, nói thẳng, xưng hô cũng thay đổi. Mục Phong đôi mắt chỗ sâu tinh mang thình lình chợt lóe, sắc mặt như thường, trong lòng thật là rung mạnh. Cái này lão gia hỏa hẳn là biết chính mình có ông ngoại thần huyết. Gia Cát tiền bối lời nói Mục Phong không có nghe minh bạch. Thiên Tôn thần hoàng huyết, vãn bối thật đúng là không có. Mục Phong cười nhạt nói, có, tự nhiên cũng không thể thừa nhận. Dù sao ông ngoại hắn sự tình liên lụy quá lớn, Mục Phong sư chất xem ra là không tin ta à. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2251, gian tâm giấu giếm. Gia Cát Đan Thanh xác thực cười một tiếng, một đôi mang theo vẩn đục đôi mắt loại kia sâu xa như biển. Gia Cát Đan Thanh nói, trước kia Thanh Viên tộc người tìm ta cầu qua một loại có thể giết thiên đế kỳ độc, bại huyết thần độc, loại độc này mạnh, nhưng đầu độc thiên đế thần huyết, độc phát nhục thân bại máu mà chết, loại độc này giải phương chỉ có ta biết, trừ giải phương bên ngoài, duy nhất có thể giải độc này liền là dùng thiên đế chi thượng thần huyết thôn vệ bài xích máu độc. Mà Thanh Viên tộc Mưu Dũng bọn người, độc chết là kim cương tộc Tam Đại Man Thần Kim Cương, mà lúc đó là ngươi cứu Tam Đại Man Thần Kim Cương, cũng đi trừ có được ta một tia phân thân độc linh. Mà phương pháp liền là lấy thiên đế chi thượng thần huyết thôn vệ bại huyết thần độc. Gia Cát Đan Thanh nhìn qua Mục Phong, một đôi tròng mắt muốn nhìn rõ Mục Phong lúc này ở suy nghĩ gì. ta cũng chỉ là hướng ngươi yêu cầu một ít thiên tôn thần hoàng tinh huyết luyện chế một loại thần đan mà thôi, ngươi có được thiên tôn bảo vật, thậm chí thi thể sự tình ta sẽ không đối người nào nhắc đến, đồng thời, ta sẽ còn lại tiễn ngươi một bình thần nguyên đan làm đại giá ngươi xem coi thế nào. Gia Cát Đan Thanh cười tủm tỉm nói ra, Mục Phong ha ha cười một tiếng, nói, xem ra cái gì đều giấu giếm bất quá Gia Cát tiền bối a, cái kia Mục Phong cũng nói trắng ra, ta đã từng xác thực tại một cái truyền thừa bí cảnh ở bên trong lấy được một số thiên tôn thần huyết, bất quá, những năm này đã bị ta hấp thu luyện hóa xong, không phải ta tu vi cũng không có khả năng tiến độ nhanh như vậy, lúc đó tại yêu thần bí cảnh bên trong cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng, bởi vì Kim Cương Man Thần nguyện ý dùng man thần quả cùng ta trao đổi, ta mới cho bọn hắn trừ độc. Cũng tiêu hao sạch sẽ ta cuối cùng thiên tôn thần huyết, ai, đáng tiếc, nếu là Gia Cát tiền bối sớm một số thời gian hướng ta muốn, ta trực tiếp đưa cho tiền bối. Mục Phong nửa thật nửa giả nói ra, ông ngoại hắn thần huyết không thể coi thường, hắn mặc dù còn có rất nhiều, bất quá tự nhiên không thể giao cho một người như vậy, vạn nhất đối phương phát giác thần huyết bên trong chân chính ẩn chứa lực lượng đáng sợ, suy đoán ra càng nhiều đồ vật, tất nhiên sẽ ngấp nghé. Đến thời điểm tin tức nếu như truyền đi, bị thế nhân phát giác càng nhiều mánh khóe, vậy tuyệt đối có thể làm cho tiên giới điên cuồng. Bởi vì, đây chính là chủ thần chi huyết. Gia Cát Đan Thanh nhướng mày, nhìn qua Mục Phong, bất quá từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn không ra hắn đến cùng phải hay không đang nói láo. Bất quá, trong lòng của hắn thật đúng là không tin, Mục Phong thật sự không có thần huyết. Ai, đã như vậy, vậy liền thái đáng tiếc, chỉ có thể nói ta cùng cái kia thần huyết cùng muốn luyện chế cái kia thần đan vô duyên. Gia Cát Đan Thanh thở dài một tiếng, tựa hồ cũng là từ bỏ. Xác thực đáng tiếc, không phải, ta là thật nghĩ trợ Gia Cát tiền bối một chút sức lực đây. Mục Phong cũng thở dài, hai người theo sau lại rảnh rỗi trò chuyện một sự tình khác, Gia Cát Đan Thanh lúc này mới cáo từ Mục Phong. Mục Phong đưa Gia Cát Đan Thanh rời đi, nhìn qua đối phương bóng lưng, trong đôi mắt thần quang chớp động. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là giúp Man Sơn bọn hắn đi trừ một cái bại huyết thần độc, vậy mà liền bại lộ hắn trên người có chân quý thần huyết sự tình. Xem ra, về sau chủ thần máu vạn không thể tùy tiện lấy ra gặp người, trừ là cho chính mình tộc nhân tăng lên huyết mạch thiên phú bên ngoài, còn có tu la giới sự tình cũng phải đối tộc nhân hạ ký ức hồn cấm. Nếu là có người cưỡng ép nhìn trộm tu la tộc thiên phong quân ký ức, cũng tốt tiêu trừ sạch liên quan tới tu la giới, còn có thần huyết ký ức. Tu la thần điện bên ngoài, Gia Cát Đan Thanh bọn người cùng nhau đi lại. Đại nhân, cái kia Mục Phong chịu giao ra bảo vật sao? Thiên đế bảng bài danh 18 thiên đế. Gia Cát Đan Thanh theo bên mình hộ vệ Vũ Kiếm Hùng hỏi. Đúng vậy a phụ thân, kết quả như thế nào? Gia Cát Cần Niên hỏi. Hừ, cái này Mục Phong, rất giàu hoạt, cũng không nguyện ý giao ra thần huyết, còn nói cái gì sử dụng hết, nếu là thật sự sử dụng hết, hắn lần thứ nhất liền sẽ không giấu giếm ta. Gia Cát Đan Thanh hiền lành trên mặt, an lành không còn tồn tại, lóe qua âm lãnh chi sắc. Cái kia kế sách hiện nay làm sao bây giờ? Nếu không, trực tiếp cướp đoạt, dựa vào chúng ta đan thần điện thế lực cùng lực ảnh hưởng. Cái này tu la thần điện căn bản cũng không có gì năng lực phản kháng. Gia Cát Cần Niên âm lãnh nói, lóe qua một tia sát cơ. Ngu xuẩn, nếu là làm như vậy, chúng ta đan thần điện bây giờ cao thượng siêu nhiên thanh danh cũng liền hỏng, tương lai như thế nào thống nhất Nam Hải tiên vực. Bản tọa muốn ngồi mới vạn yêu chi chủ, cũng không chỉ là dùng vũ lực để các phương thần phục. Gia Cát Đan Thanh quát lớn nói ra, Gia Cát Cần Niên sắc mặt đỏ lên, nói tiếng Hải Nhi biết sai. Ai có thể nghĩ tới, cái này luyện đan, lại còn có trở thành vạn yêu chi chủ dã tâm. Mục Phong tiếp thu ta thần nguyên đan, người khác, đã rơi vào ta nằm trong tính toán, trốn không, trước mắt chính là muốn làm hiểu rõ thần huyết sự tình. Kiếm Hùng, người ban đêm bắt một cái tu la tộc tộc nhân đến, hoặc cho phép lấy từ bọn hắn tộc nhân trong miệng đạt được một số tình huống. Gia Cát Đan Thanh đối Vũ Kiếm Hùng nói ra, đúng, Vũ Kiếm Hùng cung kính hẳn là, thân hình biến mất không thấy gì nữa, đã đi tìm mục tiêu đi. Gia Cát Đan Thanh sau khi đi, Mục Phong xuất ra cái kia bình thần nguyên đan, giao cho Dược Xuyên. Ngươi xem một chút viên thuốc này có cái gì quỷ dị cùng độc tố. Mục Phong đem đan dược đổ ra, một cái kim sắc thần đan xuất hiện trong tay. Cái này thần đan, trực tiếp hóa thành một đầu vàng mãng, chiếm cứ trong điện trên không, đản sinh ra hồ đồ đan linh, ẩn chứa đại lượng năng lượng. Dược Xuyên nguyên lực tràn vào cái này thần đan bên trong, tinh tế dò xét, sau đó không lâu cười nói, Phong ca, cái này đan không độc, mà lại dược lực năng lượng rất cường đại. Người phục dụng có thể chướng khoảng chừng 10 vạn năm công lực, bất quá, cái này đan dược cũng kỳ lạ, ta đã hiểu được cái này đan dược phối dược đan phương, cũng không biết đan văn. Mục Phong nghe vậy gật đầu, đem đan dược phong nhập trong bình, nói cái kia Gia Cát Đan Thanh, thông qua độc linh biết ta có được tiên tổ thần huyết sự tình, người này Cổ Viêm lão sư cũng đã nói, tâm thuật bất chính, dã tâm bừng bừng, chỉ sợ, hắn sẽ không tin tưởng ta nói chuyện. Há, là ngươi dùng tiên tổ thần huyết, là Man Sơn đi bại huyết thần độc sự tình. Dược Xuyên sửng sốt hỏi. Không sai, viên thuốc này vẫn là không dùng cho thỏa đáng, cho ngươi, ngươi nghiên cứu nhìn xem, có thể hay không nghiên cứu ra trong đó đan văn, chúng ta chính mình luyện chế. Mục Phong đem bình đan dược ném về phía Dược Xuyên. Bại huyết thần độc là một loại phức tạp thần độc, cái kia lão gia hỏa có thể luyện chế đến ra, có thể thấy được đối độc đạo nghiên cứu trình độ không tại chúng ta dưới, cái này đan xác thực không dùng thì tốt hơn. Miễn cho bị hắn tính toán. Dược Xuyên gật đầu, lấy tay tiếp nhận bình thuốc. Thế nhưng là, vừa mới vừa đụng vào cái này bình đan dược vừa đem chơi không đến bao lâu, Dược Xuyên sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay năng lượng bộc phát. Bành, bình đan dược vỡ vụn, hóa thành bột mịn, chỉ có thần đan lưu lại. Dược Xuyên cắn răng, càng là một trường ẩn chứa thần mang, cắt tại tay mình trên cổ tay, bàn tay phốc vẩy một tiếng trực tiếp bị chém rụng, máu me đầm đìa, Dược Xuyên gầm nhẹ, ôm lấy đứt cổ tay thống khổ đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều rất nhanh, mới thân thể sinh trưởng mà ra. Dược Xuyên, ngươi làm sao? Mục Phong biến sắc, liền vội vàng hỏi. Phong ca, đan dược không độc, thế nhưng là, thuốc kia bình ẩn chứa huyền cơ, là chuyên môn chứa độc nuôi độc ngọc chế tạo, thuốc kia bình ẩn chứa kịch độc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2252, Chí Tôn Tu La chương 2247. Mục Phong nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, hắn thân thể trực tiếp tiếp xúc qua bình đan dược, hắn vội vàng tinh tế dò xét bàn tay của mình, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, nội tạng. Bất quá Mục Phong nhướng mày, hắn đều không có phát hiện cái gì kịch độc tồn tại, hết thảy bình thường. Không có độc, Mục Phong cau mày nói. Lúc này Dược Xuyên cũng khôi phục lại, ngưng trọng nói, ta đến cha, vừa mới hết thảy cũng là ta bản năng phản ứng, bất quá, cái kia Gia Cát lão như vậy mà dùng nuôi độc ngọc luyện chế bình thuốc sửa sang đi đan dược, điều này hiển nhiên không bình thường. Mục Phong nghe vậy im lặng, cái này bản năng phản ứng 666, dọa đến hắn coi là Dược Xuyên là thật trồng cái gì đáng sợ kịch độc. Dược Xuyên nguyên lực tại Mục Phong trong cơ thể du tẩu, bất quá, cái này dò xét phía dưới, thật đúng là không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Dược Xuyên nhướng mày, Phong ca, buông ra ngươi thần hải, ta đang dò xét một chút ngươi thần hồn, miễn cho là thần hồn trên độc tố. Dược Xuyên lại nói, Mục Phong gật đầu, đối huynh đệ mình tự nhiên là tin, thần hải kết giới mở ra, Dược Xuyên thần niệm lại tràn vào Mục Phong thần hải trong, tinh tế dò xét Mục Phong thần hồn. Trong đêm tối, một chỗ tư nhân trong đình viện, nơi này ở lại cái này một tên thiên phong trong quân một vị tiên đế, là một vị tu la tiên đế phủ đệ. Vùng này bên trong, ở lại đều là tu la tộc tiên đế cường giả. Trần Hải, thiên phong trong quân một tên thiên phu trưởng, cũng là tiên đế cảnh giới cường giả. Tuần tra kết thúc về sau, Trần Hải cáo biệt huynh đệ mình nhóm trở lại chính mình phủ đệ, trong nhà còn có xinh đẹp kiều thê hiểu chuyện nhi tử chính chờ hắn cùng nhau dùng chung bữa tối. Bất quá, vừa bước vào chính mình phủ đệ thời điểm, một cỗ đáng sợ không gian cảm giác áp bách trong nháy mắt cuốn tới. Theo sau, một cỗ thần hồn mạnh mẽ lực bên trong ẩn chứa một cổ thần hồn kiếm khí oanh kích vào hắn thần hải, Trần Hải không có cái gì kịp phản ứng, ý thức trong nháy mắt bị oanh kích đến đã hôn mê, thoáng cái ngã trên mặt đất. Không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, nắm lên Trần Hải, thu nhập thế giới của mình bên trong biến mất rời đi, không có gây nên người nào chú ý. Sau một lát, Tu La Thành bên trong, một cái khách sạn trong phủ đệ, cái kia tu hành trong mật thất. Đại nhân, người mang đến, Vũ Kiếm Hùng gõ cửa nói. Gia Cát Đan Thanh mở ra mật thất cửa, Vũ Kiếm Hùng tay mang theo hôn mê Trần Hải đi vào trong mật thất. Người này là Tu La tộc bên trong một vị tiên đế, hắn hẳn là biết một chút đi đồ vật. Vũ Kiếm Hùng nói ra, cho ta, Gia Cát Đan Thanh thủ vung lên, Trần Hải lơ lửng tại trước người hắn. Theo sau chỉ thấy hắn hai con mắt bên trong phát ra kim quang, trong linh đài, Trần Hải mở rộng, một cỗ bành trướng lực lượng thần hồn phát ra tuôn ra, điên cuồng tràn vào Trần Hải thần hải trong, tuôn hướng đối phương nguyên thần. A! Hôn mê Trần Hải vô ý thức kêu lên thảm thiết, nguyên thần bị người khác lực lượng thần hồn xâm lấn. Gia Cát Đan Thanh, bằng vào hắn thần văn sư đáng sợ lực lượng thần hồn sử dụng bí thuật, tại hướng Trần Hải siêu hồn dò xét đối phương ký ức. Trần Hải tiếng kêu thảm thiết không ngừng, dần dần, mà từ hắn nguyên thần trong trí nhớ, một cái nắm đấm lớn kim sắc quang cầu bị tinh luyện mà ra. Cái này nguyên thần lực cấu thành quang cầu bên trong ẩn chứa Trần Hải tất cả ký ức. Có thể tinh luyện tiên đế ký ức, đây cũng là cái gì siêu hồn chi thuật, ta nói qua. Ngưng tụ nguyên thần cường giả, chính mình ký ức cho dù là tu vi cao chính mình rất nhiều cường giả đều khó mà siêu hồn, bởi vì đối phương nguyên thần lực sẽ bản năng phản phệ bài xích. Người nguyên thần lực, tại người ta thần hải bên trong, người khác có được một phương thần hải thế giới nguyên thần lực ngăn cản, tự nhiên khó mà chiều sâu nhìn trộm, bất quá không có gì tuyệt đối, thế gian này không bài trừ đặc biệt nhằm vào phương diện này thần thông, pháp thuật loại hình. Cái này Gia Cát Đan Thanh bản thân hồn lực liền cường hãn, lại nắm giữ cái này bí thuật, đối một cái tiên đế tinh luyện ký ức cũng không phải là không có khả năng. Cái này trí nhớ thần châu bên trong hẳn là bao hàm đời này của hắn tất cả ký ức. Gia Cát Đan Thanh nói ra, cầm lấy ký ức thần châu, chính mình thần niệm tràn vào trong đó, dò xét ký ức. Đại nhân triều thần bác ly thuật quá mức đáng sợ, Phu Kiếm Hùng cũng không nhịn được thất kinh, tại cái này thần thông thuật trước, thường nhân rơi vào trong tay hắn căn bản cũng không có bí mật có thể nói. Gia Cát Đan Thanh dò xét lấy, dần dần, trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc. Sau đó không lâu, cái này trí nhớ thần châu biến mất không thấy gì nữa, ký ức đều bị hắn đọc đến hoàn toàn. Cái này Mục Phong quả nhiên có đại bí mật a. Gia Cát Đan Thanh trong đôi mắt tinh mang chớp động nói. Đại nhân, kết quả như thế nào? Phú Kiếm Hùng nhịn không được hỏi. Người này tên là Trần Hải, hơn 100 năm trước vẫn là một cái hạ giới thiên phách cảnh giới phàm nhân. Từ khi thêm vào Thiên Phong Quân, cải biến huyết mạch thành Tu La tộc về sau, tu vi, thiên phú đều là một đường tăng lên, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, từ một cái thiên phách phàm nhân, trở thành một cái tiên đế cảnh giới cường giả, người nói kinh không kinh người. Gia Cát Đan Thanh nói ra, cái này sao có thể? Người này chỉ là Thiên Phong trong quân một cái phổ thông tiên đế, cũng không phải Sở Trần loại kia tuyệt thế thiên tài a. Phú Kiếm Hùng cả kinh nói, cái kia Mục Phong xác thực bất phàm, là Tu La Thánh chủ con ruột, có được Tu La tộc thần khí Tu La Thần Ngọc, liền là bằng vào Tu La Thần Ngọc, một đường mang theo cái này Tu La sát phạt quật khởi, luyện hóa huyết khí tu hành, bất quá, để cho ta nghi hoặc là, đến từ kiếp tiên cảnh giới về sau tiểu tử này tu hành ký ức liền bị thanh không đồng dạng. Hiển nhiên là bị xuống cái gì ký ức cấm thuật, ngoại nhân chạm đến hắn bộ phận này ký ức sẽ chính mình mẫn diệt nguyên thần ký ức. Về sau có quan hệ còn là hắn trên sinh hoạt một số việc vặt ký ức. Hiển nhiên, hắn xác thực biết thứ gì, mà Tu La thần điện, không muốn để cho những vật kia bị ngoại nhân biết được. Gia Cát Đan Thanh nói ra, trong đôi mắt thần sắc càng phát ra hưng phấn, kích động lên. Có thể làm cho một cái kiếp tiên, chỉ là mấy trăm năm thời gian thành là tiên đế, mà lại, rất có thể những người khác cũng là như thế. Hiển nhiên cái này Tu La thần điện ẩn chứa cái gì kinh thiên động địa đại bí mật a, có lẽ không chỉ là một vị thiên tôn thần hoàng thi thể đơn giản như vậy, thậm chí là càng cao cường giả truyền thừa, ta nếu là được đến, tất nhiên có thể đánh tạo ra một thanh quét ngang tiên giới lợi kiếm đại quân. Gia Cát Đan Thanh thần sắc càng phát ra kích động, nói một mình nói ra. Cái kia đại nhân, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Cái này người lại thế nào xử lý? Phú Kiếm Hùng hỏi, ha ha ha ha, ta nhất định phải được đến bí mật này. Mục Phong tiểu tử kia, khẳng định không chỉ có thiên tôn thần huyết đơn giản như vậy, ta có loại cảm giác, ta nếu là có thể được đến Mục Phong nắm giữ đồ vật, toàn bộ tiên giới, thậm chí đều sẽ thần phục tại chúng ta dưới chân. Gia Cát Đan Thanh cuồng nhiệt nói ra, đến mức cái này người, giết đi, không phải hắn sau khi tỉnh lại cũng sẽ phát hiện chính mình ký ức bị người động tay chân, liên quan tới cái kia bộ phận tu hành ký ức bây giờ hắn chính mình cũng không biết. Gia Cát Đan Thanh lạnh lùng nói ra, trong tay bốc cháy lên một loại đáng sợ màu xanh đậm hỏa diễm. Thiêu đốt tan ra không gian, lỗ lớn, đem Trần Hải ném vào không gian tan trong động, hỏa diễm thôn vệ mà ra, bao phủ đối phương thân thể, thiêu đốt thành hỏa nhân. Không gian chính mình khép lại, đến mức Trần Hải, chỉ sợ cũng hóa thành bụi vẫn lạc tại không gian vũ trụ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2253, Vệ Thần Cửu Nhật. Bây giờ, cũng chỉ có đợi đến cái kia lúc phát tác ở giữa. Gia Cát Đan Thanh trên mặt lộ ra một vệt âm lãnh ý cười. Mục Phong, bản tọa thế nhưng là rất chờ mong, ngoại trừ thiên tôn thần huyết bên ngoài, người đến cùng vẫn có được cái dạng gì bí mật chứ? Tu La thần điện bên trong, kỳ quái, thần hồn bên trong cũng không có cái gì dị tượng, hẳn là, thật sự là ta suy nghĩ nhiều sao? Dược Xuyên đã kiểm tra Mục Phong thần hồn về sau tự nói ra, lông mày ngược lại nhíu lại. Đây không phải chuyện tốt à, không phải ngươi thật đúng là ước gì ta bên trong cái gì độc a? Mục Phong tức giận cho Dược Xuyên trên đầu một bàn tay, nếu là thường nhân đánh như vậy hắn, Dược Xuyên đã nhảy dựng lên chửi mẹ. Phong ca, cái này ngược lại mới kỳ quặc, dùng nuôi độc ngọc chứa đan dược, mặc dù nuôi độc ngọc bản thân không độc, bất quá lại không bằng cái khác tiên ngọc đối dược hiệu bảo tồn tính tốt, Gia Cát lão nhi như thế đan sư không có khả năng không biết được đạo lý này, Phong ca ngươi cũng là đan sư, ngươi sẽ dùng đối đan dược vô ích tiên bình ngọc chứa đan dược sao? Nếu là ngươi thật trúng độc gì, ta sớm phát hiện cũng sớm có thể trị. Cái này trong tiên giới, chỉ sợ còn tìm không ra mấy loại ta không giải được độc. Dược Xuyên nhíu mày nói ra, hắn mặc dù bình thường nhìn lấy không đứng đắn, bất quá tại Mục Phong vấn đề an toàn trên lại là tâm tư tỉ mỉ. Báo, mà lúc này, điện bên ngoài một đạo thân ảnh đến báo. Tên này Thiên Phong quân tướng sĩ đi vào trong điện, quỳ xuống nói, Vương Thượng, xảy ra chuyện, Mạc Hổ thống lĩnh dưới trướng Trần Hải tướng quân nguyên thần đang diệt. Cái gì, Mục Phong nghe vậy lông mày nhíu lại, liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Ngay tại vừa mới trước đây không lâu, Nguyên Thần Điện bên trong, Trần Hải tướng quân Nguyên Thần đang đột nhiên dập tắt, liền ngay cả bản mệnh huyết ngọc, vậy. Cũng bể nát, cái này Thiên Phong quân tướng sĩ trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, lập tức để Mạc Hổ xuống dưới phái người cha hiểu rõ, cùng Trần Hải có quan hệ người toàn bộ cách ly bắt đầu. Mục Phong vội vàng khiến nói, một cái tu la tiên đế vẫn lạc, đó cũng không phải một chuyện nhỏ, mà bây giờ lại chính là không phải lúc chiến đấu cơ. Biết được tin tức này về sau, Mục Phong trong lòng, cũng không hiểu có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phảng phất có chuyện đại sự gì liền muốn phát sinh đồng dạng. Rất nhanh, Mạc Hổ đi tự mình kiểm tra chuyện này, cùng Trần Hải có quan hệ người toàn bộ đều khống chế lại, từng cái vặn hỏi. Phát hiện Trần Hải là tại khoảng cách ban sau khi về nhà, lại cùng vợ con không thấy thời điểm đoạn thời gian đột nhiên biến mất, trong thời gian này, nhiều nhất chỉ có mười mấy phút quay người người ngay tại Tu La Thành bên trong đột nhiên biến mất. Có thể làm được loại chuyện này người, tuyệt không phải bình thường cường giả, cũng có thể là thiên đế cảnh giới đại năng xuất thủ. Mà chuyện này, cũng đưa tới Mục Phong coi trọng, hai ngày sau đó, vẫn chuyên môn vì thế mở một hội nghị. Chúa công, sự tình chính là như vậy, Trần Hải thê tử cũng không chờ đến Trần Hải trở về nhà, ngay tại khoảng thời gian này bên trong Trần Hải biến mất không thấy. Mạc Hổ trầm giọng nói ra, chúa công, van cầu ngươi, nhất định phải tìm tới trượng phu ta, đời này của hắn đều dâng hiến cho Thiên Phong quân, đi theo tại ngài, ngài nhất định phải tìm tới trượng phu ta. Một vị người mặc bạch y váy mỹ phụ nhân khóc thành người mít ướt quỳ trên mặt đất, chính là Trần Hải thê tử. Mục Phong liền tranh thủ đối phương đỡ dậy, trầm mặc không nói gì. Mạc Hổ thở dài trầm giọng nói, đệ muội, Trần Hải huynh đệ khả năng đã đi, hắn thần đang dập tắt, bản mệnh huyết ngọc đều nát. Không, cái này, điều đó không có khả năng, phu quân thế nhưng là tiên đế a, tiên đế nơi nào có dễ dàng chết như vậy, không. Cái này mỹ phụ không dám tin, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, người trực tiếp hôn mê đến tại Mục Phong trong ngực. Mục Phong ôm dìu lấy đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Hổ, cho ta phong tỏa toàn thành, phàm là cùng ta tộc có khúc mắc cường giả, còn có vạn côn yêu quốc người, một cái đều không cho thả ra thành. Khổng Yến, cha cho ta, Tu La Thành bên trong, còn có cái kia thiên đế giữ lại. Nếu cha ra, lập tức đến cho ta biết, ai giết người, ta Mục Phong muốn máu hắn nợ trả bằng máu. Vâng, Mạc Hổ, Khổng Yến cũng liền bận bịu tuân mệnh lui ra, Mạc Hổ cũng vịn thất hồn lạc phách Trần Hải thê tử xuống dưới. Trong thời gian này chỉ có hơn 10 phút không đến quay người, có thể tránh thoát tộc ta cường giả bắt tiên đế, chỉ sợ cũng thật chỉ có thiên đế cảnh giới tồn tại. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, bất kể là ai, liền xem như thiên đế, giết ta Mục Phong người, cũng mẹ hắn đừng nghĩ công việc. Mục Phong đằng đằng sát khí nói ra, tức giận chứa chan, hắn là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Nếu là người khác chết tại chiến trường bên trên, đây là vì tộc hy sinh, là quân nhân quang vinh số mệnh, bất quá, dạng này không minh bạch chết biến mất nhân gian, cực kỳ bao che khuyết điểm Mục Phong không có khả năng không tra hiểu rõ. À, mà đúng lúc này, Mục Phong đột nhiên ôm đầu đau gầm nhẹ, chỉ cảm thấy đầu đều nhanh nổ tung đồng dạng. Hắn thần hải trong, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ đáng sợ thần độc ăn mòn vào hắn thần hải bên trong, cái kia kim sắc thần độc, trước đó vậy mà cùng Mục Phong lực lượng thần hồn cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, đột nhiên bộc phát, tràn vào Mục Phong thần hồn. Mục Phong thần hồn bên trong, một đầu kim sắc côn trùng ngưng hiện gặm nuốt Mục Phong thần hồn bản nguyên, vẫn phóng xuất ra đáng sợ độc tính ăn mòn Mục Phong thần hồn, cái này rõ ràng là độc linh. Phong ca, chúa công, những người khác sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng đi đỡ Mục Phong, Mục Phong thống khổ đến thân thể run rẩy, cắn chặt hàm răng, sắc mặt thống khổ đến vặn vẹo. Phong ca, người thế nào? Dược Xuyên, mau nhìn Phong ca thế nào? Đám người ba chân bốn cẳng đỡ dậy Mục Phong, giống to gọi Dược Xuyên. Mà Dược Xuyên đã trước tiên đi vào Mục Phong trước người, lực lượng thần hồn trước hết tràn vào Mục Phong thần hải, lần này, Dược Xuyên rốt cục phát hiện loại kịch độc này. Cái này, đây là Thất Thất Vệ Thần Cửu Nhật Tán. Dược Xuyên kinh hãi lên tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thất Thất Vệ Thần Cửu Nhật Tán, ta làm sao quên lãng loại độc này, ta làm sao lại quên loại độc này a? Dược Xuyên cho chính mình hung hăng một bàn tay, đột nhiên gào khóc bắt đầu. Bàn tử, đến cùng cái gì Thất Thất Vệ Thần Cửu Nhật Tán, ngươi cho ta nói hiểu rõ. Mục Cuồng gầm thét lên, hai tay nắm lấy Dược Xuyên cổ áo. Thác Bạt Thanh Hải bọn người càng là trong lòng mãnh liệt nặng, Dược Xuyên chưa từng có thất thố như vậy qua. Ta vô dụng, vậy mà không nghĩ lên loại độc này. Dược Xuyên nhìn qua thống khổ Mục Phong, tiếng khóc nói Thất Thất Vệ Thần Cửu Nhật Tán là một loại cực kỳ đáng sợ thần độc, thiên đế cảnh giới bên trong, người chúng độc không có giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ, mà loại độc này chúng độc sau cần thất thất 49 giờ mới có thể phát tác trước không có chút nào dị tượng, độc trốn thần hải, phát tác về sau, nếu là không có giải dược, sống tối đa bất quá 9 tầng trời liền sẽ bản nguyên tán loạn. Luyện chế loại độc này cần một loại vô cùng chân quý cơ hồ tiên giới tìm không thấy ẩn thần thảo, mà giải loại độc này cũng cần ẩn thần thảo, luyện chế giải dược còn cần thật lâu, trên lý luận, chúng loại độc này, dù là có vật liệu, biết luyện chế, cũng không có khả năng tại cửu thiên nội luyện chế được giải dược, không có phân phối có giải dược, có thể nói chúng độc sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2254, sấm sét giữa trời quang. Chúng độc sau 9 ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, tại chỗ bổ vào tất cả mọi người trên đầu, từng cái sắc mặt trắng bệch, không dám tin. Mà lại câu nói này, vẫn là từ Dược Xuyên trong miệng nói ra. Mục Cuồng bước chân một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngay tại chỗ trên, mà Tiểu Mỹ Lệ càng là tại chỗ hôn mê bất tỉnh, những người khác cũng là mặt xám như cho. Không có khả năng, không có khả năng, Dược Xuyên, huynh đệ, ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi gạt ta, ngươi khẳng định là nói đùa, ngươi cái này ra hỏa thích nhất nói đùa, ngươi nói, có phải hay không nói đùa? Bạch Tử Dược khuôn mặt dữ tợn, tiến lên lung lay Dược Xuyên bả vai gầm thét lên, đôi mắt xích hồng. Ngươi cảm thấy ta khả năng cầm Phong Ca sinh tử đùa giỡn hay sao? Dược Xuyên khổ sở nói, lang băm, phế vật, ngươi không phải nói cái này thiên hạ cái gì độc ngươi đều có thể giải sao? Ngươi không phải nói ngươi tu hành tạo hóa thần nông biển cái gì độc đều không làm gì được ngươi sao? Phế vật, lang băm, ngươi không trị được tốt, không có nghĩa là người khác trị không hết. Mục Cuồng gầm thét lên, một quyền đánh vào Dược Xuyên trên mặt, đi theo sau ôm lấy Mục Phong, Phong Ca, ngươi đừng tin bàn tử lời nói, trị thật tốt, khẳng định có biện pháp, ta không được, Đông Bắc Cương vực nhiều như vậy dược sư, không người trị không hết ngươi. Mục Cuồng một cái cao 2 mét nam nhi, giờ phút này lại là nước mắt tung hoành. Thác Bạt Thanh Hải cũng chỉ cảm giác đầu một trận choáng váng, tim như bị đao cắt, hắn tương đối tỉnh táo, Dược Xuyên dược thuật có thể nói nghịch thiên, Dược Xuyên đều nói như thế, cái kia hy vọng chỉ có thể nói mong manh. Phong Ca, cái khác chiến phong huynh đệ, cũng vây quanh Mục Phong gào khóc bắt đầu, một đám cường giả, giờ phút này xác thực như là một đám nhanh đã mất đi chủ tâm cốt hài tử. Đúng rồi, là ai? Ai hạ độc? Ta Mục Cuồng biết rõ, nhất định phải hắn sống không bằng chết, giết hắn toàn tộc. Mục Cuồng gầm thét lên. Thiên đế đáng sợ khí chàng quét sạch mà ra, khống chế hơn 10 vạn dặm, phong vân biến sắc, vô số cường giả không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh nhìn phía Tu La thần điện. Cơn tức giận này, cỗ này sát khí, trực tiếp ảnh hưởng tới thiên địa. A, đều đừng khóc, ta còn chưa có chết đâu. Mục Phong cắn răng gầm nhẹ nói, nhẫn thụ lấy to lớn thống khổ. Phong Ca, tất cả mọi người nửa quỳ trên mặt đất, nhìn phía Mục Phong. Dược Xuyên cũng liền bận bịu bò qua đến. Dùng chính mình lực lượng thần hồn là Mục Phong giảm bớt một số thống khổ. Cút ngay, người cái này vô dụng phế vật, người có thể trị nhiều người như vậy, vì cái gì liền trị không được Phong Ca. Mục Cuồng gầm thét lên, mất lý trí đá một cái bay ra ngoài Dược Xuyên. Mục Cuồng, dù là ta Mục Phong chết thật, người cũng không thể trách huynh đệ vô năng, không thể trách Dược Xuyên. Mục Phong khiển trách quát mắng, sắc mặt thống khổ đến dữ tợn. Phong Ca, ta thật là phế vật, ta lúc đó vì cái gì không nghĩ bắt đầu cái này độc. Nếu như độc phát trước đó phát hiện, ta hoàn toàn có thể khống chế kéo dài độc phát thời gian, nghiên cứu chế tạo giải dược, ta là phế vật. Dược Xuyên gào khóc, ban tử, đừng khóc, không trách ngươi, còn có các ngươi, đều cho lão tử lau khô nước mắt, mỗi một cái đều là thiên đế, tiên đế, 100-200 tuổi người, khóc khóc tích tích như cái nương môn, các ngươi là ta Mục Phong huynh đệ, coi như ta chết đi, trời sập, các ngươi cũng không thể khóc. Mục Phong gầm thét lên, phát chân hỏa, từng cái vội vàng thu lại tiếng khóc. Cắn răng nhịn xuống nước mắt. Bàn tử, độc này, thật không có biện pháp sao? Mục Phong trầm giọng nói, nghiên cứu chế tạo giải dược chỉ ít cần một năm, hơn nữa còn cần ẩn thần thảo, độc này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 9 tầng trời, mà lại, ta không có ẩn thần thảo, thời gian cũng không đủ ta nghiên cứu chế tạo giải dược. Dược Xuyên khóc ròng đạo, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình một tiếng y thuật là như thế vô dụng, hắn chỉ có thể dùng thần hồn lực là Mục Phong giảm bớt một số thống khổ. Chiến Phong đám người nghe vậy, nước mắt kém chút lại không nhịn xuống rơi xuống. A, ha ha, không có cách nào liền không có cách, yên tâm, a. Các ngươi quên, ta còn có 4 cỗ phân thân, thì còn có 4 cái mạng, cùng lắm thì, bản tôn chết thì chết, ta ý chí vẫn còn ở đó. Mục Phong trong thống khổ gạt ra một cái tiếu dung, ngược lại an ủi đám người. Thế nhưng là, đó còn là Phong Ca ngươi sao? Bạch Tử Dược nhịn không được lại khóc lên tiếng nói. Đám người nghe vậy một mảnh khóc thảm, đúng vậy a, bản tôn đều đã chết, phân thân vẫn được xưng tụng là chân chính Mục Phong sao? Chờ một chút, đây rốt cuộc là ai hạ độc? Tìm tới người hạ độc, tất nhiên có giải dược, đúng, người hạ độc, tất nhiên có giải dược. Thác Bạt Thanh Hải đột nhiên kinh hỉ nói, dường như bắt lấy một tia rơm rạ. Gia Cát Đan Thanh, Gia Cát Lão Nhi, Mục Phong cùng Dược Xuyên, cơ hồ đồng thời chăm miệng một lời. Đúng rồi, đúng, nhất định là hắn, Gia Cát Lão Tặc, nhất định là hắn, hắn trước hai ngày tiếp xúc qua Phong Ca, mà lại Nam Hải Tiên Vực, cũng chỉ có hắn khả năng luyện chế ra loại độc này, nhất định là hắn, Gia Cát Đan Thanh, người lão tặc này. Dược Xuyên đứng dậy gầm thét lên, tản ra đáng sợ sát ý, hận ý. Gia Cát Đan Thanh, là hắn hạ độc, Gia Cát Đan Thanh, hắn ở đâu, ta muốn xé xác hắn. Mục Cuồng như là lên cơn điên, lửa giận chứa chan, những người khác nghe vậy cũng đều sắp điên lên rồi. Mục Cuồng bành một tiếng bay xô ra đại điện, xô ra một cái động lớn bay lên bầu trời, thần niệm điên cuồng tản ra, bao trùm vạn dặm, 10 vạn dặm, 30 vạn dặm. Đạt đến hắn có thể bao trùm cực hạn, bao phủ Tu La Thành. Gia Cát Đan Thanh, Gia Cát Lão Tặc, người cút ra đây cho ta, người tại sao phải hại ta Phong Ca, cút ra đây cho ta. Mục Cuồng gầm thét lên, thần niệm tản mát ra thanh âm, bao phủ toàn bộ Tu La Thành. Trăm vạn yêu tiên, cơ hồ toàn bộ đều nghe thấy Mục Cuồng thanh âm, cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát khí. Chuyện gì xảy ra, vô số phụ thuộc Tu La Thần Điện lớn nhỏ thế lực cường giả chấn kinh nhìn phía Tu La Thần Điện phương hướng. Tu La Thần Điện bên trong cường giả cũng từng cái chạy đến hội tụ điện bên ngoài, Quân Thiên Tất cũng tới đến trong điện, biết rõ Mục Phong chúng độc sau cũng thiếu chút điên cuồng bạo tẩu. Ai đang gọi lão phu, mà lúc này, một thanh âm truyền cùng Tu La Thần Điện. Chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh phá không mà đến, cầm đầu, chính là Gia Cát Đan Thanh, còn có thanh viên tộc cường giả. Gia Cát Đan Thanh bọn người giáng lâm Tu La Thần Điện tổng điện, chiến phong người từng cái phẫn nộ vây lại. A, Mục Sư Điệt, người thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Gia Cát Đan Thanh sửng sốt hỏi. Lão tặc, người tại sao phải độc hại ta Phong Ca, mau đưa giải dược giao ra. Mục Cuồng gầm thét lên, bộc phát khí thế cường hãn, một trảo hóa thành giả thiên long trảo, mang theo thiên đế khí thế đáng sợ trực tiếp chụp thẳng hướng Gia Cát Đan Thanh. Làm càn, Phu Kiếm Hùng gầm thét lên tiếng, rút ra cõng lên trọng kiếm, một kiếm oanh ra, một cỗ đáng sợ kiếm đạo thần lực nương theo kiếm đạo pháp tắc cuồng bạo đánh vào đạo này long trảo trên. Phốc vẩy, một kiếm này, kém chút đem kim sắc long trảo chém đứt, máu tươi phun tung tóe, cuồng bạo kiếm đạo thần lực oanh kích đến Mục Cuồng lui lại, trong đôi mắt lửa giận thanh tỉnh hai điểm, cái này nam nhân, thật đáng sợ thực lực. Phu Kiếm Hùng, Thiên Đế bảng 18, Thiên Đế đỉnh phong kiếm đạo pháp tắc Thiên Đế. Cùng tiến lên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2255, hèn hạ âm hiểm. Bạch Tử Dược hét giận dữ, bị hắn tế dưỡng thành chuẩn thần khí đoạn thương kiếm biến thành chín đạo liệt thiên kiếm mang, gào thét kiếm hóa phá trường không, lại xen lẫn thành một mảnh bao phủ thương khung kiếm võng hướng Vũ Kiếm Hùng bao phủ xuống. Cửu Thiên kiếm tức giận lăng lợi cùng cuồn cuộn, để thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả cũng không dám khinh thị Bạch Tử Dược công kích. Đều là kiếm tu Vũ Kiếm Hùng cũng cảm nhận được Bạch Tử Dược kiếm kinh không tầm thường. Đan dệt ra kiếm võng mỗi một đạo phong mang đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí cùng kiếm ý, có thể tùy tiện xé nát cùng cảnh giới cường giả phòng ngự. Oanh thiên, Vũ Kiếm Hùng tay cầm trọng kiếm, một tiếng gầm nhẹ, cuồng bạo kiếm đạo thần lực tiết ra, một kiếm ra, không gian mảng lớn vặn vẹo lõm vỡ vụn, thiên địa oanh minh xé rách ra một đạo tia chớp màu đen giống như vết nứt trong nháy mắt khuếch tán mà trời, không gian đánh nát, bá đạo kiếm khí đánh vào kiếm võng phía trên. Tựa như nghiêu cá mập lưới rách, kiếm võng bành một tiếng phá vỡ vụn ra, cuồng bạo kiếm khí vòng lại hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược cầm kiếm phát ra cửu thiên kiếm đạo thần lực ngăn cản, da thịt bị kiếm khí cắt chém ra từng đạo miệng máu, bị đẩy lui mà ra, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Mục Cuồng, Thiên Thứ, Dược Xuyên mấy người cũng là phẫn nộ xuất thủ. Làm chúng ta không tồn tại sao? Thanh viên tộc viên xiển bọn người cười lạnh, cũng ngăn tại Gia Cát Đan Thanh trước người xuất thủ, ngăn cản bọn hắn thần thông công kích. Kiếm trùng nam đấu, Phu Kiếm Hùng quát khẽ, trong tay trọng kiếm không biết rõ nặng bao nhiêu, biến thành một đạo khí trùng nam đầu tinh hà kiếm khí màu đỏ bạo sát mà ra, trong nháy mắt xuyên qua không gian, kiếm khí xuyên qua trăm ngàn dặm, một kiếm oanh sát bao phủ hướng về phía Bạch Tử Dược. Tử Dược ngưng tụ Cửu Thiên kiếm trận, năm đạo Cửu Thiên kiếm vực mở, đáng sợ kiếm đạo thần lực bùng lên đến thiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Từng vòng Cửu Thiên kiếm mang ngưng tụ, hóa thành năm vòng kiếm trận. Vạn đạo kiếm quang bạo kích hướng về phía Vũ Kiếm Hùng cùng hắn một kiếm này. Đương, đương, đương, kiếm trùng nam đấu hóa thành phá không chi cầu vồng, cuồng bạo kích nát từng đạo cửu thiên kiếm mang, tại ngàn vạn kiếm quang bên trong mở ra một đạo kiếm ngân kiếm đạo, đánh vào Bạch Tử Dược hộ thể kiếm nguyên thần lực trên. Oanh, hộ thể kiếm nguyên thần lực bị oanh mở, trọng kiếm trùng điệp trùng kích tại Bạch Tử Dược thân thể. Phốc vẩy, Bạch Tử Dược thổ huyết mà ra, thân thể bị xông bay, đối phương kiếm đạo thần lực nhập thể, trắng trợn phá hư hắn kinh mạch. Bất quá Tử Dược Cửu Thiên kiếm mang vô số cắt chém mà xuống, cũng kích phá Vô Kiếm Hùng kiếm phát kiếm thần lĩnh vực, cắt chém tại Vô Kiếm Hùng thân thể lưu lại từng đạo miệng máu. Vậy mà có thể thương tổn được ta? Vô Kiếm Hùng khẽ nhíu mày, hắn cảnh giới thế nhưng là so Bạch Tử Dược cao quá nhiều, thiên đế cảnh giới trung hậu kỳ cường giả đều không nhất định có thể thương tổn được hắn. Hừ, bất quá cũng gần thứ mà thôi. Vô Kiếm Hùng hừ lạnh một tiếng, bành một tiếng hóa thành một đạo kiếm hồng kích sát mà ra, bắt lấy chính mình trọng kiếm hướng Bạch Tử Dược trùng điệp chém giết xuống. Oanh, bất quá lúc này, một đạo to lớn xích kim sắc thần quyền cuồng bạo oanh diệt mà đến, chỗ qua không gian toàn bộ sụp đổ. Bành, một quyền này uy lực cách vạn trượng hư không đánh vào Vô Kiếm Hùng một kiếm này trên, bành một tiếng chấn vỡ kiếm mang, cuồng bạo lực lượng chấn động đến Vô Kiếm Hùng cầm kiếm liên tiếp lui về phía sau, chấn kinh nhìn phía người xuất thủ, rõ ràng là một tên một bộ áo bảo đen lão nhân, Quân Thiên Tất. Đỉnh phong thiên đế, ngươi chính là ngày xưa Tu La tộc lưu lại tứ đại pháp vương một trong, Quân Thiên Tất. Vô Kiếm Hùng cầm kiếm đứng vững hư không trầm giọng nói, đôi mắt lạnh lùng, vừa mới một quyền kia thật đáng sợ thần lực. Thiên đế bảng 18, trọng kiếm thiên đế Vô Kiếm Hùng. Quân Thiên Tất cũng lạnh lùng nói ra, ra các đan thanh, đem giải dược giao ra, không phải, hôm nay ta để cho các ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này. Quân Thiên Tất sát khí kinh thiên, nhìn qua ra các đan thanh lạnh lẽo nói. Giải dược, cái gì giải dược, vừa mới chỉ là nghe các ngươi hô chúng ta tên, ta tới xem một chút mà thôi, các ngươi liền muốn động đao động thương giết người, thực tế có sai lầm đạo đãi khách a. Ra các đan thanh đứng chắp tay, bị một đám cường giả bảo hộ, đang giả ngu trên đường càng chạy càng xa, hiển nhiên sẽ không thừa nhận cái này có hại hắn trong sạch sự tình. Ta nhổ vào, ra các lão tặc, người hạ thất thất vệ thần cửu nhật tán đừng tưởng rằng không có người nhận được, cái này Nam Hải ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể luyện chế loại độc này. Dược Xuyên gào thét cả giận nói. Ra các đan thanh nghe vậy trong lòng vi kinh, sắc mặt không thay đổi, tiểu tử này, vậy mà có thể nhận biết đến ra thất thất vệ thần cửu nhật tán loại này kỳ độc. Loại này kỳ độc phương pháp luyện chế, cũng là hắn tại truyền thừa cổ tịch lên đến, loại độc này, có thể xưng thiên đế cảnh giới bên trong, không có giải dược chúng độc 9 ngày hẳn phải chết độc, cho dù là thiên tôn, chúng độc sau cần nhờ chính mình giải độc luyện hóa cũng cần vô số thời đại thời gian, toàn bộ tiên giới biết rõ chồng độc người chỉ sợ không có số lượng một bàn tay, tiểu tử này, vậy mà nhận biết. Ha ha ha ha, thật sự là chờ thiên hạ cười chê, ta ra các đan thanh danh dự đầy thiên hạ, làm sao lại không oán vô cớ đối mục điện chủ như thế một cái vãn bối hạ độc, huống chi, hắn coi như được là sư chất ta. Ra các đan thanh cười to lên, tràn đầy mỉa mai, diễn kỹ coi là lấy giả loạn thật. Đúng vậy a, ra các đan thần đại nhân thế nhưng là trong tiên giới người người lễ ngộ nhân vật, làm sao lại hại Mục Phong điện chủ. Đúng đấy, mà lại, đan thần điện thế lực, cũng không đến mức như thế âm hại Tu La thần điện a, huống chi đan thần đại nhân còn có lớn như thế lực ảnh hưởng. Các phương lớn nhỏ thế lực các cường giả âm thầm nghị luận, hiển nhiên cũng không tin ra các đan thanh có như thế hèn hạ hành vi. Các ngươi Tu La thần điện cùng thiên hạt tộc có thù, thiên hạt tộc lại là dùng độc người trong nghề, các ngươi không nghi ngờ người khác, ngược lại hoài nghi ta, không cảm thấy buồn cười không? Ra các đan thanh cười lạnh nói, Tu La thần điện người từng cái nhãn thần muốn ăn người đồng dạng, bất quá, thật đúng là không có chứng cứ chứng minh là ra các đan thanh hạ độc, mà lại, cho dù có chứng cứ lại có thể thế nào đâu. Ra các đan thanh, mà lúc này, chúng độc Mục Phong gầm nhẹ lên tiếng, cắn răng nhịn đau, một đôi mắt băng lãnh nhìn qua ra các đan thanh. Có phải hay không là ngươi hạ độc, lão thất phu, ngươi trong lòng mình có bức số, hôm nay không giao ra giải dược, toàn bộ lưu tại nơi này đi. Mục Phong gầm nhẹ nói, kết trận, Mạc Hổ gào thét, tổng điện thường chú thủ 50 vạn thiên phong quân bay hướng lên trời rồng, kết trận hơn 800 đầu đỉnh phong tiên đế thiên long chiến linh. Hơn 1.000 tu la tiên đế kết thiên long trận, một đầu thiên đế cảnh giới đỉnh phong thiên long chiến linh ngưng tụ mà ra, khí thế chân áp thương khung. Bát bộ thiên long chiến thần trận. Sư đệ đem trận pháp này đều truyền cho ngươi, xem ra, ngươi quả nhiên được đến sư đệ chân truyền. Ra các đan thanh nhíu mày, liếc mắt nhận ra chiến trận này. Hắn theo sau nhìn về phía Mục Phong, thần niệm truyền âm lên tiếng, bình tĩnh nói, Mục Phong, đã như vậy, ta cũng nói trắng ra, ngươi biết rõ ta muốn cái gì, giải dược chỉ có ta có, ngươi dám giết ta, cái này thiên hạ liền không có giải dược, mà lại, các ngươi những người này thật đúng là lưu không được ta, đừng quên ta tu vi, ta muốn đi, nơi này ai có thể lưu. Đem ta muốn cái gì cho ta, đem giải dược cho ngươi, bảo vật lại chân quý, cũng không có chính mình mệnh trọng yếu a, ngươi muốn xem rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2256, nổi giận Tuyết Hoàng. Thiên tôn thần huyết sao? Ha ha, Người quả nhiên cùng Cổ Viêm lão sư nói đồng dạng hèn hạ vô sỉ, vì đạt được đến mắt không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào đại giới a. Mục Phong nhịn đau mỉa mai lên tiếng, thiên địa vạn vật, cho tới bây giờ đều là lấy bản thân là trung tâm, huống chi chúng ta người tu đạo, người bây giờ cũng là thiên đế, người cũng không nghĩ một chút, người đạt tới bây giờ tu vi bá nghiệp, dưới chân cũng chả đạp bao nhiêu thi cốt, người có tư cách gì nói ta. Gia Cát Đan Thanh không nhúc nhích chút nào, ngược âm thanh chế giễu. Hôm nay, chỉ là độc phát ngày đầu tiên, người tu vi, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 9 ngày, cái kia cắn thần trùng sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng thôn vệ ngươi tất cả thần hồn cùng bản nguyên, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc hiểu rõ, liền đến đan thần điện tìm ta, ngươi cho ta thiên tôn thần huyết còn có ngộ thần đan phương, ta cho ngươi giải dược, nếu không, sau 9 ngày, thiên thần hàng thế cũng cứu không được ngươi. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh truyền âm nói, trong tay một khối thần phù bóp nát. Một cỗ không gian thần lực quét sạch hướng hắn cùng Vũ Kiếm Hùng bọn người, một đám người trong nháy mắt biến mất tại mảnh này thương khung. Gia Cát Đan Thanh, ngươi đừng đi, chớ đi, có gan ngươi đối ta hạ độc, đem giải dược cho Phong ca, ngươi đừng đi a. Mục Cuồng gào thét, bốn phía đối Gia Cát Đan Thanh quát. Phong ca, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong, giờ khắc này, bọn hắn thật không biết rõ nên làm cái gì. Các huynh đệ, có ai không sợ chết, theo ta đi đan thần điện, là Phong ca đoạt giải dược. Bạch Tử Dược gầm nhẹ nói, tính ta một người, làm, nhất định phải đoạt đến giải dược. Chiến Phong tất cả mọi người đáp lại, liền ngay cả Thác Bạt Thanh Hải bây giờ cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy, không có đối sách. Chờ chút, Mục Phong quát, đều đừng xúc động, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, các ngươi đi đan thần điện liền muốn đi chịu chết. Phong ca, Mục Cuồng rơi lệ gầm nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi muốn các huynh đệ trơ mắt nhìn lấy ngươi bị độc chết mà không hề làm gì sao? Đưa ta đi tu la giới, tìm ta cứu cứu. Ta cứu cứu có lẽ có biện pháp. Mục Phong cắn răng nói. Đám người nghe vậy cũng đành phải như thế. Vội vàng đưa Mục Phong đi truyền tống thần điện. Truyền tống nhập tu la giới bên trong. Tu la giới bên trong. Bốn phía phun trào tu la thần lực. Tu la pháp tắc là tu la tộc tốt nhất chỗ tu hành. Không có tu la giới. Cũng vô pháp nhanh như vậy tạo ra được nhiều như vậy tu la tiên đế. Tu la giới bên trong. Cái kia to lớn tu la thần trong lòng một tòa trong cung điện. Mục Phong nằm tại huyết thần giường ngọc bên trên. Một bộ huyết bào anh tuấn trung niên bàn tay đặt ở Mục Phong đầu trên, thần niệm tràn vào trong đó, nhíu mày. Người này chính là tu la thần giới giới linh, ngu ngạo. Tiền bối, như thế nào, ngài có thể cứu sao? Ngài tu vi công lực thông thiên, nhất định có thể cứu đúng hay không? Tiểu Mỹ lệ chờ đợi khao khát nhìn qua ngu ngạo, tất cả mọi người cũng đều đem hy vọng đặt ở tu vi thông thiên triệt để ngu ngạo trên thân. Ngu ngạo trầm giọng nói, độc này mặc dù đối ta không tạo được bất cứ thương tổn gì, bất quá. Đối Phong Nhi là chí mạng, độc đã dung nhập hắn bản nguyên bên trong, ta chỉ có thể dùng ta thần hồn lực trợ giúp hắn kéo dài thời gian, sẽ không đi độc, muốn đi độc này, chỉ sợ trừ thần nông dược chủ thần nông Tiểu Kiều bên ngoài, cũng chỉ có tạo hóa thần nông điển tu hành đến thiên tôn thần hoàng cảnh giới tạo hóa thần hồn mới được. Đám người nghe vậy toàn bộ đều tuyệt vọng, chỉ có Dược Xuyên ngốc trệ nhìn qua Mục Phong, không biết được đang suy nghĩ gì. Khả năng, đây là mạng ta bên trong đã định trước, tất có một kiếp A, đã cứu không? Các ngươi cũng không muốn tự trách áy náy cùng khổ sở, ta nói qua, ta còn có phân thân, còn có bốn cái mạng đây. Mục Phong cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Tiểu Phong Phong, Tiểu Mỹ lệ gào khóc, ôm chặt lấy Mục Phong, muốn dung nhập thân thể mình vì hắn chia sẻ tất cả thống khổ. Khổng Yến cũng cắn nát môi đỏ, máu tươi chảy ra, không cho chính mình khóc thành tiếng âm tới. Tất cả mọi người là một mảnh bi thương, giờ khắc này, Chiến Phong tất cả mọi người là cảm giác chính mình như thế vô dụng. Đến mức giao ra bên ngoài công chúa thần huyết. Mục Phong tự nhiên liều mình cũng không nguyện ý, bởi vì liên lụy đến quá nhiều, bí mật bại lộ, chỉ sợ thiên hạ cường giả đều sẽ tới cướp đoạt. Một ngày sau đó, một vị khách nhân cũng tới Tu La Thần Điện. Phong Nhi, Tuyết Hoàng Đại Đế Tuyết Hoàng Thiên cùng Tuyết Thần nhận được tin tức về sau, trực tiếp tự mình đến đây. Một bộ Tuyết Hoàng Đế bào Tuyết Hoàng Thiên đi vào Mục Phong trước giường, nhìn qua thần sắc tái nhợt Mục Phong, trong lòng lập tức đau xót. Phong Nhi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyết Hoàng Thiên phẫn nộ nói, nghĩa phụ, tha thứ Hải Nhi không thể hành lễ. Mục Phong đắng chát cười một tiếng, Phong ca, đến cùng là ai đã hại huynh? Tuyết Thần cũng là lên cơn giận dữ. Gia Cát Đan Thanh là muốn được đến Phong ca bảo vật, đối Phong ca hạ độc, vệ thần cửu nhật tán, chúng độc sau 9 ngày không phải giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dược Xuyên ở một bên thấp lạnh nói ra, Gia Cát Đan Thanh, Tuyết Hoàng Thiên trong đôi mắt đáng sợ Phong mang chợt lóe lên. Tốt ngươi cái Gia Cát Đan Thanh. Ngươi cũng dám độc chết ta Tuyết Hoàng Thiên nghĩa tử, ta và ngươi không xong. Tuyết Hoàng Thiên đứng người lên, cực kỳ đáng sợ khí tức từ hắn trong cơ thể tản ra, một đôi thần nhãn bên trong bốc cháy lên căm giận ngút trời. Phong Nhi ngươi chờ, Nghĩa phụ, tự mình đi đan thần điện cho ngươi đoạt thuốc. Nghĩa phụ nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Tuyết Hoàng Thiên đối Mục Phong ôn nhu nói, thanh âm tràn ngập kiên định, cái kia thật cắt quan tâm để Mục Phong trong lòng vì đó ấm áp. Nghĩa phụ, Mục Phong muốn nói cái gì, mà Tuyết Hoàng Thiên hóa thành một đạo bạch hồng, trong nháy mắt xông ra trong điện biến mất không thấy gì nữa. Xít gào, Tu La thần điện trên không, một đầu hai cánh bằng phẳng rộng rãi vạn mét khoảng cách, che khuất bầu trời băng tinh Phượng Hoàng xuất hiện ở trên không, khí thế đáng sợ kinh hãi toàn thành người. Gia Cát Đan Thanh, ngươi dám độc ta Diệp đại ca nhi tử, độc ta nghĩa tử, ta và ngươi thể bất lưỡng lập. Nổi giận gào thét quanh quẩn thiên địa, đáng sợ băng hoàng trong nháy mắt xuyên qua vạn vẹo không gian, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phần Thiên vẫn lạc thời điểm, hắn không có thể đến giúp một phần lực, bây giờ vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Diệp đại ca hài tử chết ở trước mặt hắn, chính mình bất lực. Không thể không nói, Mục Phong lão cha xác thực giao tốt huynh đệ, cái này nghĩa phụ, giờ khắc này hắn cũng hoàn toàn đảm nhiệm nổi. Thật đáng sợ uy áp, phụ thân đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Tuyết Thần chấn kinh lên tiếng, hắn bây giờ cũng là thiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả luyện hóa sạch sẽ truyền thừa thần tinh liền có thể sau khi đột phá kỳ, thế nhưng là, bây giờ tại hắn phụ thân đáng sợ uy áp trước mặt, hắn cảm giác chính mình lại là nhỏ yếu như vậy. Phong ca, người yên tâm, phụ hoàng là Nam Hải tiên vực cấp cao nhất cường giả, không có mấy người là đối thủ của hắn, nhất định có thể vì ngươi đoạt lại giải dược. Tuyết Thần nắm Mục Phong tay nói, bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có phiền phức nghĩa phụ. Mục Phong một mặt tái nhợt, bản nguyên chúng độc hắn giờ phút này cũng là như vậy yếu ớt. Ai cũng không biết được, cái này đứng hàng đỉnh phong mấy trăm ngàn năm, đã sớm là thiên đế bảng trên thứ 6 đáng sợ cường giả Tuyết Hoàng Thiên, bây giờ là cấp bậc đáng sợ cường giả. Hắn xuất thủ, lại có thể là Mục Phong giành được về giải dược sao? Vẫn là Mục Phong thật chỉ có bỏ qua cái này một bộ thực lực nhất là cường đại bản tôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2257, bá khí lấy thuốc. Đan thần điện vị trí ở vào Nam Hải tiên vực ngã về tây phương hướng, đan thanh tiên cảnh, cũng là một khối độc lập địa khu, diện tích to lớn tiếp cận bất kỳ bên nào yêu quốc, lấy Gia Cát Đan Thanh danh tự vì danh, có thể thấy được Gia Cát Đan Thanh ở phía này khu vực lực ảnh hưởng. Mà ở trong đó, vẫn hội tụ Nam Hải tiên vực bên trong nhiều nhất văn sư, đan sư thế lực, đều là lấy đan thần điện vi tôn. Thần Đan Thành, đan thanh tiên cảnh phồn vinh nhất tiên thành, cũng là đan thần điện tổng bộ chỗ. Còn có rất nhiều văn sư gia tộc đan sư gia tộc thế lực tổng bộ chỗ. Cung điện san sát, huy hoàng đại khí đan thần điện tổng bộ, tĩnh mịch ven hồ bên cạnh, Gia Cát Đan Thanh nằm tại trên ghế mây, híp lại hai con ngươi, hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng, mỹ mạo động nhân tiên nữ thon dài ngọc thủ tại hắn trên thân khinh nhu theo. Lão bất tử này lão già họng hẹp, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Phụ thân, ngươi nói Mục Phong khối kia xương cứng, hắn sẽ khuất phục sao? Gia Cát Cẩn Niên ở một bên nhíu mày hỏi, tại sinh tử trước mặt, tiểu tử kia không có lựa chọn khác, không giao ra thiên tôn thần huyết hắn cũng chỉ có một con đường chết. Gia Cát Đan Thanh từ tốn nói, đã tính trước, tiểu tử này trừ cùng vạn côn yêu quốc bất thường bên ngoài, cùng cửu vĩ yêu quốc, hắc long đế quốc, còn có tuyết hoàng đế quốc đều quan hệ không tầm thường, nghe nói còn bị tuyết hoàng đại đế phong làm sóng vai thân vương, thu làm nghĩa tử, ta sợ bọn hắn mạnh đến a. Gia Cát Cẩn Niên lo lắng nói ra, sợ cái gì, ở chỗ này có ta bố trí thần trận bảo hộ. Người còn sợ Tuyết Hoàng Thiên bọn hắn thực có can đảm vì một cái Mục Phong đến cùng chúng ta là địch. Mà lại, coi như thế, ta đan thần máu thế lực cùng lực ảnh hưởng càng không cần e ngại bọn họ, chờ ta được đến thiên tôn thần hoàng tinh huyết, luyện chế ra cái kia đan dược, tu vi thông thiên, khi đó chính là ta nhất thống Nam Hải vạn yêu bách tộc ngày. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh nói ra, vị kia đại nhân không phải thiếu ngài một cái nhân tình à, ta không nghĩ ra, ngài vì sao không tìm vị kia đại nhân đòi hỏi một giọt. Gia Cát Cẩn Niên nghi ngờ nói, hồ đồ, vị kia đại nhân cũng sợ có người đột phá uy hiếp địa vị hắn, thiên tôn thần hoàng tinh huyết bên trong ẩn chứa rất nhiều truyền thừa tu vi tin tức, hắn sao lại cho ta? Gia Cát Đan Thanh đạm mạc nói, tốt, ngươi lui ra đi, không ra 9 ngày, Mục Phong tất nhiên sẽ thần phục mà đến. Gia Cát Đan Thanh tự tin nói ra, Gia Cát Cẩn Niên cung kính lui ra, Gia Cát Đan Thanh một thanh ôm trầm thị nữ, xé rách đối phương quần áo, trực tiếp tại cái này trong lương đình trung đi vu sơn mây mưa, phi, lão lưu manh hạ lưu sắc bại hoại. Mỹ nhân kiều hừ thở dốc để chung quanh cách đó không xa thị nữ đều mặt đỏ cúi đầu không dám nhìn tới trong đình xuân quang. Hồi lâu sau, thị nữ mặc y phục, là Gia Cát Đan Thanh cũng chỉnh lý tốt áo bào. Cửu, đi thôi, Ngữ Lan phu nhân gọi tới. Gia Cát Đan Thanh xuân phong nhất độ về sau, lại nằm ở trên ghế từ tốn nói. Đúng, vừa bị Gia Cát Đan Thanh tưới nhuần một phen thị nữ sắc mặt vẫn mang ửng hồng cung kính lui ra. Không lâu sau đó, một vị người mặc màu trắng cung áo, phong thái yểu điệu, phong hoa tuyệt đại cung trang mỹ phụ nhân đi tới. Nàng lông mày như vẽ, dung nhan tinh xảo, da thịt giống như thần ngọc tinh tế tỉ mỉ, cái kia cố huyền chuyển hàm xúc động người khí chất càng làm cho thấu tình đạt lý say thần mê, chung quanh thị nữ cũng coi như mỹ lệ làm rung động lòng người ngàn dặm chọn một, thế nhưng là cùng nàng so ra lại chỉ có thể là phụ trợ hoa hồng lá xanh. Phu nhân, chung quanh thị nữ đều là cung kính hành lễ, người gọi ta làm gì? Dương Ngữ Lan tới thanh âm thanh lãnh nói ra, Gia Cát Đan thanh tóc bạc biến thành đen, người cũng trong nháy mắt tuổi trẻ thành phong thần tuấn lãng trung niên nam nhân, bình thường vì duy trì đức cao vọng trọng hình tượng, hắn mới cố ý bảo trì già nua thái độ, đối với thiên đế tới nói, cái gì tuổi tác giai đoạn dung mạo còn không phải chính mình yêu thích mà định ra. Nếu là Mục Phong ở chỗ này, nhất định sẽ một chút nhận thức ra nữ tử này tới. Nhìn qua người ấy thanh lãnh đôi mắt, Gia Cát Đan thanh trong đôi mắt một cỗ lửa giận vô hình liền thiêu đốt mà lên. Hơn 1000 năm, ta đợi ngươi như thế nào? Để ngươi bị vạn người kính ngưỡng, để ngươi trở thành vô số nữ nhân hâm mộ đối tượng, ngươi gặp ta vẫn là không nguyện ý cho ta một tấm sắc mặt tốt. Gia Cát Đan âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, đừng nói hơn 1000 năm, cho dù là 1 vạn năm, 10 vạn năm, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được tâm ta, mặc dù ngươi cưỡng ép chiếm lấy ta thân thể, ngươi cũng không chiếm được ta linh hồn. Dương Ngữ Lan mỉa mai lạnh lẽo đạo, chữ chữ như đao cắm ở Gia Cát Đan thanh trong lòng. Ba. Gia Cát Đan thanh giận dữ, một bàn tay quất vào Dương Ngữ Lan trên mặt, đánh cho đối phương mồm mép chảy máu. Gia Cát Đan thanh lại nắm lên cổ nàng, nhấc lên, gầm nhẹ nói, cổ viêm có cái gì tốt? Để ngươi như thế nhớ mãi không quên, hắn đều chết, chết hơn 1000 năm, hắn phụ ngươi, là cửu vĩ hiêu hậu yêu nữ kia mà chết, ngươi còn như thế quên không hắn, mà ta đây, ta đem ta có được địa vị cùng vinh hoa phú quý đều cùng ngươi chia sẻ, ngươi chính là cái tiện nhân, bị bỏ qua còn không hết hy vọng tiện nhân. Ngươi căn bản cũng không hiểu được ta muốn cái gì, ta muốn là chân chính tôn trọng, ngươi đã cho ta sao? Ngươi đối ta căn bản không có yêu, chỉ có một loại vặn vẹo mà xấu xí tham muốn giữ lấy, cổ viêm sư huynh mặc dù là nữ nhân khác mà chết, thế nhưng là cùng với hắn một chỗ thời điểm, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ, ngươi giết ta đi, tâm ta, ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Dương Ngữ Lan vẫn như cũ lạnh như băng nói, bất vi sở động. Tiện nhân, Gia Cát Đan thanh giận dữ, hung hăng đem đối phương quẳng đụng vào đình trụ phía trên. Gia Cát Đan thanh, Gia Cát lão tặc, người cút ra đây cho ta. Mà lúc này, một đạo đáng sợ thần uy đến thần đan thành đan thần điện. Thiên địa ý kiến, một đầu che trời băng hoàng xuất hiện tại thành thị trên không, phát ra đáng sợ thần lực khí tức, để cái này thần đan thành một khu vực lớn đều biến thành băng thiên tuyết địa, lưu động chảy xiết giang hà đều bị băng phong. Vô số tiên đế, tiên nhân đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn hướng lên trời không. Cái kia che trời băng hoàng, hóa thành một bộ tuyết bào anh tuấn trung niên đứng tại hư không, thần thái lạnh lẽo. Hai con mắt bên trong ẩn chứa lửa giận. Là Tuyết Hoàng Đế Quốc Tuyết Hoàng Đại Đế Tuyết Hoàng Thiên. Vị này đại nhân vật làm sao tới, xin thuốc sao? Cầu cái rắm, ngươi không nghe thấy vừa mới hắn trực tiếp mắng đan thần đại nhân là lão tặc à, đoán chừng là tìm đến sự tình. Vô số cường giả tiên niệm quét sạch mà qua, cũng nhận ra vị này danh chấn Nam Hải Tiên vực bá chủ. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Mà lúc này, Gia Cát Đan thanh tiếng cười truyền đến. Khôi phục mặt mũi hiền lành, lão niên thái độ Gia Cát Đan thanh mang theo một nhóm đan thần điện cường giả phá không mà tới, vậy mà cũng có hơn 40 vị thiên đế cường giả. Hoàng Thiên huynh đường xa mà đến, không biết chuyện gì. Gia Cát Đan thanh ôm quyền cười nói, ngươi thiếu cùng ta dùng bài này, giải dược lấy ra. Tuyết Hoàng Thiên lạnh lùng nói, giải dược, cái gì giải dược? Gia Cát Đan thanh nghi hoặc hỏi, giả ngu sao, Mục Phong là ta nghĩa tử, hắn bị ngươi hạ độc phệ thần cửu nhật tán. Bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Đan thanh, đem giải dược lấy ra, ta còn có thể đương sự tình chưa từng xảy ra, không phải hôm nay, ta hủy đi ngươi đan thần điện. Tuyết Hoàng Thiên nói thẳng âm thanh lạnh lùng nói, cũng là bá khí vô song. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2258, Chiến lược kinh thiên. Tuyết Hoàng Thiên, ngươi nói chuyện muốn chú ý chứng cứ, nhà ta đại nhân danh mãn tiên giới. Coi như ngươi là Tuyết Hoàng Đại Đế, cũng không thể tùy ý làm nhục nhà ta đại nhân thanh danh trong sạch. Vũ Kiếm Hùng quát lạnh nói, Gia Cát Đan thanh sắc mặt dần dần âm trầm, không nghĩ tới Tuyết Hoàng Thiên thực có can đảm bởi vì hắn một cái nghĩa tử đến đắc tội chính mình. Im miệng, Vũ Kiếm Hùng, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta nói như thế, Gia Cát Đan thanh, ngươi ngược lại là nuôi một đầu trung cẩu, đều là sống trên trăm vạn năm người, ngươi là mặt hàng gì bản đế không hiểu rõ. Trong sạch, rõ ràng mẹ ngươi bánh quai trèo bạch. Thế nhân tôn ngươi là đan thần, ta không biết rõ ngươi là mặt hàng gì. Bản đế lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đem giải dược giao ra, ta có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh qua. Tuyết Hoàng Thiên cười lạnh nói, không chút nào cho ra Cát Đan Thanh mặt mũi. Làm càn, Tuyết Hoàng Thiên, ngươi nói chuyện quá phận. Gia Cát Cẩn Niên giận dữ hét, cái khác đan thần điện cường giả cũng là tức giận không thôi. Tuyết Hoàng Huynh, ta còn có thể xưng ngươi một tiếng Tuyết Hoàng Huynh là cho mặt mũi ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta đan thần điện sợ các ngươi Tuyết Hoàng đế quốc? Ngươi dựa vào cái gì nói Mục Phong chính là ta hạ độc? Gia Cát Đan Thanh sắc mặt cũng âm trầm xuống nói, ta nghĩa tử đều cho ta nói, ngươi đơn giản là muốn ngấp nghé bảo vật, này cũng phù hợp ngươi trước kia hành vi, chuyện hôm nay ta đại biểu chính mình, cùng Tuyết Hoàng đế quốc không có quan hệ, hỏi lại ngươi một câu, giải dược, ngươi là giao còn là không giao? Tuyết Hoàng Thiên lạnh lẽo nói, ta không có hạ độc, cũng không có giải dược, liền ngươi cái này thái độ, ngươi cho là ta khả năng giao cho ngươi sao? Gia Cát Đan Thanh châm chọc nói, vậy ta liền tự mình đến cầm. Tuyết Hoàng Thiên bước ra một bước, khí thế đáng sợ bộc phát, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, một chảo chụp thẳng hướng Gia Cát Đan Thanh. Bảo hộ đại nhân, Tuyết Hoàng Thiên, đã nhiều năm như vậy, ta muốn nhìn, người còn tại thiên đế bảng vị trí thứ 6 đưa ngồi không yên. Phu Kiếm Hùng gầm nhẹ, lập tức 40 tên thiên đế hộ vệ tại Gia Cát Đan Thanh bên người, phóng thích thiên đế thần đạo lĩnh vực, bao quanh bảo hộ Gia Cát Đan Thanh. Oanh thiên, Phu Kiếm Hùng xuất kiếm, màu đen nặng kiếm nhất kiếm nổi giận chém mà ra, lôi đình oanh minh, không gian mảng lớn lõm, đáng sợ kiếm đạo thần lực bổ ra, từng đạo đỏ thấm kiếm khí như là thiểm điện đồng dạng đánh về phía Tuyết Hoàng Thiên. Oanh, Tuyết Hoàng Thiên chụp giết mà đến một đạo băng tinh lợi chảo bị một kiếm oanh bạo, kiếm khí khuếch tán bát phương xé nát mảng lớn không gian. Kiếm đạo pháp tắc hai trọng cảnh giới, không tệ. Tuyết Hoàng Thiên chung quanh kinh người băng hoàng thần lực hộ thể, Vũ Kiếm Hùng kiếm khí không có thể thương tổn được hắn mảy may. Thú vị còn tại đằng sau đây. Vũ Kiếm Hùng cười lạnh, hét dài một tiếng, kiếm minh kinh thiên, trọng kiếm hóa thành một đạo kinh thiên bạch hồng từ thượng tinh không, trên mượn bầu trời sao chi lực, kiếm khí tăng vọt, uy lực cũng là điên cuồng phát ra mà ra. Ngưng tụ màu đỏ thấm kiếm mang từ đó hàng, trọng kiếm biến hóa ngàn trượng khoảng cách, liệt thiên mà đến, từng đạo kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ trong kiếm, chỗ qua không gian đều nứt ra. Tuyết Hoàng Thiên nhìn qua một kiếm này đánh tới, vậy mà không tránh không được tránh. Oanh, một kiếm này, rốt cục đánh nát Tuyết Hoàng Thiên hộ thể thần lực, thẳng diệt Tuyết Hoàng Thiên. Liền một kiếm này, người đã có vấn đỉnh 10 vị trí đầu tư cách, đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta Tuyết Hoàng Thiên. Tuyết Hoàng Thiên cười dài, nói, để cho các ngươi kiến thức một chút ta bây giờ thực lực. Bành, cái này kiếm hồng diệt sát đến từ ranh giới, Tuyết Hoàng Thiên trong cơ thể, bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thần lực, hàn ý kinh thiên, trực tiếp đông kết hư không, ẩn chứa băng hoàng pháp tắc lực lượng, không biết rõ cường hãn đến mức nào. Cái kia trọng kiếm đánh vào thần lực ngưng tụ thần băng phía trên, cũng chỉ là oanh kích ra từng đạo vụn băng, không có oanh phá. Theo sau, kinh người băng hoàng thần lực cuốn tới, bao khỏa trọng kiếm, vậy mà trực tiếp đem trọng kiếm băng phong ở trong không gian, không cách nào lại tiến một bước. Đây là, Phu Kiếm Hùng, còn có cái khác thiên đế, bao quát ra Cát Đan Thanh, trong đôi mắt toát ra một vệt kinh hãi, Phu Kiếm Hùng con ngươi càng là co rụt lại, như là kim đâm đồng dạng. Băng hoàng pháp tắc tiểu thành viên mãn, thần lực, nửa bước thiên tôn. Phu Kiếm Hùng kinh hãi lên tiếng. Băng hoàng thần quyền, Tuyết Hoàng Thiên hừ lạnh, một quyền oanh bạo mà ra, băng tinh bạo tạc, nắm diệt hư không, kinh thiên thần lực oanh quyền đánh ra. Bành, Tuyết Hoàng Thiên một quyền này trực tiếp oanh bạo không gian, ngưng tụ Tuyết Hoàng oanh kích diệt ra, băng phong trọng kiếm bị một quyền đánh bay trở về, mang theo cuồng bạo quyền kình đánh vào Vũ Kiếm Hùng thân thể. Vũ Kiếm Hùng hộ thể thần lực trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi, thân thể bị một quyền bắn bay, băng hoàng thần lực nhập thể, đông kết hắn hơn phân nửa thần mạch. Vũ Kiếm Hùng, bại. Nửa bước thiên tôn, người đã là nửa bước thiên tôn, vì sao vẫn ở lại đây giới bên trong? Phu Kiếm Hùng giận dữ hét, thanh âm bên trong còn có sợ hãi. Pháp tắc cảnh giới, đáng sợ là một bước nhất trọng thiên, nhất trọng đè chết nhất trọng. Tự nhiên có bản đế lưu lại ý nghĩa, Gia Cát Đan Thanh, người là giao còn là không giao. Tuyết Hoàng Thiên bá đạo đứng chắp tay, cùng tiến lên, phục dụng thần minh đan. Gia Cát Đan Thanh giận dữ hét, oanh, lập tức, 30 tên thiên đế cơ hồ đồng thời xuất thủ. 10 tên bảo hộ Gia Cát Đan Thanh, đáng sợ thần lực quét sạch thương khung, rung động thiên giới địa giới. Cái này 30 tên thiên đế phục dụng một loại thần đan, trong nháy mắt, thần lực vậy mà toàn bộ đều đạt tới thiên đế cảnh giới đỉnh phong thần lực tiêu chuẩn. 30 vị đỉnh phong thiên đế, cùng nhau vây giết Tuyết Hoàng Thiên. Gian ngoan không thay đổi, Tuyết Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Giết, 30 cỗ khác biệt thần lực oanh kích mà đến, khí thế kinh người, cho dù là nửa bước thiên tôn cũng không dám ngạnh kháng. Thế mà, Tuyết Hoàng Thiên xác thực bước ra một bước cũng không trốn tránh, dự định ngạnh kháng 30 vị thiên đế công kích, một bước chính là trăm ngàn mét. Tuyết Hoàng Thiên trong tay, càng là hiện ra một thanh dài một trượng băng tuyết thần thương, thương nhận như kiếm. Diệp ca, năm đó ngươi chỉ đạo, huynh đệ bây giờ rốt cuộc ngộ ra, ha ha ha ha, liền lấy ngươi truyền lại chi thương, cứu chúng ta Hải Nhi đi. Tuyết Hoàng Thiên cười to, một thương oanh sát ra, chỉ thấy Tuyết Hoàng thần thương trên tăng vọt vạn trượng mũi thương bên trong càng ẩn chứa một cỗ vô thượng thương đạo thần lực. Ầm ầm, một thương này như giết vào trong biển rộng phá sóng giao long, kinh người một thương vỡ ra một cỗ công kích thần lực, như nộ long phá hải, mũi thương đánh ra một đạo năng lượng thông đến, chiến lực kinh thiên. Phốc vẩy, mũi thương càng là tùy tiện đâm thủng một vị thiên đế lĩnh vực, bạo sát tại thân thể. A, à, cái kia thiên đế kêu thảm, bị một thương xuyên thủng thân thể, đáng sợ băng hoàng thần lực trực tiếp đem hắn ngay cả thần hồn nhục thể đều đông kết thành băng điêu. Người trực tiếp vẫn lạc trời cao, một thương một giết. Oanh, theo sau, hắn lại một thương như gậy quét ngang mà ra, tăng vọt mũi thương đánh vào ba vị thiên đế thân thể, cái kia ba tên thiên đế kêu thảm, nhục thể như là bị lưỡi dao cắt chém qua đồng dạng, trực tiếp bị quét gãy thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe trời cao. Tuyết Hoàng Thiên một người như hổ giết vào bầy cừu, giết đến một đám thần lực bùng lên đỉnh phong thiên đế không có sức hoàn thủ. Mục Phong cái này nghĩa phụ, chiến lực cũng có chút nghịch thiên a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2259, nửa bước thiên tôn. Đáng giận, Tuyết Hoàng Thiên cái này ra hỏa, bây giờ làm sao mạnh như vậy? Vượt xa hắn năm đó trùng kích thiên đế bảng thời điểm. Gia Cát Đan Thanh gặp người một nhà bị giết đến không có bao nhiêu sức hoàn thủ, sắc mặt âm trầm. Cỗ này thương ý, chỉ sợ thương đạo pháp tắc hắn đã tu hành đến đại thành cảnh giới. Vũ Kiếm Hùng run giọng nói ra, trong đôi mắt cũng lóe qua kinh khủng. Người nói là, hắn thương đạo đã đạt tới thiên tôn cảnh giới. Gia Cát Đan Thanh cả giận nói, chỉ sợ là, không phải đỉnh phong thiên đế vây công không có khả năng chật vật như thế. Hắn thần lực pháp tắc nếu là ở tiến một bước, vậy hắn liền là một vị chân chính thiên tôn. Vũ Kiếm Hùng trong đôi mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét. Bành, bành, bành, băng hoàng thần lực bộc phát, lại có 7 người bị phá hủy nhục thân, còn thừa lại 14 người, từng cái kinh khủng lui lại, không dám tiếp tục tại cùng Tuyết Hoàng Thiên một trận chiến, cái kia chính là tự tìm đường chết. Tuyết Hoàng Thiên cầm thương mà đến, Gia Cát Đan Thanh người liên tiếp lui về phía sau, một người một thương, làm cho toàn bộ đan thần điện cường giả lui lại. Vô số thế lực cường giả chấn kinh nhìn qua tình cảnh này, kinh này chi chiến nếu là truyền đi, Tuyết Hoàng Thiên tại thiên đế bảng trên bài danh, chỉ sợ muốn trực tiếp hỏi đỉnh ba vị trí đầu cấp độ. Một người, ép tới một phương thế lực lui lại, đây chính là tuyệt thế cường giả nắm giữ chiến lực. Gia Cát Đan Thanh, lặp lại lần nữa, giao ra giải dược, không phải, một thương sau, liền là ngươi đầu. Tuyết Hoàng Thiên thương chỉ Gia Cát Đan Thanh, bá đạo vô song. Tuyết Hoàng Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào cường đại vũ lực ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, cái này trong tiên giới còn có người trị được ngươi. Gia Cát Đan Thanh giận dữ hét, ngươi có thể tìm đến, bất quá, không giao ra giải dược, ta chỉ có từ ngươi trên thi thể tìm. Tuyết Hoàng Thiên lạnh lẽo đạo, thân thể hóa thành một đạo băng cầu vồng giết tới. Lui đến thần điện khởi động thần trận, Gia Cát Đan Thanh sợ hãi giống đạo, một đám người nhanh lùi lại. Tuyết Hoàng Thiên, bất quá lúc này lại một đường thanh âm truyền đến, một đạo thanh hồng mút trời mà hàng. Phát ra kinh người thần lực ngăn cản được Tuyết Hoàng Thiên một thương này. Một tên người mặc áo bào xanh thanh niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong. Thanh Loan Thiên Tôn, Gia Cát Đan Thanh bọn người đại hỉ lên tiếng. Bái kiến đại nhân, đan thần điện thiên đế cũng từng cái liên tiếp hành lễ. Bái kiến Thiên Tôn, vô số thế lực cường giả hiện thân, cung kính bái kiến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Nam Hải Tiên vực người thứ nhất, Thanh Loan Thiên Tôn. Thiên Tôn đại nhân, Tuyết Hoàng Thiên thu thương, cũng vi vi ôm quyền nói. Tuyết Hoàng Thiên, chúc mừng ngươi đột phá, bất quá, thực lực ngươi, căn cứ yêu chủ mệnh lệnh, đã có thể rời đi phương thế giới này, vì sao ở lâu? Thanh Loan Thiên Tôn cau mày nói, chờ ta nhi luyện hóa truyền thừa thần tinh, ta tự sẽ rời đi, nhiều nhất trăm năm, không cần đại nhân nhắc nhở. Tuyết Hoàng Thiên bình tĩnh nói, đối mặt vị này Thiên Tôn, hắn cũng là không kiêu ngạo không tự ti, đại đế khí độ vẫn như cũ. Đã như vậy, liền cho ngươi trăm năm thời gian, ngươi, trở về đi. Thanh Loan Thiên Tôn bình tĩnh nói, đại nhân, cái này Gia Cát Đan Thanh hạ độc hại ta nghĩa tử, ta hôm nay đến nhất định phải lấy cái giải dược, vẫn hy vọng đại nhân không cần ngăn cản. Tuyết Hoàng Thiên đạo, không có thối lui, hồ ngôn loạn ngữ, ai nói chính là ta hại ngươi nghĩa tử. Ngươi chứng cứ ở đâu? Đại nhân, ta một thân trong sạch, cái này Tuyết Hoàng Thiên vu hãm tại ta. Gia Cát Đan Thanh bi phẫn nói ra, vu hãm, ngươi bắt ta nghĩa tử mệnh áp chế hắn giao ra ngươi muốn bảo vật, ngươi làm không có làm. Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số, trong sạch hai chữ canh hà ngươi dính không hơn quan hệ. Tuyết Hoàng Thiên mỉa mai, Tuyết Hoàng Thiên, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, nếu như ngươi cầm không ra, liền đi đi thôi, cái này Gia Cát Đan Thanh cùng ta cũng có hai điểm giao tình. Thanh Loan Thiên Tôn dư quang phiết một chút Gia Cát Đan Thanh, vẫn là muốn giữ gìn đối phương. Ta nghĩa tử mệnh đều trong tay hắn, đại nhân ngươi muốn ta như thế nào rời đi? Tuyết Hoàng Thiên ngữ khí hơi trầm xuống nói, làm càn, ta để ngươi đi. Thanh Loan Thiên Tôn ngữ khí đột nhiên mãnh liệt, quát lạnh nói ra. Nếu như ta không nói gì, Tuyết Hoàng Thiên cắn răng nói, thế nào, tự cho là thương đạo có thành tựu, liền muốn làm trái ta chi ý. Thanh Loan Thiên Tôn lạnh lẽo đạo, một cỗ thanh loan thần lực phóng thích mà ra. Không có làm trái đại nhân ý tứ, bất quá, ta nghĩa tử, ta nhất định phải cứu. Tuyết Hoàng Thiên kiên định nói, trong tay lại lần nữa nắm lên thương. Không biết tốt xấu, Thanh Loan Thiên Tôn cũng đã tới tức giận, Thiên Tôn thần lực ầm vang bộc phát phun trào thương khung, đáng sợ pháp tắc lực lượng, phương này tiên giới không gian căn bản nhận chịu không nổi. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu xanh sóng ánh sáng, Thiên Tôn thần lực áp chế ngưng tụ. Oanh, đạo ánh sáng này đợt xuyên qua hư không oanh diệt mà ra, thanh quang thay thế mặt trời chi quang, chiếu rọi thiên địa 10 vạn dặm diệt sát hướng Tuyết Hoàng Thiên. Thương kinh phục long, Tuyết Hoàng Thiên gầm thét, một thương ngưng tụ ngàn trượng băng long oanh sát hướng đạo này oanh kích. Oanh, thiên địa rúng động, trên không vạn dặm thương khung phá nát, màu xanh quang mang bộc phát, sóng ánh sáng đánh nát thương long cũng ngăn cản được hơn phân nửa lực bộc phát đo. Hô hô, đáng sợ năng lượng khí kình quét sạch mà ra, sao từng cái thiên đế bị oanh đến thổ huyết trở ra, đôi mắt kinh hãi. Tuyết Hoàng Thiên toàn lực ngăn cản tấn công đến Thiên Tôn thần lực. Bạch, mà lúc này, một đạo thanh mang phá không, Thanh Loan Thiên Tôn cơ hồ là thuấn di mà tới, tay cầm màu xanh thần kiếm, một kiếm chảm phá Tuyết Hoàng Thiên thần lực và phòng ngự. Phốc vẩy, Tuyết Hoàng Thiên cầm thương tay, bị một kiếm chém đứt, thần huyết phun tung tóe, Tuyết Hoàng Thiên không có phát ra một tiếng. Thanh Loan Thiên Tôn lại một cước đạp ở hắn thân thể, Tuyết Hoàng Thiên thổ huyết thảm lui, bị một cước đánh bay, ôm lấy tay cụt, băng lãnh nhìn qua Thanh Loan Thiên Tôn. Nhưng trong lòng thì chấn kinh, chân chính Thiên Tôn thần lực, pháp tắc uy năng đáng sợ như thế sao? Ta để ngươi đi, không phải, xuống một kiếm liền là ngươi đầu. Thanh Loan Thiên Tôn kiếm chỉ Tuyết Hoàng Thiên lạnh lẽo nói. Ha ha, Thiên Tôn vốn là ta Nam Hải vạn yêu thủ hộ giả, hôm nay xem ra, cũng sẽ bởi vì chính mình tư nhân thiên vị. Một kiếm này, ta Tuyết Hoàng Thiên thụ giáo. Tuyết Hoàng Thiên mỉa mai cười một tiếng, khắc một cánh tay thu hồi chính mình chiến thương. Theo sau, lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Đan Thanh. Gia Cát Đan Thanh, ta nghĩa tử nếu là chết, ta Tuyết Hoàng Thiên nhất định sẽ làm cho ngươi tới chôn cùng. Ngươi tại tốt nhất, cả một đời đều tại Thiên Tôn che chở cho căn nhà nhỏ bé tại cái này đan thần điện bên trong. Tuyết Hoàng Thiên nói xong xoay người rời đi, sắc mặt một mảnh buồn nhưng. Diệp ca, thật xin lỗi, ta... cuối cùng vẫn là không có đối kháng Thiên Tôn thực lực. Tuyết Hoàng Thiên, Gia Cát Đan Thanh nhìn qua Tuyết Hoàng Thiên bóng lưng, cũng là phẫn nộ đến cực điểm, bị một cái nửa bước Thiên Tôn nhớ thương trên cũng không phải để cho người ta nhẹ nhõm sự tình. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, Gia Cát Đan Thanh đối Thanh Loan Thiên Tôn ôm quyền nói. Ta thiếu ngươi nhân tình, hôm nay cũng coi là trả hết nợ. Thanh Loan Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cũng là danh mãn thiên hạ nhân vật, ngươi chính mình một số hành động, vẫn là ước thúc một chút tốt. Đại nhân dạy rất đúng, Gia Cát Đan Thanh không dám phản bác cái gì, trong lòng cười lạnh, chính mình sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi thay vào đó. Thanh Loan Thiên Tôn cũng hóa thành một đạo thanh hồng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.